Nghe xong đồ vật tại nhà kho, Ngũ Dung cũng không có hứng thú cùng giản hàng bên này nói nhảm nhiều, trực tiếp mang người hướng trong kho hàng đi, đẩy ra sau đại môn, quả nhiên thấy được công ty mình thiết bị, chủ yếu hơn vẫn là mấy cái ướp lạnh giường, mỗi một cái dáng dấp đều là cao lớn thô kệch, không sai biệt lắm một người cao, hơn một mét vuông hảo phóng hộp. Động thủ, cẩn thận một chút, trước tiên đem thứ này cho ta dọn đi, còn lại các ngươi đừng quản. Ngũ Dung vừa nhìn thấy những này lập tức vui vẻ ra hiệu thủ hạ rời. Phân phó người khác làm việc, chính Ngũ Dung bên này lại là tìm được một cái laptop, mở ra về sau nhìn lên phía trên ghi chép, ngoại trừ bảng biểu bên ngoài, còn có mỗi một đầu bị hái tinh lấy trứng được cái bò tin tức, còn không phải hình ảnh mà là video. Ngoại trừ bò bên ngoài còn có lấy tinh người đứng ở bên cạnh cùng được cái bò lớn nhỏ so sánh, Ngũ Dung là nhận biết những người này, thông qua những người này thân cao cùng bò vừa so sánh, hắn rất nhanh liền có thể đại khái đoán chừng ra bò thân cao, thân dài tới. Được cái bò mỗi hơn 1.000 đầu. Dạng này số lượng để Ngũ Dung vừa lòng phi thường, về phần cái khác cũng không phải là Ngũ Dung quan tâm, là một người làm ăn, hắn nhìn chúng chỉ có kết quả, về phần ở giữa hãm hại lừa gạt vậy cũng là thủ đoạn, thành công cái kia hết thể dễ nói, nếu là không thành công vậy ngươi liền phải tự nhận không may. Hắn mặc kệ giản hàng từ nơi nào trộm được những này bò chủng, cũng không có hứng thú đến hỏi giản hàng, hắn chỉ quan tâm một việc chính là loại này bò. Chúng có hay không thuộc về với hắn công ty, còn có thể hay không bị khác hốn đảng cấp đi. Đối với Ngũ Dung tới nói, nhà quá trình bên trong nếu là không có một chút nguyên tội đó là không có khả năng, khỏi cần phải nói, nhưng là Michael Joseph, không chết không thể những này xí nghiệp lớn quá trình lớn lên bên trong, có mấy cái không có làm qua trộm người khác kỹ thuật, cuối cùng cắn ngược lại những người khác sự tình. Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, trong nước cái gọi là sở nghiên cứu cũng quá không đứng đắn, tốt như vậy bỏ chủng thế mà nghiên cứu ra được không mở rộng. Bất quá trong lòng hắn hoài nghi thì hoài nghi cũng không nghĩ đi truy đến cùng. Nói thực ra là một ở trong nước lập nghiệp người, càng hoang đường sự tình hắn đều thấy qua, có chút quan viên vì tiền, vì thăng quan chuyện gì đều làm được, cầm quốc gia đầu tư nghiên cứu ra được bò chủng len lén bán lấy tiền cũng chưa hẳn là cái gì chuyện mới mẻ. Dù sao đừng quản nói thế nào, có chút tư liệu, hắn Ngũ Dung liền dám cầm đi xin thế giới độc quyền. Chờ hắn nếu xin thông qua, như vậy cái khác tất cả đều uổng công, thậm chí Ngũ Dung còn hận không thể việc này náo, để một bọn lòng tham cẩu vật rơi mũ, rơi đầu. Đáng tiếc là Ngũ Dung ý nghĩ chú định chỉ có thể là từ này. Cái này bỏ chủng dựa vào trong nước gây giống kỹ thuật, chỉ có thể là hai chữ, ha ha. Rất nhiều làm nghiên cứu khoa học động thủ năng lực còn lâu mới có được môi của bọn họ tử cùng lừa gạt quốc gia tiền bạc bản sự lợi hại. Một đám người bận rộn một hồi lâu, đem mấy cái bình cho mang lên lạnh liền xe liền chuẩn bị đi. Ta nói dụng cụ không mang đi. Ngũ Dung ngồi xuống giản hàng đối diện, cầm đũa lên nói ra, dụng cụ không trọng yếu, đến cạn một chén. Chương 492, thư sinh tạo phản. Ngũ Dung đôi mắt nhỏ ba ba nhìn qua cửa chính, nhìn xem hắn xe chở bảo bối chính chậm rãi lái ra khỏi cửa đại viện. Nhìn cái gì vậy, muốn cùng đi liền đi đi thôi, dù sao ta cũng không vui nhìn thấy người gương mặt già nua kia giản hàng cười trêu ghẹo hắn nói. Ngũ Dung nghe buông đũa xuống, huynh đệ, ta nếu là không đi theo trở về ta còn thực sự có chút không yên lòng, cứ như vậy đi, hai ngày nữa ta đến ngươi mục trường đi hảo hảo cùng ngươi uống mấy chung. Đừng, tuyệt đối đừng. Ngài à, có khác sự tình không có việc gì liền đi trong nhà của ta chắn ta liền thành, trông thấy ngươi ra đầu đều nha, cùng truy mệnh quỷ giống như giản hàng vội vàng giơ tay lên, làm ra đầu hàng bộ dáng, vừa nói đùa vừa nói thật cùng Ngũ Dung nói. Ngũ Dung đứng lên, rời đi ghế đi hai bước lại quay đầu, muốn không ta tìm người đưa ngươi trở về. Ta nhìn ngươi nơi này cũng không có gì xe. Được rồi, không cần ngươi lo lắng việc này, ta đã an bài, chờ một lúc Trương Gia Lương liền đến tiếp ta tới. Còn có, chìa khóa ta đặt ở trên tường, cái kia cầu chụp xuống mặt, ngươi nếu tới kéo dụng cụ thời điểm trực tiếp đi lên sở là được rồi. Giản Hằng vừa nói vừa đưa tay chỉ một chút tường đống lên cầu hình chụp đèn nói. Ngũ Dũng nhẹ gật đầu, ừ một tiếng liền chạy ra cửa, lúc ra cửa còn giúp lấy Giản Hằng đem đại môn mang theo. Giản Hằng bên này uống một chút hơi nhỏ rượu, tiếp tục ăn lên nồi lẩu, ăn không đến 5 phút, liền nghe phía bên ngoài rối bời lại vang lên tiếng xe. Còn tưởng rằng Ngũ Dũng đám người này lại rơi xuống thứ gì tới đâu. Thế là giản hàng đứng lên đi tới cửa ra vào mở ra đại môn, quên đồ vật. Lời còn chưa nói hết, từ lúc mở cửa trong khe vươn một cái họng súng đen ngòm nhắm ngay tự mình, lập tức đem giản hàng làm cho ngợp vòng. Đón lấy chuyện triển lãm thì càng làm cho giản hàng hô to không thể tưởng tượng nổi, bởi vì theo cầm súng người đem mặt lộ ra về sau, giản hàng hiện vị này là tự mình mang đến Trung Quốc mấy cái nghiên cứu viên một trong, chính là những cái kia cho bò hái tinh, trong không gian dạo qua mấy vị một trong. Vị này nghiêng thân thể từ đại môn trong khe chui đi vào, thuận miệng hướng về phía bên ngoài hưng phấn hô, hắn ở chỗ này, đã bị ta cầm súng khống chế được. Một bên nói một bên trên mặt còn lộ ra loại kia kìm lòng không được tiêu dung. Rất nhanh soạt một chút đại môn bị đẩy ra, tiến vào không gian nghiên cứu viên không thiếu một cái, tất cả đều tràn vào Giản Hằng vừa mua tiểu viện tới. Nha, mấy vị, có chuyện gì a? Giản Hằng xem xét mấy vị này tính tình, trong lòng không khỏi muốn cười, có câu nói không biết nghe nói qua chưa, nói đúng là thư sinh tạo phản 10 năm không thành. Mấy vị này tựa như là cái kia tạo phản thư sinh, chớ nhìn bọn họ trong tay cầm súng, liền xem như Giản Hằng không có không gian, bình thường đưa tay nhanh nhẹn, hiện tại cũng có mấy loại biện pháp đem vị này súng trong tay cho giành lại tới. Bởi vì không vị cầm súng tư thế căn bản không chính xác, nhất là hướng về phía người phương thức quá kém, khoảng cách này không gần không xa, đúng lúc là một tay khoảng cách, mà lại mấu chốt là cái gì. Con hàng này ngón tay còn tại lại dán tại súng cơ khía cạnh, nói cách khác nếu là hắn nghị bấm cò, như vậy trước tiên cần phải đem ngón tay duỗi chụp đến chốt mang lên mới được. Nghiệp dư. Quá nghiệp dư. Đàng hoàng một chút, không thành thật một thương đánh chết người cầm thương vị này hướng về phía Giản Hằng hung hăng khoa tay một chút. Giản Hằng nhìn một chút cửa chính, hiện những người này lái một chiếc toa thức tiểu xe hàng tới, có chút giống như là trong nước lớn xe van, chín tòa tại loại này, chỉ bất quá ngoại trừ phòng điều khiển địa phương khác tất cả đều phong nghiêm thực. Các ngươi vẫn là đem lái xe vào đi, mặc dù bên này không có người nào, nhưng là các ngươi đem xe đặt ở bên ngoài mục tiêu quá lớn. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút phía ngoài xe. Gặp được như thế một bọn không đứng đắn nghiệp dư giặc cướp, vẫn là nhận biết giặc cướp Giản Hằng nơi nào sẽ sợ hãi, mà lại trong lòng cũng không sai biệt lắm đoán được những người này cướp tự mình là bởi vì cái gì, sinh mệnh an toàn có bảo hộ tự nhiên là không lo lắng. Nghe Giản Hằng, trong đó một cái xem bộ dáng là đám người này đại nao ra hỏa hướng về phía một người gật đầu một cái, người kia liền đi qua đem tiểu xe hàng mở tiền đến. Đóng cửa lại về sau, những người này liền đem Giản áp lấy tiến vào trong kho hàng. Những người này đến cũng là ngắn gọn, tiến vào nhà kho về sau trực tiếp liền hướng về phía Giản Hằng hỏi, đem cái kia thí nghiệm mục trường địa chỉ nói cho chúng ta biết. Giản Hằng dùng ánh mắt của mình tại tất cả mọi người trên thân đều liếc nhìn, các ngươi xác định ngươi muốn đi. Phải biết chỗ nào cũng không biết giảng minh chủ địa phương, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Bên này lời còn chưa nói hết, Giản Hằng liền cảm giác trước mắt súng ở trên lồng ngực của mình lại tới gần mấy phần, cầm súng người kia nói ra, chuyện này không cần ngươi quan tâm, chúng ta đã cân nhắc đến. Lời này phối hợp con hàng này trên mặt biểu lộ lập tức đem Giản Hằng cho làm cực kỳ kinh ngạc, há miệng hỏi, các ngươi cân nhắc đến rồi. Cân nhắc đến cái gì? Dựa vào quan sát của chúng ta, bên kia kỹ thuật điều kiện rất thấp, chúng ta những người này tại nước Mỹ không được, nhưng là ở chỗ đó mỗi một cái đều là bọn hắn cực kỳ cần nhân tài. Người Trung Quốc chính hấp dẫn nhân tài, chúng ta là biết đến, lúc này chúng ta đi qua có người vượt lên trước mở miệng. Giản Hằng nháy một chút con mắt, ngẩn người sau đó hướng về phía nói chuyện vị này giơ ngón tay cái lên, cho hắn điểm cái trước tán. Thầm nghĩ, đám người này không chỉ là ngốc có thể hình dung, cũng không biết rắc là đem bọn hắn làm sao vậy, phương pháp kia có cơ hội phải hào hào học một ít. Lúc này lại có một vị nói ra, chúng ta thương lượng qua, người Trung Quốc đã làm cái này, vậy đối với phương diện này nhân tài là có nhu cầu. Nếu như chúng ta lúc này ném đi qua, bọn hắn nhất định sẽ thiện đái chúng ta cũng liền có thể cùng chúng ta cô nương yêu dấu ở cùng một chỗ. Vì nàng chúng ta có thể cả một đời ở tại Trung Quốc, cũng có thể không cần quốc tịch Mỹ, ta trực tiếp muốn Trung Quốc tịch, biến thành người Trung Quốc. Vị này lúc nói chuyện hoàn toàn không có trước kia đối với Trung Quốc cái chủng loại kia khinh bỉ, nguyên lai Trung Quốc Mỹ quốc tại trong lòng của bọn hắn kém chỉ là một cô nương khoảng cách. Tốt, tốt. Giản Hằng hiện tại chỉ còn lại điểm tán phần. Trong lòng kia là một vạn thất thảo bùn mã chạy qua, đám này ngốc thiếu, cũng không nghĩ một chút bọn hắn nhìn thấy Thượng Hải đều phồn hoa thành như vậy, thật đúng là cho là mình kỹ thuật tại Trung Quốc liền có thể hôn đến chuyện tốt ta. Nhìn xem này một đám ngốc thiếu trên mặt biểu lộ, Giản Hằng rốt cục lại trở về chỗ một câu kia, mọi người chỉ tin tưởng bọn họ nghĩ tin tưởng đồ vật. Trước mắt đám người này không thể nghi ngờ liền tin tưởng trong đầu của chính mình bệnh đồ vật, bọn hắn mặc kệ hợp lý không hợp lý, chỉ cần bọn hắn cảm thấy có thể thực hiện. Đó chính là có thể, chỉ cần để bọn hắn có thể nhìn thấy bọn hắn cái gọi là mến nhau muội tử, hiện tại đoán chừng để bọn hắn đều nhà trăng cửa ra vào chạy trần chuồng, tại chung trên bức họa đi ị đoán chừng cũng không phải vấn đề. Những người này tinh thần đã ra khỏi vấn đề, không bình thường. Đã có phán đoán như vậy, Giản Hằng quyết định không chơi. Mà lại Giản Hằng cũng cảm thấy những người này đối với mình chưa hẳn chính là vô dụng, phía bên mình về sau một phần vạn cần những vật khác đâu, giống như là cựu A, heo A cái gì. Có những người này liền dễ dàng hơn A lại nói trước mắt phía bên mình liền cần ngựa A, từ Trung Quốc trộm cái bò trùng, như vậy lại từ nước Mỹ làm cái ngựa trồng trở về cũng nói thông nha. Các ngươi thật muốn đi? Giản Hằng hỏi ngược lại. Đem địa chỉ nói cho chúng ta biết, chúng ta liền bỏ qua ngươi, bằng không chúng ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó lại đem Dũng Ngũ trộm tới thẩm vấn đầu lĩnh nói. Giản Hằng trong lòng có một chút tiếc nuối, vì cái gì các ngươi không trước nắm vững Ngũ Dũng đâu? Như vậy ta liền dễ dàng rất nhiều a. Đương nhiên, đây là nói đùa, Giản Hằng bên này cũng không hy vọng Ngũ Dũng pha trộn tiền đến. Chúng ta nguyên bản là đi theo Dũng Ngũ tới, bất quá khi chúng ta đi theo đám bọn hắn đi tới chỗ này, hiện ngươi thế mà ở chỗ này có bí mật nhà kho, lại thêm Dũng Ngũ bên người có không ít người, cho nên vừa vặn đem mục tiêu chuyển đến trên người của ngươi. Cũng, Giản Hằng khôi hài giống như tiểu hoan hô một chút, làm tựa như là tự mình trúng thưởng giống như. Thành thật một chút, cho là chúng ta nói đùa với ngươi đâu. Nếu như không đem địa chỉ nói ra, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, chúng ta thề. Ta có một vấn đề, ta vạn nhất nếu là nói giả cho các ngươi đâu, các ngươi chuyến đi này một lần liền phải rất nhiều ngày đi, các ngươi nếu là chia làm hai tổ, ai đi trước ai lưu tại nơi này nhìn ta đâu. Mà lại rất nhanh Ngũ Dũng liền sẽ mang người trở về lấy dụng cụ, các ngươi muốn đem ta giấu ở nơi nào đâu. Hay là một phần vạn trên đường gặp cảnh sát làm sao bây giờ đâu. Giản Hằng bên này to to nhỏ nhỏ liệt ra mười mấy vấn đề, trực tiếp đem những này nửa điệu giặc cướp cho làm choáng váng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người dẫn đầu trên thân. Người dẫn đầu cũng trợn tròn mắt, bọn hắn những người này từ nhỏ đã là học sinh tốt, vẫn luôn là bị người khi dễ phần, từ tiểu học đến trung học cơ hồ hàng năm đều muốn bị cường tráng hài tử nhốt vào thay quần áo trong tủ mấy lần. Làm hắn bây giờ có thể nghĩ ra được tàn khốc nhất hình phạt không phải là của mình tự mình trải nghiệm chính là trong tivi phim ảnh xem ra, thật để hắn đột nhiên lập tức nghĩ ra một chút khả thi phạm tội quá trình, cũng thật sự là có chút làm khó hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vị này thế mà trái lại hỏi Giản Hằng. Giản Hằng nhắm mắt lại, trực tiếp bưng kín khuôn mặt, trong lòng đang cất giọng ca vàng, gió thổi a, thổi lên sự kiêu ngạo của ta phong túng. Được rồi, không cùng các ngươi đám này cháu trai chơi. Tổn thương chính ta tế bào não. Giản Hằng hiện tại không có chơi tâm tình. Chương 493, hiện thực cùng lý tưởng. 3. Cầm súng vị này chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, túi đầu liền hiện nguyên bản tại trong tay mình súng đến Giản Hằng trong tay. Giản Hằng từ trong tay của hắn giành lại súng cũng không dùng đến không gian, trực tiếp khẽ vươn tay súng đã đến trên tay mình, thuận thế Giản Hằng khẩu súng chống đỡ đến người dẫn đầu kia trên đầu. Giang giác. Giản Hằng kéo ra chốt an toàn, thấy không? Đây mới gọi là có uy hiếp. Người buông hắn ra. Buông hắn ra. Thế mà còn có người lấy lại tinh thần hướng về phía Giản Hằng ồn ào. Nếu là tràn ngập nam nhân vị ồn ào, Giản Hằng đến cũng sẽ không có bao lớn phản ứng. Chỉ là vị này một bên ồn ào còn vừa dùng hai chân không ngừng nhảy tiểu toái bộ, hai con cánh tay còn giơ lên ôm ở ngực, một bộ nương muốn dạng, để Giản Hằng không khỏi nhớ tới trong nước những cái kia tiểu thịt tươi, từng cái nam không nam nữ không nữ, hiển nhiên một bộ hai phần cuối hình dáng, không khỏi trong lòng tức giận. Nhấc chân chen chân vào, trực tiếp một cước đá vào trên bụng của hắn, chỉ là nhẹ nhàng một cước liền đem vị này đạp bay đi ra 2 mét. Trong nháy mắt tất cả mọi người soát lập tức, theo bản năng tất cả đều giơ lên hai tay. Trên tay người nào còn có súng? Giản Hằng hỏi một câu. Bá, trong nháy mắt ánh mắt mọi người lại tập trung đến trong đó trên người một người, đều không cần trả lời. Giản Hằng liền minh bạch cái này nhân thân mang lên còn có một khẩu súng. Ta có súng, nhưng là thương của ta bên trong không có đạn, nhìn. Nhìn vị này lập tức liền vờ ngớ ngẩn, trực tiếp nắm tay buông ra đưa tay đi sờ eo ở giữa súng. Động tác này mười phần nguy hiểm, nếu như ở bên ngoài đối mặt cảnh sát thời điểm, cảnh sát là có thể một thương đánh chết, Giản Hằng tự nhiên cũng sợ con hàng này đột nhiên tập kích tự mình, cho nên không có chờ hắn mò tới súng, một cái bước xa đi lên trực tiếp hai tay bắt chéo sau lưng hắn hai tay. Ôi! Đau! Đau! Vị này lập tức liền trách móc. Giản Hằng từ cái hông của hắn lấy ra súng. Rút ra yêu băng đạn xem xét bên trong xác thực không có đạn, chỉ là một cái không ổ đạn. Được rồi, các ngươi không phải muốn đi có muội tử địa phương A. Đám người nghe xong thế mà đại đa số người còn mặt lộ vẻ vui mừng, há miệng hỏi, ngươi sẽ đem địa chỉ nói cho chúng ta biết. Không cần địa chỉ, ta trực tiếp mang các ngươi đi. Nói Giản Hằng hướng về phía cửa ra vào khoát tay, nguyên bản dừng ở trong viện phá ô tô liền biến mất. Mọi người thấy biến mất ô tô trực tiếp mắt choáng váng A, từng cái không biết xuất hiện tình huống như thế nào, nhìn lẫn nhau. Liên tại bọn hắn tương hỗ nhìn thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình thấy hoa mắt, mình đã thân ở tại một cái tự mình không quen biết hoàn cảnh bên trong, còn không có thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, liền cảm giác tự mình bay lên, sau đó bột một tiếng ném tới thật dày trên đồng cỏ. Giản Hằng nhìn xem những này đầu đất nằm trên đồng cỏ, hướng về phía một cái chiến sĩ giáp vàng chiêu một chút tay, chờ lấy chiến sĩ tới, Giản Hằng đưa tay chỉ một chút trên đất chúng ốc, đem bọn hắn giao cho giáp, để hắn chặt chẽ trông giữ, đừng giết chết, những người này ta còn hữu dụng. Rõ. Chiến sĩ bộp đứng nghiêm một cái, dùng hữu quyền của mình lôi tại tự mình trên ngực trái. Nói xong câu đó, Giản Hàng xoay người lại, trực tiếp lấy một bình nhỏ từ nước, để chiến sĩ giáp vàng dò xét đẩy ra mỗi người miệng, sau đó quả thực là rót xuống dưới. Những người này Giản Hàng còn hữu dụng đâu, không muốn có một ngày quên đi, lại nghĩ lên thời điểm những người này trong không gian chết hết, cho nên Giản Hàng muốn bảo vệ hắn nhóm mệnh, dùng để ép càng nhiều giá trị. Nhìn xem chiến sĩ giáp vàng làm xong đây hết thảy, Giản Hàng nhấc chân rời đi không gian. Chiến sĩ giáp vàng nhìn thấy Giản Hàng vừa rời đi, trực tiếp gọi tới một đội chiến sĩ giáp vàng, mỗi người xách một cái như là mang theo gà con, mang theo bọn hắn đi ra thánh điện nhảy lên riêng phần mình lưng hạc. Đám người một mực đại não liền duy trì đứng máy trạng thái, chờ lấy bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên người mình đã là bị trên bầu trời không khí lạnh đông lạnh như băng, ở trên không trung hơn nữa còn là thu được về thời tiết vậy cũng không dễ chịu. Về phần chiến sĩ giáp vàng nhóm, bọn hắn tựa hồ rất kháng đông bộ dáng, hoàn toàn không có những người này bộ dáng. Dù sao là chịu không ít vất vả, những người này thấy được tự mình quen thuộc sân cốc, đại mục phòng, còn có bọn hắn những ngày này ngày đêm đăm chiêu hết thảy. Đương nhiên, còn có bọn hắn một mực nhớ mãi không quên các muội tử, các nàng chính bờ sông vung tự mình nện áo đồng ngay tại giặt hồ quần áo, không khỏi vui mừng trong bụng, cảm thấy mình thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Chiến sĩ giáp vàng nhóm đem những này người ném xuống đất, sau đó giữ Giản Hàng lại tới, hướng về phía nơi này chủ quản mập mạp nói một lần. Đồng thời cố ý dặn dò những người này là chủ thần phải dùng. Nói xong chiến sĩ giáp vàng liền một lần nữa lên lưng hạc, một đội chiến sĩ giáp vàng lập tức xông về Vân Tiêu. Mập mạp nghe xong những người này từ chút liền về tự mình quản, không khỏi một trương mặt béo mang lên tất cả đều là tiểu dung, nha, các vị, lại tới à. Chỉ là lần này bên cạnh bọn họ không có phiên dịch, nghe không hiểu nhiều mập mạp nói cái gì ý tứ, bất quá hơn tháng cùng một chỗ ở chung, từ trên nét mặt cũng có thể nhìn ra một chút cái gì tới. Ta nghĩ, trong đó một vị chỉ nói ra ta nghĩ hai chữ, liền nhìn thấy một cái mập mạp bàn tay mời đến trên mặt của mình, hắn chỉ cảm thấy tự mình nghe được đời này vang nhất bàn tay, ba, a, người này lập tức che lên khuôn mặt, nhưng là mập mạp cũng không có dừng lại, không riêng gì không có dừng lại còn liền bản thêm lợi trực tiếp lên chân không ngừng điên giống như đạp, ta mẹ nó để ngươi cao ngạo, để ngươi mẹ nó xem thường ta, ta đạp chết các ngươi đám này vương bắt đản. Một bên đạp vừa mắng. Nguyên bản một mực đê mi thuận nhãn hầu hạ mình những người này mập mạp đột nhiên giống như là bị điên phì miêu, lập tức đem đám người trấn trụ. Mập mạp bên này quả thực là đạp trên mặt đất cuốn thành con tôm người dòng dã 5 phút, chờ chính mình cũng không đánh nổi lúc này mới ngừng tay. Ngồi trên đồng cỏ, thở nặng lấy khí thô, mập mạp ngay cả đưa tay đều tốn sức, há miệng chỉ thị thủ hạ của mình, đi, ai bảo bọn hắn đứng đấy, để bọn hắn cho lão tử tất cả đều quỳ, quỳ không tốt hôm nay không cho ăn cơm. Đại nhân, nếu là đem những này giết chết, chủ thần nơi đó cũng không tốt giao phó á tiểu đệ bên này có chút lo lắng. Mập mạp nghe xong chủ thần hai chữ, không khỏi run một cái, hắn đến có phải hay không sợ chủ thần Giản Hàng, sợ chính là lao tổ giác, vừa nghĩ tới giác con mắt nhìn lấy mình, mập mạp thân thể liền không khỏi cảm thấy mát lạnh, nhịn không được đánh run một cái. Ta nói để bọn hắn quỳ, không có để bọn hắn chết, đem cái này đưa đến đại phu đi đâu, trị thương. Mập mạp ra hiệu dưới thân tới đem trên đất chết tôm khiêng đi trị liệu. Nghe được mập mạp kiểu nói này, một bang tay chân cùng nhau tiến lên, rất nhanh mấy trận quả đấm về sau, đồ đần giúp nhóm xương mặt xương mũi quỳ trên mặt đất, hiện tại không người nào dám há miệng chính là thượng đế, ngậm miệng chính là quyền lực. Mập mạp vừa định nói chút gì, đột nhiên quỳ người bên trong có người la hét trách móc lên, thuận người kia ánh mắt, mập mạp thấy được một nữ nô. Mập mạp nhiều gian trà à, vừa nhìn thấy tình huống này liền biết người này nhược điểm ở nơi nào, lòng dạ hẹp hòi nhất chuyển liền có siêu chủ nghĩa. Nếu là chơi người phương pháp chỗ nào nhiều nhất, người nào thích nhất, bình thường tâm lý vượt âm u người càng là am hiểu cái này, giống như là mập mạp dạng này, có thể đem người chơi ra trên trăm bộ không giống nhau phương pháp, dùng để giao những này ngốc thiếu con mọt sách, kia thật là giết gà dùng đao mổ trâu. Từ đám này con mọt sách bị Giản Hàng ném vào tới thời điểm, đám người này hạ tràng liền chú định. Về phần biến thái mập mạp làm sao tra tấn, làm sao đem những này người huấn luyện thành hình người công cụ vậy liền không đề cập nữa. Nhắc lên hoàn toàn chính là lên án vạn ác nửa phong kiến nửa chế độ nô lệ xã hội. Nhưng nói Giản Hàng bên này, ra không gian về sau, ngồi trở lại đến bên bàn mang lên tiếp tục ăn nồi lẩu, đã ăn xong về sau quét sạch sẽ, nghỉ ngơi sắp đến một giờ, Trương Gia Lương tiểu tử này mới đến. Ta nói lao đại, ngươi nghĩ như thế nào đến tại nơi này mua cái nhà kho, dùng để giấu tiểu tẩu tử cũng không thích hợp à. Vừa vào viện tử, Trương Gia Lương liền miệng lưỡi dẻo quẹo. Đối với Trương Gia Lương, Giản Hàng trong lòng ít nhất là khi nửa cái đệ đệ đến xem, cho nên cũng sẽ không trách móc nặng người hắn, căn bản cũng không để ý đến hắn miệng đầy nói bậy nói hỗn thoại. Gia Lương A, Ngươi đi theo ta cũng không ít thời gian. Giản Hằng đột nhiên thản nhiên nói. Trương Gia Lương nghe xong lời này, đồng nhiên là thân thể tung bay. Lão đại, ngươi đây là... Nhìn ngươi như thế, ta không phải nghĩ đuổi ngươi đi. Giản Hằng xem xét hắn khuôn mặt nhỏ đều trắng, lập tức nói. Giản Hằng thích nói giỡn, nhưng là cho tới nay không cầm loại chuyện này hù dọa nhà mình tiểu đệ, cho nên xem xét Trương Gia Lương phản ứng, Giản Hằng lập tức rõ ràng xe ngựa. Hại, ngươi làm ta giật cả mình. Thật là Trương Gia Lương nói. Ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta cũng phải cho ngươi mưu cái có thể nuôi gia đình chuyện tốt. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương không đợi Giản Hằng nói xong liền há miệng hỏi, hiện tại làm chính là chuyện tốt ta, mỗi ngày có việc để hoạt động công việc, không có công việc nghỉ ngơi, một năm xuống tới ca ngươi cho ta tiền, đừng nói nuôi sống người một nhà, nuôi hai lão bà đều không có vấn đề, ta người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta không phải loại kia mang lên cảnh tượng hoành tráng người, ta thỏa mãn. Trương Gia Lương nói đến là lời nói thật, hắn người này ưu điểm lớn nhất là biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng chính bởi vì có cái này ưu điểm mới có thể một mực đi theo Giản Hằng. Thủ mây mở trăng tỏ rõ. Chương 494, an bài. Vì cái gì Trương Nhất Bình lựa chọn phản bội, cũng là bởi vì hắn thông minh biết phản bội tự mình có thể kiếm được tiền nhiều hơn, Trương Gia Lương sẽ không như thế làm, cũng là bởi vì ưu điểm của hắn, chính hắn biết mình là khối cái gì liệu. Nhưng có lúc người thông minh thấy được một hai bước về sau, rất khó coi đến 10 bước trăm bước về sau sự tình, tựa như là Trương Nhất Bình không nghĩ tới Giản Hằng hiện tại đã kiếm ra khí thế như thế, nếu như biết, hắn lại thế nào khả năng tại trước tờ mở sáng thời điểm lựa chọn phản bội. Ta nói ngươi có chút tiền đồ được không? Giản Hằng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Gia Lương nói ra, ta hiện tại chính là có tiền đồ A, ăn Tết về nhà, chúng ta một mọi người cùng một chỗ, bọn hắn từng cái không phải cái này đại học tốt nghiệp, cái kia đại học tốt nghiệp, ta đại học không có trải qua, một người cầm tới tay tiền là bọn hắn gấp bội, ta cái này cũng chưa tính thành công. Trương Gia Lương rất đắc ý, đại học đọc như bức nữa có làm được cái gì? Có cùng đối lao đại như bức à. Liên Vịnh Đảo một chút kia tiền lương tiêu chuẩn, đừng nói cùng hắn dựng lên, liền ngay cả đại lục đều vung bọn hắn một khối lớn. Nhà mình một năm xuống tới tiền thưởng mang chia hoa hồng đủ hai người bọn họ ba năm cầm, đây chính là thực lực. Ngươi trước câm miệng cho ta, ta nói một câu ngươi nói mười câu. Giản Hằng thật sự là giận. Trương Gia Lương nghe xong Liên Thanh nói ra, vậy ngài nói, ta bế nhìn thấy Giản Hằng trứng mắt, Trương Gia Lương đem lời còn lại nuốt xuống. Sau đó làm một cái kéo khóa thủ thế, còn cầm trong tay hư vô chìa khóa cho ném rơi mất. Giản Hằng tiện tay kéo tới một cái ghế phóng tới cái mông của mình phía dưới ngồi xuống, ra hiệu Trương Gia Lương cũng ngồi xuống. Trương Gia Lương không một lời đồng dạng kéo cái ghế, trực tiếp ngồi xuống Giản Hằng đối diện, như thế trông mong nhìn thấy Giản Hằng. Người đi theo ta rất lâu, không thể lão làm đuổi bỏ sẻn phân việc. Nhìn thấy Trương Gia Lương trước mắt, Giản Hằng giơ lên một chút tay, ta biết ngươi có ý tứ gì. Trên đời này công việc không có cái gì đê tiện đẹp xấu phân chia, lời này nói cách khác nói, vô luận bày ở chỗ nào đều là mặt mũi lời nói, một cái mở xe chở phân có thể có mạch cờ rô sóc phó tổng giám đốc địa vị xã hội cao. Giản Hằng không thích hót như khiếu, tiếp tục nói, ngươi cùng người khác khác biệt, người khác cùng ta là thuê quan hệ, thật nhiều cho một chút, không tốt ít cho một chút, bọn hắn có thể hay không chung căng khổ, những này đều muốn thời gian kiểm nghiệm, bất quá loại này kiểm nghiệm sợ là về sau cũng sẽ không có. Ta cho ngươi tìm một cái không tệ việc cần làm, Los Angeles bên kia năm nay 6 tháng cuối năm, chậm nhất Tết xuân trước sau, mới tố thân trung tâm liền sẽ mở, đến lúc đó giống như là huấn luyện thân thể, giảm son giảm béo ai những hạng mục này mục trưởng cũng sẽ không lại làm, sơ cấp hạng mục đều chuyển qua bên kia đi. Ngừng lại một chút, bên kia là hùn vốn, ta ra kỹ thuật hạ nghiệp bỏ vốn kim, thông thường quản lý từ hắn người tới làm, ngươi đến bên kia một mực ta bên này ra uống tề, công việc cùng hiện tại Tôn Tứ Duy. Bất quá chuyện của ngươi nhi phải tốt hơn hắn, tiếp xúc ngoại trừ Hollywood tên tinh bên ngoài, chính là Los Angeles chính khách, xí nghiệp ra loại hình, nếu là có tâm có thể kết bạn không ít người. Chờ lấy New York bên kia tố thân trung tâm ở, ngươi bên này trên vai gánh thì càng nặng, có thể muốn hai đầu chạy. Giản Hằng đối với Trương Gia Lương kỹ càng giải thích một chút, nguyên bản Giản Hằng đối với những này còn không xác định, nhưng là lần này sau khi trở về, nhìn thấy Tôn Tứ Duy triển lãm, liền biết Los Angeles cái này một hối. Còn có New York cái này một khối người phụ trách trọng yếu bao nhiêu, nếu là mặc người không phải hiền, cái kia cơ hồ chính là cho người khác độ một tầng kim, trông mong để người khác thành lập nhân mạch, liền xem như phải có người bắt đầu từ số 0, Giản Hằng cũng không thể tiện nghi ngoại nhân, mà là muốn cho Trương Gia Lương thò đầu ra. Giản Hằng hiện tại đã không có tâm tư đem tiểu đệ siết trong tay, hiện tại Giản Hằng tầm mắt cao, tâm cũng đi theo chiều rộng, hắn nguyện ý để Trương Gia Lương cùng La Mẫn tự mình đi sông. Không riêng gì để còn muốn vì bọn họ cung cấp có lợi điều kiện. Đối với hiện tại Giản Hằng tới nói kỳ thật đã không phải là quá cần người hầu tiểu đệ, cần sự nghiệp mang lên giúp đỡ, có thể đoàn kết tại bên cạnh mình trợ cánh tay, những người này phải là có sức mạnh, thân eo cứng rắn một chút. Trương Gia Lương trực tiếp nghe mở lớn mở miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Giản Hàng ngây dại, một hồi lâu đưa tay chỉ cái mũi của mình nói ra, lao đại. Ngài nói để cho ta đi quản Los Angeles sự tình. Về sau khả năng còn muốn đem New York quán cũng kiêm xuống tới. Ta không có làm qua lãnh đạo à, tối đa cũng chính là đi theo ngài đồng chạy Tây Điên, ta sợ không làm xong à. Rất đơn giản sự tình, người ta Tôn Tứ Duy không phải làm tốt tốt. Mà lại ta nói cho ngươi, bây giờ người ta còn tìm một cái tiểu minh tinh làm bạn gái, rất xinh đẹp, ngươi nếu là đi Los Angeles cửa hàng, so ngươi bây giờ đuổi theo phía ngoài nữ cao bồi chạy tốt hơn nhiều, còn không có nghe đủ trên người các nàng phân châu vị. Giản Hằng trêu ghẹo nói, nghe được nữ người mẫu, Trương Gia Lương bên này mừng rỡ, bất quá nghĩ đến những khả năng này là khách hàng của mình, mặt của hắn vừa khổ lên, lẩm bẩm nói ra, lão đại, ngài nói qua, vĩnh viễn không muốn tại tự mình ăn cơm trong chén đi, đây đều là khách nhân, loạn ngủ một lát có phiền phức. Nóa, ta nói lời hữu ích ngươi không nhớ được, buồn nôn như vậy một câu ngược lại là nhớ kỹ. Ta cùng ngươi nói như vậy, kỳ thật à, chúng ta vật này là bảo mật, đặt vào người khác đi qua, cho dù là Hoàng Tiểu Đông ta đều không yên lòng. Ngươi biết, hiện tại ngàn đo vạn đo lòng người khó dò à, một phần vạn có người ở giữa ném cái độc, liền cái ngáng chân cái gì, kia đối danh dự của ta là bao lớn đả kích đã. Giản Hàng thở dài một hơi nói. Trương Gia Lương nói, Tiểu Đông tính tình cũng rất tốt. Trương Gia Lương cảm thấy mình hiểu rõ Hoàng Tiểu Đông, trung hậu đàng hoàng một người, nhà mình lao đại có chút quá lòng nghi ngờ. Cái này đến không phải Trương Gia Lương cảm thấy nhà mình lao đại lòng dạ hẹp hòi, hắn cũng minh bạch, bệnh đa nghi là lao đại đặc điểm. Vô luận là ngươi mang theo 100 người vẫn là mang theo 1000 người, khi lão đại liền không có một cái trung hậu đàng hoàng, cùng cái này 4 cái dính dáng lại làm lão đại, không phải tiểu đệ chết sạch chính là lão đại tự mình ngã xuống trên đường. Giản Hằng cười đưa tay ra, xoa bóp một cái đầu của hắn, Trương Nhất Bình khi đó cùng quan hệ của ngươi không tốt sao? Người khác nhìn không trung hậu trung thực a. Một câu nói kia để Trương Gia Lương triệt để không nói. Lão đại, ngươi cái này nhân tâm nghĩ đơn thuần, trưởng nghĩa cũng có thể giải quyết. Hai cái cửa hàng có ngươi tại ta cũng yên tâm, coi như ngươi không chuẩn bị phấn đồ cường, vậy coi như ngươi giúp đỡ ta trước nhìn chằm chằm cửa hàng A. Giản Hàng nói. Trương Gia Lương nghe xong gật đầu nói ra, cái kia có thể, lão đại chuyện này ta tiếp xuống, bất quá ta nếu là làm không vui, ngại nhưng phải tìm người thay ta. Biết, nói không chính xác đến lúc đó tiền lương một dẫn tới tay, ta để ngươi trở về ngươi cũng không muốn trở về đâu. Giản Hàng cười nói. Tiền ta hiện tại thật đủ xài. Đúng, ca. Ta nghĩ tại phụ cận mua một cái tiểu nông trường hoặc là tiểu mục trường, cách ngươi gần một chút ngươi thấy thế nào? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng nghe nói ra, mua a, làm sao tiền không tiện tay? Không phải vấn đề tiền, là hiện tại cái kia sói mang theo đàn sói trở về, 2 ngày trước cắn chết đại mục trường vài đầu trâu cái đâu. Ta hiện tại cảm thấy cái này mục trường giá cả tựa hồ là còn muốn hàng, ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn chờ chờ cái gì. Trương Gia Lương nói rông dài nói. Nghe được sói trở về. Giản Hằng trong lòng vui mừng, Lang Vương trở về rồi. Ừm a, lão đại, ngươi thế nào thấy vẫn rất cao hứng á. Trương Gia Lương nói. Được rồi, không nói chuyện này, trước nói ngươi khối kia, ngươi chuẩn bị mua bao lớn? Giản Hằng hỏi. Trương Gia Lương suy nghĩ một chút nói ra, ta càng lớn hơn cũng vô dụng, có rừng có tiểu hà, chừng 30 mẫu anh liền thành, trước giao cái giao, còn lại 2 năm còn xong, chủ yếu là dùng để ở. Cái kia tiện nghi hơn cũng tiện nghi không đến đi đâu, ngươi năm nay mua cùng sang năm mua. Tối đa cũng chính là 5-3 ngàn đồng tiền sự tình, ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi còn ở 1 năm đâu, cho nên nói nhìn kỹ liền xuống tay, không đủ tiền nói với ta. Giản Hàng nói. Tiểu mục trường giá cơ hồ đã dò xét ngọn nguồn, người khác nếu là không kiếm tiền bán nó làm cái gì, mặt đất không đáng tiền, nhưng là phía trên phòng ở thế nhưng là giá trị ít tiền. Ta còn là vay mượn đi, dù sao ngân hàng người vừa nghe nói chúng ta mục trường, cho vay tiền cũng nhanh. Trương Gia Lương cười nói. Giản Hàng nghe vậy nói, đám này hấp huyết quỷ. Thế giới này chính là như vậy kỳ quái, trước kia không có tiền nghĩ vay thời điểm, đám này ngân hàng người không phải nói ngươi nơi này không được, chính là chỗ đó không được, hiện tại trong tay ngươi không thiếu tiền thời điểm, đám người này lại lên vội vàng tới cầu ngươi cho vay. Được rồi, mua đất sự tình ngươi lo lắng lấy, ở chỗ này an cái nhà là biện pháp tốt, ta cùng ngươi nói riêng một chút, nơi này không dùng đến mấy năm liền phải trướng, ngươi nhìn xem A. Giản Hàng đứng lên, đi tới Trương Gia Lương niên kỷ một bên. Đưa tay tại trên vai của hắn vỗ một cái, tự tin nói. Trương Gia Lương nghe xong lập tức nói ra, vậy ta liền nhiều mua một khối, mua cái 100 mẫu anh tốt. Hắn đối với Giản Hàng ánh mắt là tin phục, thậm chí là có chút sùng bái, nghe Giản Hàng muốn nói trướng, vậy hắn liền chuẩn bị nhiều vào tay một khối. Giản Hằng cười cười, đi, về nhà. Được rồi. Trương Gia Lương đứng lên, đi hai bước lại hướng về phía Giản Hằng nói ra, lão đại, thứ này liền ném bên ngoài. Giản Hằng nhìn lại, hiện hắn chỉ ghế những này, thế là nói ra, ném bên ngoài đi. Dù sao cũng không đáng tiền gì. Cứ như vậy hai anh em đóng lại đại môn, cái chìa khóa bỏ vào chụp đèn lên dưới, sau đó lên Trương Gia Lương Toyota bị tạm, như một làn khói hướng Mục Trường Phương hướng chạy đi. Chương 495, lễ vật. Hoặc ở. Đi tới giao lộ, Giản Hằng nhìn thấy một lớn miếng nhỏ người, cùng đi chợ giống như tiến tới trên trấn quán rượu nhỏ cửa ra vào, nguyên bản gần như sắp đầy bãi đỗ xe hiện tại đã là bạ mãn, không riêng gì bãi đỗ xe liên tiếp ven đường đều ngừng không ít xe, thô thô xem xét cơ hồ một nửa đều không phải là bản địa bảng hiệu. Trương Gia Lương ấn xuống một cái loa, ra hiệu trước mặt xe không đi liền đem đường cấp cho ra, nghe được Giản Hằng bên này một cảm khái, tùy ý nhìn thoáng qua bên cạnh chen chúc đám người. Cảm thán A. Không nghĩ tới được người có quyền bên này còn có chủng cảnh tượng A. Trương Gia Lương tán gẫu nói. Giống như ngoại trừ thợ săn tiền thưởng chính là phóng viên A, làm sao còn có một số truy tinh. Cũng coi là có tiến bộ. Giản Hằng thô sơ giản lược nhìn một chút, liền hiện những người này rất rõ ràng chia làm ba cái thuộc loại, nhiều nhất là thợ săn tiền thưởng, bởi vì bây giờ nghĩ tiền thợ săn tiền thưởng sợ là đến đông đủ Mỹ Quốc, 20 vạn săn sói mức thưởng đã để những người này điên. Thành quần kết đội tới nằm mộng cũng nhớ lấy đem Lang Vương bốn mắt hắc đầu cho sách trở về. Truyền thông phóng viên cũng rất dễ lý giải, Giản Hằng rời đi này một ít thời gian, Mục Trường bên trong to to nhỏ nhỏ mình tinh tiến đến không hạ mười mấy vị, mặc dù không phải người nào đều nổi danh, còn tính là có mấy cái lấy ra được. Tỷ như nói hiện tại rất đỏ mô hình bờ lạn cả cùng tinh linh vương tử ở giữa mới tình cảm lưu luyến liền rất thụ nước Mỹ ăn dưa quần chúng chú mục, khỏi cần phải nói, Giản Hằng ở phi trường lật ra mấy quyển hưu nhàn tạp chí. Trong đó có một nửa phía trên đường viền tin tức chính là hai vị này, cái gì tân hoan trở lên đi, bỡ lẳng cả là như thế nào chen chân hoa quả tỷ cùng tinh linh vương tử thứ mấy đoạn hợp lại đi, loạn thất bát tao ăn nói bừa bãi, đầy đủ cho thấy chỉ cần tạp chí bán tốt, làm sao nói. Nhảm làm sao tới ngu nhớ tôn chỉ. Về phần fan hâm mộ kia liền càng không kỳ quái, chỉ cần có minh tinh địa phương tự nhiên là có thân ảnh của bọn hắn, để Giản Hằng kỳ quái là trong nước truy tinh đồng dạng đều là tiểu cô nương. Bên này thế mà còn có Lao Đại mụ. Gia Lương, ta hỏi ngươi a. Lão Đại, có cái gì muốn hỏi ngươi trực tiếp hỏi. Trương Gia Lương rốt cục thoát khỏi cản đường trước xe. Xe nhường đường thời điểm cố ý nhấn xuống cửa sổ xe, đưa cho chiếc xe kia lái xe một ngón giữa. Trương Gia Lương đi cửa lập tức đưa tới vị kia lái xe đáp lễ, hùng hùng hổ hổ tại ven đường nhảy lên chân. Trương Gia Lương cũng lơ đễnh, đem ngón giữa dọc tại ngoài cửa sổ không sai biệt lắm 5-6 giây lúc này mới rụt trở về. Ngươi nói tới đây có hay không mua phấn? Chính là giống trong nước loại kia, tựa như là cái gì đi 50, hô danh tự 100, khóc hô danh tự 200, vừa truy bên cạnh xe khóc còn vừa kêu đồng ốc. Ngươi nói chúng ta bên này có hay không dạng này phấn? Giản Hằng quan sát đến những này trong tay cầm khác biệt tấm thẻ fan hâm mộ nói. Nghe được Giản Hằng thế mà não đại động mở hỏi cái này vấn đề, Trương Gia Lương hơi kém một cước đến cái thắng gấp, thật vất vả nhịn được, liếc nhìn Giản Hằng, cái này ta còn thực sự không biết. Đoán chừng tiểu minh tinh có thể, giống đến chúng ta Mục Trường ước chừng không thể nào, bọn hắn nên gánh không nổi người này, nếu như bị tam lưu báo nhỏ run lên đi ra còn chưa đủ mất mặt đây này. Cũng là, Giản Hằng thật sự là có chút nhàm chán, thế mà bây giờ nghĩ lên chuyện này. Xe lái vào đại môn, Giản Hằng nhấn xuống cửa sổ xe, mị mị hít một hơi tự mình Mục Trường không khí, khen, ngay cả nhà mình không khí đều là ngọt. Xe mở một hồi, Giản Hằng nhìn thấy trên đất có nuôi súc vật cảm thấy có chút không đúng. Thế là ra hiệu Trương Gia Lương ngừng xe, đi xuống xe về sau, gỡ ra tử hoa cỏ linh lăng xem xét, hiện tử hoa cỏ linh lăng ở giữa kẹp một chút tự mình từ không gian bên trong rời qua tới Mục Trường, dáng dấp có chút giống lúa mạch cái chủng loại kia. Làm sao nhanh như vậy dài qua tới? Giản Hằng lẩm bẩm một câu, sau đó cất bước một mực đi lên phía trước, đi không sai biệt lắm hơn 100 mét, rời đi hồ không sai biệt lắm 50 mấy mét thời điểm, không gian Mục Trường liền càng ngày càng hiếm, tựa như là còn không có lan tràn tới giống như. Cứ như vậy đi thẳng, Giản Hằng hiện, lâm hồ mấy chục mét bên trong càng đến gần hồ, không gian cỏ nuôi súc vật liền vượt mật, tử hoa cỏ linh lăng cũng liền càng ít, đến bên hồ vùng đất ngập nước cái kia một khối nhỏ, nguyên bản tử hoa cỏ linh lăng trực tiếp tuyệt tung, chỉ còn lại có lúa mì đen một chút xíu cao hoàng trúc thảo cái này không gian thảo. Giản Hằng đi thẳng đến nhà bên trong, đầu tất cả đều là nghi vấn, không rõ vì cái gì hồ bên này ngược lại trưởng lên không gian cỏ nuôi súc vật. Đang nghĩ ngợi đâu, đúng lúc đi tới dưới cây. Ba một vật rớt xuống Giản Hằng trên đầu, duỗi tay lần mò, nhưng làm Giản Hằng cho buồn nôn hỏng, rơi tại đầu hắn mang lên chính là một đống phân chim. Vừa định nắm tay cho hất ra, Giản Hằng đột nhiên hiện, dính phân chim trên tay thế mà xuất hiện một hạt hạt cỏ, lập tức Giản Hàng minh bạch, vì cái gì bên hồ trước không gian cỏ nuôi súc vật, chính là những này chim chóc ở bên hồ uống nước thời điểm đem hạt cỏ cho mang đến. Chúng nói nguyên nhân, nhưng là cái này đại giới cũng không nhỏ, trên đầu đỉnh lấy phân chim đâu, huống hồ hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm A, thế là Giản Hàng vội vã về tới nhà, nhanh lấy Tiểu Bảo vào phòng. Đừng, có chuyện gì chờ một lát nói, Giản Hàng nhìn thấy Tiểu Mạch muốn lại gần, lập tức giơ tay lên ngăn cản lên nàng. Tiểu Mạch bị Giản Hàng làm sững sờ, trơ mắt nhìn hắn chui vào trong phòng, nhìn thấy Trương Gia Lương dẫn theo việc nhỏ Lý đi trở về, thế là há miệng hỏi, hắn đây là làm sao rồi? Trương Gia Lương cười nói ra, lão đại đã bị trong nhà chim chóc hoan nghênh qua. Một bên nói một bên đưa tay khoa tay một chút chim chóc đi ị kéo đến Giản Hàng trên đầu động tác, đem toàn bộ quá trình diễn dịch 10 phần hí kịch tính, đem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều làm vui vẻ. Tỷ, ta trở về à, hôm nay còn có chuyện chưa xong đâu. Trương Gia Lương đem Giản Hàng cái dương bỏ vào cửa ra vào, chuẩn bị quay người rời đi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Gia Lương ra cửa. Đại Mạch tiếp tục xem TV, Tiểu Mạch thì là ôm Giản Hàng dương hành lý đưa tay chụp mật mã khóa, xem ra chuẩn bị đem mật mã cho giải khai tới. Đại Mạch nguyên bản không có chú ý tới muội muội động tác, ngẫu nhiên vừa quay đầu nhìn thấy Tiểu Mạch ôm cái dương, một mặt ngưng trọng bộ dáng, mà lại một ngón tay nhét vào miệng bên trong, nhìn giống như suy nghĩ cái gì bộ dáng, thế là há miệng hỏi, ngươi làm cái gì đây? Ngươi hảo hảo kỳ hắn cho chúng ta mang theo lễ vật gì a? Tiểu Mạch quay đầu nhìn thoáng qua Đại Mạch. Đại Mạch suy nghĩ một chút trực tiếp há miệng ra báo ra ba số lượng chữ. Án lấy Đại Mạch nói, Tiểu Mạch đem ba số lượng chữ truyền vào, quả nhiên liền nghe được răng rắc một tiếng, cái dương khóa mở. Khóa mở, Tiểu Mạch biểu lộ lại không vui, nhìn thấy Đại Mạch nói ra, hắn quả nhiên càng ưa thích ngươi một chút, vì cái gì ta không biết mật mã ngươi biết. Đại Mạch trực tiếp trừng mắt liếc Tiểu Mạch, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, cái này ba số lượng chữ là sinh nhật, hắn mật mã 6 vị đều là chúng ta sinh nhật ngã số 6 vị, 3 vị chính là ngã số 3 vị, ngươi thế mà ngay cả cái cũng không biết. Nghe được tỷ tỷ kiểu nói này, Tiểu Mạch suy nghĩ một chút quả nhiên như chút, lập tức lại vui vẻ, nguyên lai là dạng này à. Một bên nói một bên đắc ý mở cái dương ra. Tìm cái song bảo thai cứ như vậy tốt, sinh nhật là giống nhau, dùng để làm gì đều lấy ra được, ai cũng không đắc tội. Hoa, thật xinh đẹp a. Cái dương vừa mở ra, Tiểu Mạch liền hiện cái dương trang tất cả đều là chưa từng thấy qua quần áo, còn không phải loại kia phổ phổ thông thông, mà là mang theo một loại quái dị khoan bảo đại bảo quần áo, liền xem như không có thân trên, cũng có thể cảm giác được loại kia nồng đậm dị vực phong tình đập vào mặt. Đại Mạch nhìn thấy Tiểu Mạch cầm lên quần áo, lập tức cũng đưa tới, đi theo muội muội cùng một chỗ nhìn lại. Hai tỷ muội đem cái dương như thế khẽ đảo đằng, lúc này mới hiện hết thảy 16 bộ y y phục, mang lên đồ lót tử bao quát nội y y đều có, mỗi một dạng đều là hai kiện, vừa vặn hai tỷ muội một người một kiện. Quần áo là Giản Hàng tại không gian lấy được, xem như không gian bên trong quý tộc xuyên thường phục đi. Giản Hàng muốn đồ vật trong không gian cái kia cơ hồ chính là cống phẩm, giống như là Đại Mạch Tiểu Mạch lễ vật, cần mấy cái 10 năm trở lên dệt công liên hợp thủ công chức tạo. Gần 2 tháng cũng liền có thể dệt ra hơn 1 mét đến, công nghệ phức tạp so trong thế giới hiện thực Hoàng đế Long Bảo chức tạo còn muốn rườm rà một chút. Y phục này còn có một cái đặc điểm chính là vật liệu, không gian bên trong nuôi đi ra tầm đi qua hơn ngàn tới bồi dưỡng, phun ra tia mảnh mềm dai lại nhẹ nhàng, mà lại thiên nhiên có sắn khác biệt sắc thái, liền xem như giặt hồ cũng không có cái gì phai màu không phai màu thuyết pháp. Nguyên liệu tốt phối hợp tốt dệt công, 2 tỷ muội nếu là không thích cái kia mới ra quỷ đâu. Giản Hàng tắm xong lúc đi ra, hiện Đại Mạch Tiểu Mạch đã đem quần áo thay, hai tỷ muội bên này một thân trường bào, có chút giống như là hán phục tại vải bồi đế dày, nhưng là lại không phải rất giống. Đương nhiên, khí lên hoa lệ đến, vậy dĩ nhiên là không cần nói, màu trắng trên nội y liền ngầm hoa là cảnh tùng tiên hạc, áo khoác áo mang lên ngũ thải tường vân, mơ hồ lộ ra về hình chữ văn. Xinh đẹp. Giản Hàng vươn ngón tay cái khen một chút hai tỷ muội, mặc dù hai cái mũi cao láo bên ngoài mặc y phục này nhìn có chút quái. Bất quá Giản Hàng vẫn là rất thức thời khen một chút. Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội cũng cảm thấy xinh đẹp, các nàng cũng là phú quý xuất thân, nói thế nào mà ốc y lìa ra đến các nàng chỗ này cũng có đời thứ ba hào phú, đối với quần áo tính chất còn có chức tạo công nghệ tốt xấu vẫn là nhìn ra, quần áo vừa bắt đầu liền biết thứ này tốt xấu. Hiện tại gặp y phục này không riêng gì nhìn xem đẹp mắt, mặc vào người đơn giản như là che lên cộng thêm một lớp da da, nhẹ nhàng khoan khoái thông khí hơn nữa còn không dính thân, lập tức liền thích y lìa phục này. Chương 496, mang hàng lao vương tử. Thử đồ đại hội rất nhanh diễn hóa thành một hạng không quá khỏe mạnh vận động qua đi một ít người len lén dập đầu một chén không gian nước về sau, thần thanh khí sảng rửa rau nấu cơm a cái gì, cùng cái không có việc gì, đến là hai tỷ muội nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới chậm qua tinh thần. Ăn cơm xong, Giản Hằng chuẩn bị đi mục trường chuyển lên một vòng. Muốn hay không ra ai chuyển một hồi, chúng ta Trung Quốc có câu chuyện xưa, sau bữa ăn chăm chạy bộ có thể sống 99. Giản Hằng đến cửa ra vào, nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người còn tại loay hoay quần áo, thế là lên tiếng nói. Hai tỷ muội cũng không quay đầu lại, nói thẳng chính ngươi đi thôi, chúng ta lập tức muốn cùng chúng ta lưu rót các bằng hữu video, chuẩn bị để các nàng nhìn xem chúng ta quần áo mới. Giản Hằng nghe cào một chút đầu, các ngươi lúc nào lại cùng lưu rót bằng hữu có liên hệ rồi. Lần này đến không riêng gì bên ngoài thay đổi, trong nhà cũng tựa hồ có chút cùng trước kia không đồng dạng, trước kia chưa từng có nghe hai tỷ muội nói qua lưu rót còn có cái gì khuê phòng mật hữu cái gì, làm sao đột nhiên đụng tới thứ như vậy. Trình Giản Hằng không hiểu ra sao. Tiểu Mạch trả lời không phải chúng ta liên hệ các nàng, mà là các nàng liên hệ chúng ta, đoán chừng là nghĩ tại chúng ta mục trường như cái hội viên cái gì, ta là không muốn đáp ứng. Người đáp ứng. Giản Hằng có chút nhíu mày một cái, nhìn một chút Đại Mạch. Đại Mạch lúc này nhìn xem Giản Hằng cười hỏi ngược lại đáp ứng thế nào, không có đáp ứng thì thế nào. Giản Hằng cố tình hào phóng nói không chút dạng, có đáp ứng hay không các ngươi vui vẻ là được rồi, nơi nào có cái gì thế nào. Đại Mạch nghe lúc này mới cười nói yên tâm đi. Ta không có ngốc như vậy, các nàng không có việc gì xung xoe, đó nhất định là muốn từ chúng ta nơi này lấy đi cái gì, đối với các nàng chúng ta thật sự là hiểu rất rõ, sở trường nhất chính là kéo bè kết phái, làm tiểu đoàn thể. Đáp ứng có thể sẽ đáp ứng, bất quá không có khả năng tất cả mọi người đáp ứng, nhiều nhất một hai cái đi, bằng không các nàng cũng không biết cái này danh ngạch chân quý cỡ nào, tất cả mọi người đều có đồ vật, tại các nàng vòng tròn bên trong khẳng định không đáng giá bao nhiêu tiền. Không đợi Giản Hằng nói cái gì. Tiểu Mạch nói ạ lì rồng, ta thụ nhất không được ngươi chút điểm này, rõ ràng không quá ưa thích cùng các nàng tụ cùng một chỗ, làm gì ứng phó đâu. Ta cũng không muốn rõ ràng đắc tội các nàng nếu là tụ tập ở cùng nhau phản đối chúng ta, một phần vạn về sau chúng ta tại New York có động tác gì cái kia phải tốn chi phí coi như cao, phải biết những người này làm một việc có lẽ không được, nhưng là xấu một việc cái kia uy lực cũng không nhỏ, dù sao là ứng phó một chút, lại không tốn tiền. Đại Mạch nói. Giản Hằng nghe xong cảm thấy mình có thể yên tâm. Nếu như thả một nhóm nhà giàu tiểu thư tiến đến, Giản Hằng là không vui, trước Giản Hằng là không tin cái gì cái gọi là quý tộc, hắn cho rằng một người trên tinh thần cao quý không cao quý cùng xuất thân không quan hệ nhiều lắm, chỉ cùng tự thân tu dưỡng có quan hệ, người nghèo bên trong nơi đó đạo đức cao thượng, người giàu có bên trong tự nhiên cũng có đạo đức không có. Nhưng là cái này một bọn tiểu thư nhóm cùng một chỗ hồi nháo, hiển nhiên không phải nghĩ thể hiện cái gì quý tộc phong phạm, đơn giản là sống phong túng. Không vui cùng một bang phú nhị đại các tiểu thư tiếp xúc là bởi vì Giản Hằng cũng không muốn sống ở phim Mỹ hiện thực bản bên trong. Ra phòng, thổi một tiếng huýt sáo, Hắc Đậu tại không đến một phút liền vùng lấy Hoan Nhi chạy tới chủ nhân trước mặt, bây giờ thời tiết ấm, con hàng này cũng không núp ở trong chuồng ngựa, trời vừa sáng nó liền đi ra tàn bộ, rất nhiều ngày không nhìn thấy chủ nhân đột nhiên nghe được chủ nhân triệu hoán lộ ra dị thường vui vẻ, đánh lấy mũi không ngừng dùng đầu to cọ lấy Giản Hằng. Được rồi, đi. Tiểu tử ngươi ta không ở nhà tự mình một người chơi điên rồi đi. Giản Hằng nâng Hắc Đậu cái cằm, một cái tay khác không ngừng vuốt vuốt Hắc Đậu mũi, cười tủm tỉm nói. Hí hí hí hí. Hí. Hắc Đậu không rõ chủ nhân nói cái gì, nhưng là nó lại nghe ra chủ nhân cao hứng cảm xúc, cho nên nó cũng lộ ra rất hưng phấn. Một người một ngựa thân mật trong chốc lát, Giản Hằng liền kéo lấy Hắc Đậu tới chữ vật ở giữa, cho Hắc Đậu trải lên mồ hôi đệm ném lên yên, nắm chặt gai yên về sau, nhảy lên lưng ngựa tiểu bảo. Nửa giờ chạy chậm, Hắc Đậu bên này cũng hoạt động mở, Giản Hằng liền chuẩn bị tới một lần chạy cự ly dài, đem tinh lực của mình tiêu hao một hao tổn. Đang chuẩn bị chạy đâu? Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng người ngựa hí, vừa quay đầu đột nhiên giật nảy mình. Hoàng hốt ở giữa Giản Hằng cảm thấy mình lập tức đi tới cổ đại, vẫn là đặc biệt kỳ quái cổ đại. Giản Hằng thấy được một nhóm cưỡi ngựa nam nhân, ở chỗ này cưỡi ngựa nam nhân một chút cũng không kỳ lạ, ly kỳ là những nam nhân này trên thân mỗi người đều mặc một kiện màu trắng đạo bào. Thời áo tay áo ngồi tại trên lưng ngựa tùy theo ngựa chạy mang nhi tới mỉm cười như thế thổi, thế mà còn hiện ra mấy phần tiên khí, chẳng qua là khi thấy rõ một trường trương dương quỷ tử khuôn mặt thời điểm, hiện lúc đầu tiên khí bên trong thế mà lộ ra một loại quỷ dị. Khi Giản Hằng thấy rõ một cái kỵ sĩ khuôn mặt thời điểm, không khỏi ở trong lòng ra một tiếng ta dựa vào. Vị này không phải người khác, chính là Leonardo. Chỉ gặp lúc này Leonardo cười toe toét một trương miệng rộng, nghiêng cổ. Vẻ mặt như thế lập tức liền để Giản Hằng nghĩ đến hắn mặt khác một trường chứ danh ảnh chụp tư súng bắn nước. Mặc dù lần này Leonardo không ánh sáng lấy thân trên, nhưng là tại cởi áo đại thần tô đậm dưới, nếu như bây giờ vỗ xuống một tấm hình đến, nhất định nhi sẽ không thua tư súng bắn nước như thế 10 phần hủy hình tượng. Cũng may Giản Hằng nơi này là tư nhân lãnh địa, cái gì ngu nhớ chi lưu không thể vào đến. Giản Hằng tin tưởng tới đây ngu nhớ nhóm minh bạch được người có quyền pháp luật cùng Los Angeles cũng không đồng dạng, nơi này là cao bồi chi hương, nổi danh bưu hãn, nếu như chưa người khác cho phép tiến vào người khác lãnh địa, đánh chết đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, kiểm phương nhiều nhất cho cái không cho khởi tố tuyên bố xong việc. Đối mặt có sinh mệnh tình huống nguy hiểm dưới, có thể vì tin tức mất lý trí phóng viên vẫn là số rất ít. Giản Hằng tin tưởng kiếm tiền còn phải có mệnh đi hoa. Giản Hằng nhưng không biết, những ký giả này vừa mới bị tin tức cho lên bài học, ngay tại 2-3 ngày trước, bởi vì hai chiếc xe đoạt chỗ đầu, trong đó một vị chủ xe nổ súng đi một vị khác chủ xe đánh chết, cuối cùng pháp viện phán đánh chết người chủ xe vô tội, bởi vì chủ xe nổ súng điều kiện phù hợp một cái pháp luật giao phó hắn quyền lực, cái gì pháp luật đâu. Mọi người khả năng không hiểu rõ cái gì là kỳ thật Giản Hằng ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, cũng căn bản chưa nghe nói qua cái này pháp luật. Đều ở tới nói chính là ngươi tại bảo hộ chính mình quyền lực thời điểm có quyền vận dụng tự mình tất cả thủ đoạn, bảo hộ chính mình quyền lực, mà không phải cổ vũ ngươi lui nhường một bước, cái gọi là hắn mạnh mặc hắn mạnh, hắn hoành mặc hắn hoành tắt sự tình tha người thái độ, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Liên lấy vụ án này tới nói đi, tới trước vị chủ xe này ngay tại chuyển xe, rất rõ ràng muốn đem xe đổ vào đi, đột nhiên về sau cửa xe dựa vào kỹ thuật của mình tốt, đột nhiên liền đem xe của mình cho chớ vào chỗ đậu đi. Như vậy tới trước chủ xe quyền lực liền nhận lấy xâm hại, lúc này chủ xe liền có thể căn cứ ban cho quyền lực, bảo trì tự mình quyền lợi. Tại vụ án này bên trong đoạt chỗ đậu vị kia bởi vì một chỗ đố, bỏ ra sinh mệnh. Vụ án này vừa ra tới, đừng nói người Trung Quốc nghe sửng sốt, ngay cả nước Mỹ rất nhiều nơi người đều nghe ngây ngẩn cả người, nhao nhao thầm nghĩ còn mẹ nó có loại này thao tác. Đoạt cái chỗ đậu còn có thể đoạt ra nhân mạng đến, cuối cùng vẫn là giết phí công. Nghe nói vụ án này một phán xuống tới. Toàn bộ châu xung đột nhỏ bản án lập tức giảm bớt 14%, đột nhiên lập tức tất cả mọi người trở nên có lễ phép. Bao quát đám này trước kia có một ít vì tin tức dám mạo hiểm lấy một tự xông vào nhà dân tội danh phóng viên, trước kia bọn hắn xông tới, không có đối người viên tạo thành tổn thương, đồng thời không có tạo thành cái gì tổn thất lớn tình huống dưới, cũng chính là phạt ít tiền, phán hơn mấy xung quanh công nhân tình nguyện, không tính là trọng tội gì, mất đi cùng đạt được một cái đại tin tức so ra không tính là gì. Hiện tại thế nào? Xông vào tin tức nói không chính xác thi thể của mình chính là ngày mai tin tức tài liệu, đám này ngu nhớ nhóm lại không đốc, ai sẽ bởi vì đại tin tức bỏ mệnh, vẫn là loại này cực lớn khả năng ngỏm củ tỏi tình huống dưới. Giản Hằng tự nhiên không biết đoạt chỗ đầu đoạt ra nhân mạng chuyện này, hắn hiện tại con mắt ba ba nhìn qua Leonardo như là một hồi yêu phong, cưới ngựa trong tầm mắt của mình lướt qua, cái kia hủy tam quan hình tượng trong lúc nhất thời để Giản Hằng không biết nói cái gì cho phải. Chờ lấy những người này chạy không có ảnh, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới đạo bảo sự tình, thế là cũng không có tâm tình đi lớn chạy một vòng, trực tiếp thúc giục Hắc Đậu hướng phòng ăn đi, muốn đi hỏi một chút dược lao ra từ bây giờ tại mục trường vẫn là về trong nông trại. Đến phòng ăn cửa ra vào, Giản Hằng hiện triệu trưởng núi chính mang theo Triệu Duy, Phùng Tam Trụ hai người giúp sống đây này. Trở về à nha? Trở về, dược lao ra tử có hay không tại? Lao ra tử tại à, cùng Diêu lão ra tử đi, hiện tại lúc này nên tại Diêu lão ra tử ký túc xá đánh cờ đi. Người đi cái kia tìm nhất định tìm đến người triệu trưởng núi nói. Giản Hằng nghe ừ một tiếng liền thúc giục Hắc Đậu hướng ký túc xá chạy đi. Đứng ở cửa ký túc xá miệng, Giản Hằng liền nghe được trong túc xá truyền đến hai vị lao gia tử thanh âm, hai người đầu tựa hồ tại tranh luận cái gì, thanh âm vẫn còn lớn. Cũng không biết hai người đều lớn tuổi như vậy, từ đâu tới nóng tính như thế. Đẩy cửa ra, Giản Hằng cất bước đi vào xem xét, gặp hai lao đầu cầm một viên cờ vây hắc tử, một cái muốn bày ở chỗ này, một cái muốn bày ở chỗ ấy. Đồng thời chỉ trích đối phương chơi xấu. Nhìn hai người đầu tranh luận như cái không có lớn lên hài tử, Giản Hằng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Giản Hằng, tới thật đúng lúc, ngươi cho ta làm một chút chứng, ta Diêu trưởng đánh cờ lúc nào làm qua như thế không có phẩm sự tình. Giản Hằng, đừng nghe hắn nói bậy, cái này tử nguyên bản rõ ràng ngay tại cái này, ta túi đầu liền uống một hớp nước, hắn liền muốn giết ta đại long dược lao ra tử cũng mặt đỏ tiệt thai. Ta tới là hỏi thăm vấn đề, hỏi xong ta liền đi. Cái này một bọn người từ đâu tới mỗi người một thân màu trắng đạo bảo. Giản Hằng mới không có hứng thú cùng hai người đầu pha trộn cái này đâu. Diêu lão gia tử nói ta đây biết, dược lão băng cột đầu hàng lậu, nhà mình thôn làm đồ vật nhà mình cầm tới nào đó bảo mang lên bán, trước kia một năm cũng bán không ra mấy món đến, hiện tại cũng bị hắn cho chào hàng cho học viên, mỗi người một kiện, 20 kiện đâu, hơn nữa còn đều thật đắt, một kiện ngàn thanh khối tiền, hoàn toàn thuộc về công khí tư dụng. Ta vui lòng, ngươi đến là nghĩ bán đâu? Ta chính là mang hàng tiểu vương tử, không phục ngươi đến đánh ta à, dược lao gia tử cũng nổi giận. Giản Hằng nghe xong lập tức có che mặt xúc động, nhìn cái này hai lão đầu, nhao nhao cái đỡ mang hàng tiểu vương tử đều đi ra, thầm nghĩ liền ngài bộ dáng tối đa cũng lao vương tử, cùng tiểu không dính dáng. Chương 497, nào đó bảo mua đả tòa phục. Giản Hằng nhìn qua Dược lao gia tử, tò mò hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến mang hàng tới? Dược lao gia tử nói ra, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới à, ta mặc cái này thần cho các học viên lên lớp, ngươi sau khi đi ngày thứ hai cũng không biết ngày thứ ba tới, à, ngày thứ hai, liền có học viên tới hỏi có thể hay không giúp hắn cũng làm một kiện ta như vậy quần áo, ta tưởng tượng vậy dĩ nhiên là có thể, nguyên bản chuẩn bị đưa một kiện, bất quá nguyên bản lên lớp học viên nghe xong, nhao nhao đều tới nói muốn định một kiện, nhiều người như vậy ta chỗ nào tặng, liền xem như ta nghĩ, đưa cũng không có đồ vật ta. Vậy ngươi những vật này từ đâu tới? Ta nói với ngươi lão gia tử, ngài bán đồ ta không phản đối, nhưng là chất lượng nhất định phải bảo đảm, chúng ta không thể làm lệch ra ma tà đạo. Giản Hằng lập tức nói. Dược lão gia tử đam một chút Giản Hằng, rất khinh thường nói ra, ngươi cho rằng ta là ai? Liên này một ít cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể đánh đụng đến ta. Ta giới thiệu bọn hắn mua là trong thôn phụ nhân thủ công dệt thành, trong thôn phụ nhân tay nghề người cũng không phải không biết, bọn hắn tại nào đó bảo mang lên mở một cửa tiệm, cho tới nay chính là bán thủ công hán phục. Thật xuyên qua không có không đã nói xong. Làm ăn khá khẩm. Giản Hằng nghe xong thuận miệng hỏi. Vừa nghe đến làm ăn khá khẩm bốn người chữ, Dược lao gia tử một gương mặt mo soát lập tức liền đỏ lên. Diêu lão gia tử lúc này cười nói, nào chỉ là không tệ, khai trương 3 năm vẹn vẹn bán đi 2 kiện quần áo. Đều khen ngợi nhìn cũng giống là soát ta, nếu như cái này gọi làm ăn khá khẩm, ngươi nói cho ta một chút cái gì gọi là sinh ý không tốt. Dược lao gia tử trừng mắt liếc Diêu lão gia tử. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, một lao đầu đất vàng chôn đến cổ làm sao lại như thế nhận người ghét đâu. Nhìn thấy Dược lão gia tử giận bộ dáng, Diêu lão gia tử ngược lại là rất vui vẻ, cái này hai lão đầu tựa hồ chính là một cái nam châm nam bắc cực giống như bất cứ lúc nào đều là phương hướng ngược nhau. Sinh ý làm không phải rất tốt, bất quá cái này cùng chất lượng không có quan hệ, chi phí quá cao Dược lão gia tử nói. Nghe được lão gia tử kiểu nói này, Giản Hằng liền minh bạch. Trong thôn quần áo nói như vậy đều là tự chế, nơi này tự chế là chỉ từ lột tê dại đến dệt tất cả đều là thủ công hoàn thành, làm được như vậy quần áo vậy khẳng định tại giá cả mang lên không phải bình thường người bình thường tiếp thụ được, lại thêm thủ công nhuộm màu cái kia tất cả đều là thực vật thuốc nhuộm, sắc thái đơn nhất cũng không lắm tiên diễm, tựa như là làm thành hán phục, cũng hấp dẫn không được tiểu cô nương tiểu tử ánh mắt, chớ nói chi là một bộ y phục mấy ngàn khối giá cả, bình thường xuyên hán phục người trẻ tuổi cũng mua không nổi a. Nhưng là nếu như nói thoải mái dễ chịu đến, cái kia chịu là định thủ công tốt, bởi vì tất cả đều là tự nhiên tạo vật, trong thôn cây đay chế phẩm Giản Hằng thế nhưng là xuyên qua, tự nhiên minh bạch trong đó thoải mái dễ chịu xa không phải công nghiệp sản phẩm có thể so sánh được. Tiêu thụ cũng không tệ lắm đi. Giản Hằng nghĩ đến nhiều như vậy học viên, mang lên Leonardo đều là nhân thủ một kiện, có thể thấy được vậy ít nhất 20 kiện bán đi ra. Cũng được, bất quá cái đồ chơi này chúng ta cũng không có chỉ vào ăn cơm. Đổi một chút muối tiền A Dược lão gia tử nói. Nếu là trong thôn xuất phẩm, chất lượng không có chọn, Giản Hằng cũng liền không nói nhiều cái gì, hướng về phía hai lão đầu nói ra, vậy các ngươi tiếp tục đánh cờ, ta còn muốn tuần sát một chút mục trường. Đang chuẩn bị phát chân rời đi đâu, đứng ở cửa ra vào nhìn thấy cửa đột nhiên mở, may mà Giản Hằng đưa tay tốt bằng không môn này nhất định đụng vào Giản Hằng trên trán. Giản Hằng vừa định nói nhìn xem một chút, ngẩng đầu một cái nhìn người tới, trên mặt lập tức đổi lại tiêu dung, ngươi tốt. Tới chính là Giản Hằng chuẩn mẹ vợ Kết. Kết nhìn thấy Giản Hằng, hướng về phía sắp là con rể nhàn nhạt cười cười, nói một câu trở về rồi loại hình lời khách khí, sau đó liền hướng về phía trong phòng hai cái lão đầu nói ra, các ngươi muốn hay không đi ta nơi đó uống chút nhi trà. Tốt, tốt. Hai người đầu đột nhiên liền không nhao nhao không lộn xộn, từng cái trên mặt mang cười, vui mị mị gật đầu, một bên gật đầu còn vừa đi tới cửa. Nhìn thấy hai lão đầu đồng ý, Kết bên này quay người lại gọn gàng mà linh hoạt rời đi phòng. Hai người đầu theo sát Kết cùng đi ra cửa, chỉ để lại Giản Hằng một người đứng tại cửa ra vào, tại tiểu phong bên trong lộn xộn, trong lòng vạn mã buôn đằng, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhà mình chuẩn mẹ vợ tâm gọi không phẫn? Không quen nhìn một mình ta thu nàng hai nữ nhi, muốn học ta cũng tới cái trái ôm phải ấp, chuẩn bị đối với hai lao đầu hạ độc thủ à nha. Ngay tại Giản Hằng trong lòng xả đạn giống như suy nghĩ lung tung đâu, bên hai truyền đến Diêu lão gia tử thanh âm, Giản Hằng, thời điểm ra đi giữ cửa cho ta đóng kỹ. Lời này để Giản Hằng thanh tỉnh lại, đến cửa ra vào đảo lấy cửa vươn đầu hướng nhà mình chuẩn mẹ vợ cửa túc xá xem xét, hiện hai người đầu hiện tại một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy hai người cùng một đôi lão trọi gà chó, Giản Hằng còn lấy hai lão đầu vừa cầm tay ngôn hoan qua đây. Nhìn xem ba người đều vào phòng, Giản Hằng rón rén tiến tới chuẩn mẹ vợ cửa sổ miệng, dựng lên lỗ thai nghe một hồi chân tường tử. Nghe một hồi cảm thấy cái này ba người nói chuyện đến là rất nhàm chán, nghe Giản Hằng đều có chút muốn áp. Ba người nói chuyện là cái gì đây? Hí khúc. Đúng, ngươi nghĩ không sai, chính là Trung Quốc hí khúc, cũng không phải là chỉ kinh kịch à, nói chuyện là một môn địa phương các loại hí khúc dự kịch. Không nghe thấy cái gì nhận không ra người chủ đề, Giản Hằng liền cẩn thận đi chừng 20 thước, triệu hoán hắc đầu bắt đầu đánh mục trường bên trong đánh lên vòng tới. Vòng quanh mục trường bên này khu sinh hoạt vực, còn có gia súc khu vực đều nhìn một vòng, hết thảy tất cả đều bình thường không thể lại bình thường, trong nhà dê bò đều có vấn đề, mấy đầu mục bò chó cũng rất tinh thần, đại quan nhân vẫn là cái kia tính tình, ban ngày đứng tại trên cây giả mạo diều hâu, mà thật manh cẩm cũng chính là cái kia béo điều đâu, hiện tại mập đến là không mập. Bất quá trên người lại gân vẫn còn, ăn no rồi về sau tìm một chỗ liền ngủ gật, trên trời cũng không bay, trên mặt đất cũng không tản bộ, heo ngoại hình không có, nhưng là heo tinh thần lại vĩnh tồn nó thân. Bạch Hạc Daniel cũng rất tốt, một đôi chân dài vẫn là như vậy lưu loát, thỉnh thoảng sẽ còn bắt một con cá đưa đến trong nhà. Con Denver, mì tôm cùng Annie, kia liền càng không cần nói, ăn được ngủ được, nghỉ không dục không tốt đều không được, rời đi một tuần nhiều, Giản Hằng hiện Annie cùng Denver lại lớn lên một vòng. Đèn vở trên cổ lông bờm càng ngày càng rõ ràng, tiểu hỏa tử dáng dấp cũng càng ngày càng xuất khí, nguyên lai hơi dài không ngắn nhìn thấy giống tặc khó coi thời gian mắt thấy đã sắp qua đi. Về phần đại ngưu, nhị hổ cùng càn long ba, vậy dĩ nhiên càng không cần phải nói, cái này một mảnh có thể uy hiếp được bọn chúng đồ vật đoán chừng còn không có xuất sinh đâu. Tóm lại, mục trường hết thể đều là hảo hảo, mục trường công việc càng là tiến hành đâu vào đấy. Mục trường mọi chuyện đều tốt, Giản Hằng đang chuẩn bị trở về phòng đâu. Đột nhiên nhớ tới tự mình gieo xuống cỏ nuôi súc vật, thế là thúc giục hắc đậu chạy vội tới trồng cỏ địa phương nhìn một cái. Cái này xem xét không sao, Giản Hằng phát hiện mình trồng cỏ nuôi súc vật địa phương rất rõ ràng bị gia súc lại cho gặm một vòng, hiện tại chỉ còn lại có sợi cỏ từ phía trên tung bay một chút màu xanh biếc. Tao ít ít ít. Giản Hằng có chút giận, cảm thấy cái này tổ bị có phải là không có đem mình phóng tới trong lòng a. Đang chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra đến cho tổ bị gọi điện thoại. Giản Hằng ánh mắt trên mặt đất quét một chút lại đem điện thoại cho để xuống, bởi vì Giản Hằng hiện, bị gia súc gặm được cỏ nuôi súc vật khẳng định không chỉ tự mình trước kia gieo xuống vài mẫu, hiện tại chỉ là trước mắt bị gặm qua đất trống còn kém không nhiều không chỉ gấp 2. Dọc theo bị gia súc gặm qua biên giới đi, Giản Hằng rất nhanh hiện cũng không phải là tất cả mới trồng cỏ nuôi súc vật lao bị gặm, hiện tại từ dưới chân của mình đến dốc núi bên kia mới trồng cỏ nuôi súc vật đã lan tràn ra, khi Giản Hằng dọc theo tràn ra khắp nơi vết tích một mực hướng sườn núi mang lên đi. Đến sườn núi đỉnh thời điểm, đột nhiên nhìn một chút lưng dương thung lũng, lập tức bị tự mình nhìn thấy cảnh tượng cho mê hoặc, ngay tại nho nhỏ lưng dương sơn trong cốc, nở đầy một mảnh màu lam tiểu hoa. Tiểu hoa vẫn là không thuần lam, hoa bốn phía nhưỡng lấy lam tránh, ở giữa lại là màu trắng, từng đóa tụ cùng một chỗ như là ban đêm tiểu tinh tinh, toàn bộ bãi cỏ nhìn như là tinh hải xinh đẹp. Khi Giản Hằng đi tới thung lũng thời điểm, hiện mở ra loại này tiểu hoa chính là hoàng trúc thảo, lúc đầu hoàng trúc thảo là rất cao. Cao cỡ một người, giống như là cây trúc, nhưng là bây giờ lại chỉ có cao mấy chục cm, nguyên bản thô sáp thân cây cũng biến thành rất mềm nhũn, giống như là ống dẫn cao su, hẹn hai ngón tay thô nửa nằm trên mặt đất, bởi vì cây rất mật, không thấy dương quang nhìn lấy non màu xanh. Biến dị. Giản Hằng vô luận là ở bên ngoài vẫn là trong không gian đều chưa từng gặp qua loại này thấp hóa hoàng trúc thảo, bất quá bây giờ xem ra thứ này biến cũng không tệ lắm, chí ít lũ gia súc thích ăn. Cẩn thận gọi một chút. Hiện hoàng trúc thảo bên trong còn kẹp lấy cỏ hát mạch nhưng không có thấp hóa dáng vẻ, cái đỉnh, cái chắc chắn, còn có nguyên bản trong không gian liền biến dị rộng lá thảo, bất quá nó thì càng nhỏ, giống như là vừa bước lên mầm đồng dạng. Cỏ nuôi súc vật nhìn cũng không tệ lắm, khuyết tán tốc độ cũng được, Giản Hằng yên tâm về tới trong phòng, thấy được hai tỷ muội lập tức nhớ tới nhà mình chuẩn mẹ vợ cùng hai lao đầu sự tình. Chương 498, dần dần phồn hoa tiểu trấn. Đại mạch, tiểu mạch. Kết tại chúng ta chỗ này ở thời gian thật dài đi. Giản Hằng vì hỏi ra vấn đề này, trong tay còn cầm lên một quyển tạp chí, một bên đảo một bên giả bộ như tùy ý bên trong vô tâm hỏi bộ dáng. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch vừa quay đầu nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ, lập tức bị biểu hiện của hắn cho mê hoặc, ừ một tiếng về sau, một bên tiếp tục loay hoay đồ trên tay mình một bên xem tivi. Nàng cùng dì mị sự tình cứ làm như vậy đặt vào. Cũng không nghĩ lấy nhanh làm một kết quả đi ra. Giản Hằng hỏi. Đại Mạch lần này nghe được không đúng, hướng về phía Giản Hằng hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ ta ở chỗ này phiền phức à? Không có sự tình, ta mấy ngày cũng không thấy nàng một mặt, mẹ ngươi cái kia cùng thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, ta phiền phức cái gì? Giản Hằng vội vàng nói. Tiểu Mạch tò mò, vậy ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Giản Hằng dứt khoát buông xuống trong tay tạp chí, cũng không giả, hướng về phía hai tỷ muội ngoắc ngón tay, ra hiệu các nàng đem đầu lại gần. Ta cảm thấy đi, kết không phải đối với Diêu lao đầu có hứng thú chính là đối với Dược lao đầu có hứng thú, nói không chính xác còn đối với hai người đều có hứng thú. Cút! Đại Mạch nghe xong lập tức sắc mặt đều không tốt, hướng về phía Giản Hằng liền đẩy một cái. Tiểu Mạch thì là tò mò hỏi, vì cái gì cho rằng như vậy? Ngươi nhìn a, hôm nay ta đi tìm Dược lao ra tử đàm trang phục sự tình, không nghĩ tới Giản Hằng đem chuyện đã xảy ra cùng Tiểu Mạch nói một lần. Nói xong vỗ tay một cái, trông mong nhìn qua Tiểu Mạch, trên mặt biểu lộ rõ ràng viết một câu, ngươi vẫn không rõ. Tiểu Mạch căn bản cũng không có từ Giản Hằng cố sự bên trong nghe ra nhà mình lão mụ cùng hai cái lao đầu có cái gì mập mờ điểm, thế là cũng dùng một loại ba ba ánh mắt nhìn chằm chằm Giản Hằng, ta phải hiểu cái gì? Hai người các ngươi thật sự là... Đại Mạch rất im lặng. Giản Hằng nói ra, cái gì gọi là thật sự là a, kết tìm tới cái nào lao đầu ta đều ăn thiệt thòi a. Tiểu Mạch không có hiểu rõ, nhà mình mâu thân cùng Diêu tiên sinh hoặc là thuốc tiên sinh tốt về sau, Giản Hằng ra hỏa này ăn cái gì thua thiệt. Giản Hằng nói ra, các ngươi vẫn không rõ, nguyên bản ta cùng bọn hắn hai mặc dù chênh lệch lấy niên kỷ, nhưng là đều cùng thế hệ tướng luận, hiện tại bọn hắn ai cùng ngươi mẹ quấy cùng một chỗ, lập tức thành ta lão nhạc phụ, phát hiện cái giờ này không có. Ai nha? Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, trên đầu chịu Đại Mạch một cái nhảy hạt đậu. Tiểu Mạch cũng nói, mẹ ta cùng ai cùng một chỗ kia là chuyện của nàng, cùng chúng ta đều không nhiều lắm quan hệ, có quan hệ gì tới ngươi? Căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, mẹ ta cùng hai vị tiên sinh chỉ là bằng hữu, hiện tại say mê một loại Trung Quốc hí kịch nghệ thuật, cho nên ba người thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận thôi, không có dính đến khác quan hệ. Liền xem như có cũng không có quan hệ gì với chúng ta, Đại Mạch nói. Đối với chuyện này, người Mỹ nhìn rất thoáng, không có Giản Hằng dạng này thấp hơn một đời cảm giác, bởi vì bọn hắn bình thường gọi nhạc phụ những trưởng bối này đều là gọi thẳng danh tự. Nhìn xem Giản Hằng hơi có vẻ xoắn xuýt biểu lộ, Đại Mạch đành phải đưa tay đập hắn một chút, tốt, đến xoa bóp thời gian. Vậy liền theo A Giản Hằng đứng thẳng một chút vai. Xoa bóp đi ngủ, ấn bước liền gánh hát, Giản Hằng ngủ một giấc đến hơn 5 giờ, đến không phải Giản Hằng không muốn ngủ, mà là thời tiết trở nên ấm áp, hát đầu con hàng này lại tới gõ cửa sổ. Đi giường dắt ngựa đi rong nấu cơm mãi cho đến đưa mắt nhìn hai tỷ muội đi học, Giản Hằng bên cạnh là bắt đầu mục trường bên trong quay vòng lên, chuyển Giản Hằng liền phát hiện tự mình chuyển đến khu ký túc xá khối kia, kết quả là hai ngày sau, Giản Hằng chắc chắn sẽ có ý vô tình đi vào khu ký túc xá bên này chuyển một chút, thầm nghĩ lấy có thể phát hiện một chút kết cùng hai lao đầu có chỗ nào không đúng, tự mình tốt để phòng tại chưa xảy ra. Liên tiếp vài ngày, Giản Hằng càng xem càng cảm thấy cái này ba không bình thường. Nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cái này ba người chỉ là thường xuyên tại cùng một chỗ y y y nha nha hát cái hí, thử cái khúc cái gì, trong lúc phất tay không thấy gian tình, để Giản Hằng trong lòng không biết là thất vọng đâu vẫn là mừng rỡ. Ngoại trừ cái này, Giản Hằng mấy ngày nay thỉnh thoảng còn đi một chuyến quán bar, uống chút hơi nhỏ rượu tiện thể lấy hỏi thăm một chút bốn mắt hắc tình huống. Tựa như là hôm nay hơn 4 giờ chiều, Giản Hằng cưới hắc đậu đi tới quán bar. Bây giờ thời tiết tốt, đồng thời tiểu trấn thượng nhân cũng nhiều, trong phòng là khẳng định không ngồi được, liền xem như làm lớn ra một chút cũng không thành. Cho nên bên ngoài quán rượu cũng dọn lên tầm 10 bàn lớn, cứ như vậy cũng còn ngồi đầy người, có chút về sau chỉ có thể bưng chén rượu cùng hảo hữu hoặc đứng hoặc dựa uống. Giản Hằng xuống ngựa, hắc đậu vốn là không cần cái chốt, nhưng là hiện tại không cái chốt là không được, bởi vì hắc đậu có cái tiện tính nết, đó chính là trước mặt mình đồ vật không ăn, nó thích ăn người khác. Ở nhà đến cũng không quan trọng, xuất ngoại lao ăn người khác ngựa lương thảo, đó chính là khiêu khích ngựa chủ nhân, cho nên Giản Hằng mỗi lần tới đều cố ý đem hắc đậu cái chốt đến ly biệt ngựa xa một chút nhi địa phương. Hiện tại xạ giả quán ba lớn thêm không ít, ngay cả nguyên lai không có cái chốt ngựa địa phương cũng làm đơn độc không gian đi ra, nhưng là sinh ý một tốt, vậy khẳng định sẽ xuất hiện người cạnh tranh. Hiện tại trên trấn cách xạ giả quán rượu nhỏ không đến 100 mét địa phương, ngay tại che kín một gian mới quán ba chủ nhân không phải người chung quanh. Nguyên bản tại cả lỉm chung quanh tiểu trấn mang lên mở một nhà quán rượu nhỏ, bất quá nhìn người ở đây khí vượng, thế là nâng cốc ca đem đến nơi này. Đương nhiên, chuyện này cùng Giản Hằng không quan hệ nhiều lắm, muốn dơ chân cũng là xạ dạ sự tình. Cái chốt tốt ngựa, cho chuyên môn hầu hạ ngựa bồi bản sinh 5 khối tiền đoa, Giản Hằng liền chuyển đến cửa quán rượu. Đưa đầu xem xét bên trong tất cả đều là người, Giản Hằng dứt khoát không tiến vào, trực tiếp đưa tay ra hiệu phục vụ viên cho mình đến một chén hịt kỳ. Sau đó cầm trên tay một bên uống một bên chuẩn bị đi nghe ngóng lang vương sự tình. Ha ha, vui ân tiên sinh. Jin tiên sinh. Một cái hẹn 20 tuổi người trẻ tuổi lập tức tiến tới Giản Hằng trước mặt, người tuổi trẻ dáng dấp môi hồng răng trắng, xem xét liền biết không phải là phụ cận cao bồi, cũng không thể nào là ở chỗ này kiếm ăn người, nhìn dáng vẻ của hắn 89 phần 10 là ngu nhớ, không phải là thợ săn tiền thưởng, càng không khả năng là fan hâm mộ. Vô luận là minh tinh fan hâm mộ, vẫn là bốn mắt hát fan hâm mộ, vị này người tuổi trẻ đều không giống, xem xét liền biết là trong thành hoa nhi, vừa lớn nông tốt nghiệp không bao lâu cái chủng loại kia. Có ít người có thể sẽ hỏi, bốn mắt hát còn có fan hâm mộ. Có đôi khi không thể không nói người Mỹ rất kỳ quái, tựa như là có chút người tin xạ tàn dạy, hiện tại có người sùng bái bốn mắt hát. Làm hiện tại toàn Mỹ đều đặc biệt chú ý siêu cấp lang vương, hiện tại bốn mắt hát không chỉ có tự mình trang web, cũng có fan hâm mộ của mình, thậm chí là tự mình tôn giáo. Theo giản hàng hoàn toàn là đầu góc không tốt, làm cái gì lang thần dạy, sói đen hộ vệ đội loại hình, nhưng là người ta tự mình lại chơi rất vui vẻ. Nước Mỹ chính phủ thế mà còn lớn hơn bật đèn xanh khiến cái này không đứng đắn tôn giáo đăng ký trở thành một cái hợp pháp tôn giáo. Cái này náo động theo giản hàng rất thanh kỳ, phóng tới trong nước không thủ tiêu cũng không tệ rồi, còn dám công khai hoạt động. Hiện tại trên trấn náo nhiệt nhất tràng diện chính là những này lang vương người ủng hộ cùng thợ săn tiền thưởng, còn có thụ hại mục trưởng chủ ở giữa xung đột. Mỗi một lần có biến, xuất động đều là phòng ngừa bạo lực cảnh sát, tiểu trấn là không có cảnh sát chống bạo động. Hiện tại chú đóng ở nơi này cảnh sát chống bạo động đều là từ cả lỉm cục cảnh sát điều tới. Chỉ là phòng ngừa bạo lực cảnh chính là hơn mấy chục người, mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều là một bút không nhỏ tài chính. Nguyên bản là 1-200 người tiểu trấn, đột nhiên tràn vào không sai biệt lắm 1.000 người, tự nhiên để tiểu trấn nhìn đặc biệt chen trúc, đồng thời loại này chen trúc còn mang tới đô la hương vị. Có chuyện gì a? Giản Hằng nhàn nhạt hỏi. Jin tiên sinh, rút một chút, ta là 20 phóng viên. Ta muốn cho bợ lẳng cả cùng Orlando tiên sinh làm bài tin tức phóng viên nói. Vậy ngươi muốn hẹn hắn nhóm người đại diện, ngươi minh bạch tìm ta là không có ích lợi gì, ngươi là tại xấu việc buôn bán của ta. Giản Hằng nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu nói. Ta chỉ muốn có một cơ hội. Người tuổi trẻ nói. Giản Hằng rất trực tiếp nói, ta là không thể nào làm như thế. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, người tuổi trẻ sắc mặt phai nhạt đi, quay người yên lặng rời đi. Ngươi thật là đủ có thể. Ta nhìn đứa nhỏ này thật đáng thương. Xạ Dạ cười cầm chén rượu đi tới Giản Hằng bên cạnh, nhẹ nhàng cùng Giản Hằng đụng một cái chén về sau nói. Giản Hằng lơ đến cười nói, ta nếu là thương hại hắn, không bao lâu liền sẽ có người đáng thương ta. Đúng, ngươi quán rượu này lại làm lớn một chút đi, bây giờ thời tiết còn dễ nói, mùa đông làm sao bây giờ? Mùa đông để cho ta đứng đấy ta liền không tới. Lại mở rộng phong hiểm cũng quá lớn, cứ như vậy đi, chờ gian kia quán ba vừa mở. Dòng người liền phân đi Xạ Dạ đến là tầm nhìn khai phát. Có lang vương tin tức mới không có. Giản Hằng hỏi. Xạ Dạ nói ra, không có, chỉ là biết một bang đám người anh tổn thất hai người tay, còn có ba con ngựa, bị đàn sói cho vây công, không ai nhìn thấy qua lang vương, nhưng là tất cả lao thợ săn đều biết nó liền tại phụ cận. Cái này cũng không dùng Xạ Dạ nói, Giản Hằng cũng cảm thấy bốn mắt hắc liền tại phụ cận, mà lại trải qua trong khoảng thời gian này ẩn tàng, bốn mắt hắc trở nên càng thêm xảo trá. Che giấu lang vương tựa hồ so trước kia sông pha chiến đấu lang vương càng nguy hiểm hơn. Đây đối với Giản Hằng tới nói là tin tức tốt, chỉ cần bốn mắt hắc còn chưa chết, bên này mục trường giá cả liền phải đi thấp, đây đối với muốn đi tới hó bở gì ẩn mục trường đấu giá là một tin tức tốt. Chương 499, mượn dạ dày bò. Giản Hằng cùng Xạ Dạ trò chuyện không đến nửa giờ, trong lòng cái kia tiểu nghi vẫn là từng chối, nguyên bản hắn đến quán bar, ngoại trừ Xạ Dạ bên ngoài cũng không có người nào cùng hắn chào hỏi. Nhiều nhất chính là gật gật đầu loại hình, nhưng là hôm nay không đồng dạng, Giản Hằng ở chỗ này đứng một hồi, 6-7 nhóm người tới hướng về phía tự mình mỉm cười. Nhìn thấy lại một cái lao mục trường chủ hướng về phía tự mình thử một chút rõ ràng rằng, Giản Hằng theo bản năng run run một chút, hôm nay những người này đều là cái gì ma bệnh. Xạ Dạ nhìn qua Giản Hằng có chút minh bạch làm sao đột nhiên làm sao xuất hiện một câu nói như vậy. Nhìn xem Xạ Dạ ánh mắt nghi hoặc, Giản Hằng há miệng nghĩ giải thích một chút, nói còn không có nói ra. Nhìn thấy lao hắn cười hắn cái kia thất lao mã lắc lắc ung dung tới. Jin. Lao đầu còn tại trên lưng ngựa, liền ngẩng đầu hướng về phía Giản Hằng tới một cú họng. Giản Hằng đồng dạng giơ tay lên, hướng về phía hắn quơ quơ, đáp lại lao đầu một chút. Xạ Dạ xem xét công phu của mình đến đây, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, hướng về phía Giản Hằng nói ra, ta cho lão già cầm chén rượu đi. Mặc dù hai người ly hôn, không quá quan hệ còn tính là không tệ, không có nháo đến mặt đỏ tình trạng. Giản Hằng ừ một tiếng. Nhìn xem Xạ Dạ quay người rời đi tiến vào trong quán bar, quay đầu nhìn qua lão hoàng nhàm chán nhìn xem lão đầu cái chốt ngựa, đồng thời đi thẳng đến trước mặt mình. Lúc này Xạ Dạ đi trở về, không riêng cho lão hoàng rót một chén rượu, trả lại Giản Hằng cũng cầm một chén mới. Jin, cái kia gọi ngũ cái gì có phải thật vậy hay không là bằng hữu của ngươi? Lão Hoàn đi lên môi một ngụm rượu, tiếp xuống hướng về phía Giản Hằng đột nhiên tới một câu. Ngũ cái gì? Ngươi nói có đúng không là Dũng Ngũ? Nhìn thấy Lao Úc cử một tiếng, Giản Hằng nhẹ gật đầu, mặt mang nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết hắn? Lao Hoàn nói, hắn tới tìm ta, không riêng gì tìm ta, còn tìm phụ cận rất nhiều bên trong tiểu mục trưởng chủ. Tìm các ngươi làm gì? Giản Hằng nghe được Lão Hoàn tiểu nói này, càng thêm nghi ngờ, Ngũ Dung có thể cùng bọn hắn những này mục trưởng chủ có liên hệ gì đâu. Lão Hoàn nói ra, nói là chuẩn bị thuê chúng ta châu cái nhân công gây giống, nhóm đầu tiên kế hoạch 5.000 con bò, hiện tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn đâu, điều kiện cũng không tệ, mấu chốt là cũng không cần mục trưởng chủ môn nuôi nấng, chỉ cần sinh hạ ngẽ con đi ra, liền có thể thu hoạch được cùng nuôi một đầu thành bò không sai biệt lắm thu nhập. Ngươi cũng biết năm ngoái tuyết để rất nhiều bên trong tiểu mục trường thụ thai, cho nên hiện tại cái này Ngũ đẩy ra kế hoạch rất hấp dẫn mọi người. Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch, há miệng nói ra, ta nói làm sao hôm nay ta vừa đến quán bar, rất nhiều người tới cùng ta chào hỏi đâu, nguyên lai là nguyên nhân này à. Vừa nhắc tới chuyện này Giản Hằng minh bạch, Ngũ Dung bên kia chuẩn bị năm nay mùa xuân liền đem kim bị bỏ trùng cho bồi dưỡng ra đến, hắn vội vàng tâm tình Giản Hằng là có thể lý giải. Nhưng lập tức 5.000 đầu nhỏ bò có phải hay không có chút quá nhiều à nha? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta là nên tham gia vẫn là không đến lượt tham gia sao? Lão Hoàn xem ra có chút không nắm được chủ nghĩa, hướng về phía Giản Hằng hỏi thăm. Giản Hằng bày một chút tay nói ra, cái này ta còn thực sự không biết, ngươi cảm thấy môn này sinh ý có lợi không có lợi? Có lợi là khẳng định là có lợi, nhưng là ta luôn cảm thấy có chút nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng có chút khó chịu Lão Hoàn nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút liền biết Lão Hoàn vì cái gì có chút nghĩ không thông. Làm một vị lạc hậu mục trường chủ, giống Lão Hoàn dạng này hàng năm đều quen thuộc lấy nhà mình mục trường bên trong có ngẽ con xuất sinh, sau đó lại có ngẽ con bị bán đi. Vấn đề này nói đến bình thường, người bình thường không có gì cảm thụ, làm ngươi chân chính trở thành một cái mục trường chủ thời điểm, ngẽ con xuất sinh nương theo lấy ngươi vui sướng, ngẽ con bán đi ra, đồng thời bán một cái giá tốt, kia là đối với ngươi vất vả lao động khẳng định. Toàn bộ quá trình chính là một loại lao động cuối cùng thu hoạch quá trình, đột nhiên làm thiếu một cái khâu, cả năm xuống tới mà hỏi đều không đúng a. Tại Lao Văn bên này Lão Ngưu tử trong lòng, mỗi một năm đều muốn hưởng thụ như thế một cái luân hồi, hiện tại đột nhiên có một người vung tiền mặt nói đem nhà các ngươi dạ dày bò nghịch ngợm cho chúng ta mượn dùng một năm, Lão Văn dạng này Lão Ngưu tử bản năng có chút kháng cự. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, đây là một bút có lời mua bán. Lão Văn là có lựa chọn. Bởi vì hắn tại năm ngoái mùa đông báo tuyết bên trong cơ hồ không có thụ cái gì thai, có Giản Hằng ủ phân xanh thay hắn cùng Anderson nhà cả lại, cho nên lão đầu hiện tại mới có cơ hội tại Giản Hằng trước mặt ra mồm. Cái này có cái gì nghĩ không hiểu, ngươi nếu là vui lòng sẽ đồng ý, không vui liền tự mình nuôi nhà mình bỏ thôi Giản Hằng nói. Lão hắn bên này há miệng hồi đáp, ký hợp đồng liền có 30% thu nhập, phôi thai dục bình thường 4-5 nguyệt sau còn có 20%, chờ lấy con nghẽ con xuất sinh. Duy nhất một lần cầm còn lại 50%, điều kiện này mục trường một năm liền có bảo hộ, lại đến hôm nay vừa đổi cỏ nuôi súc vật, tiếp nhận có thể sẽ để năm nay thời gian tốt hơn không ít. Lao đầu xoắn xuýt, để Giản Hằng có chút rất không hiểu. Hai người bên này trò chuyện đâu, đột nhiên đứng bên cạnh tới một cái khác lao đầu, 70 đến tuổi, thân thể nhìn vô cùng khỏe mạnh, 1m9 mấy đại cá nhi, trên đầu mang theo một cái rất cũ kỹ màu làm mũ lưỡi chai, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, vẫn rất dài. Không sai biệt lắm đến có 7-8 cm. Này, Jin, Lão Văn, Phờ Răng. Jin cùng Lão Văn đồng thời cùng Lão Đầu lên tiếng chào hỏi. Lão Đầu trước kia cùng Giản Hằng quan hệ không thể nói tốt, cũng không nói không phải xấu, bất quá cũng chính là cái này không thể nói dễ nói không lên xấu quan hệ năm ngoái mùa đông kéo Lão Đầu một nắm. Cho chuyện cái gì đâu. Phờ Răng gia nhập tiến đến thuận miệng hỏi một chút. Hỏi ngũ công ty mở ra điều kiện đâu Lão Văn nói. Phờ Răng nghe xong. Nhẹ nhõm đứng thẳng một chút vai, ta đến là không cần phiền lòng cái này, với ta mà nói tiếp nhận là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Jin nhìn tự mình một chút, Phờ Răng nói ra, năm ngoái mùa đông ta tổn thất một chút, tuy nói cuối cùng vượt qua tới, không có giống như người khác tổn thất quá lớn, nhưng là nghĩ liệu một phen năm sau thịt bỏ giá cả. Thật là không có lực lượng, không bằng tiếp nhận ngũ điều kiện, đem tiền trước kiếm được trong tay lại nói, chậm lại một năm về sau, lại tính toán sau. Vừa nhắc tới thịt bò giá cả. Ở đây ba người không có một cái nào không cao mày, liền xem như Giản Hằng cái này không dựa vào thịt bò kiếm tiền mục trường chủ đều có chút một khổ sở, bởi vì nước Mỹ trên thị trường, hiện tại thịt bò giá cả cùng 10 năm do thịt bò giá cả cơ hồ không sai biệt lắm, tính cả 10 năm qua đô la bị giảm giá trị ai những yếu tố này, hiện tại mỗi nuôi một đầu bò, muốn so đi qua nuôi một đầu bò tịnh thu nhập thiếu đi 10%, cái gì đều tại trướng liền thịt bò, thịt Dê những thứ này giá cả không có trưởng, đây đối với bên trong tiểu mục trưởng chủ tới nói thời gian có thể nói là càng ngày càng gian nan. Nhất là nước Mỹ bên này còn không có hạn chế thổ địa cũng mua, cho nên rất nhiều bên trong tiểu mục trưởng chủ cuối cùng không thể không rời khỏi, đem đất đai của mình giao cho càng ngày càng nhiều nghề chăn nuôi nhà máy. Lão Ngưu tử nhóm không muốn tiếp nhận đây hết thảy, nhưng là bọn hắn cũng vô kế khả thi, thị trường quyết định khôn sống mống chết, người chi phí cao nhất định bị đào thải rơi. Cơ nào? Giản Hằng hỏi. Phờ Răng nói ra, ta mặc kệ nhiều hay không, dù sao ta hợp đồng đã ký, khoản tiền thứ nhất cũng đã lấy được, chỉ còn chờ qua mấy ngày những người kia tới cửa, tới ghép phôi thai. Ngươi cho thuê nhiều ít con bò? 330 đầu à, tất cả châu cái đều thuê, ngoại trừ mấy cái thể trạng không tốt bên ngoài. Mục trường chủ trừ ta ra, còn có 3 nhà cũng ký, tổng cộng là cộng lại 8-900 đầu châu cái, ngươi nếu là có tính toán này nhanh lên một chút ký đi, chậm không chừng 5.000 đầu số lượng liền không tới phiên ngươi. Mà lại bọn hắn còn có cái gì lân cận nguyên tắc, lợi quản nguyên tắc cái gì, không sớm một chút thật có khả năng chưa có xếp hạng. Phờ Răng nói. Giản Hằng nhìn thấy Lão Hoàng nhìn xem tự mình, nói ra, đừng nhìn ta à, ta cũng không quản được hắn không phải. Đi, vậy ta hỏi một chút đi. Tự mình cũng đối chuyện này hiếu kỳ, thế là Giản Hằng cầm điện thoại lên, cho Ngũ Dung gọi tới, gia hỏa này hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nghe rất ồn ào dáng vẻ. Giản Hằng hỏi một chút hắn mượn bụng nuôi bò sự tình. Sau đó liền nghe Ngũ Dung tán gẫu lên, 3-4 phút về sau, Giản Hằng buông điện thoại xuống. Ngươi nếu là nghĩ vậy liền nhanh điểm đi, cái kia một bên đồng ý đã qua 5.000, hiện tại ngay tại tuyển châu cái đâu. Giản Hằng đối Lao Hằng nói. Nguyên bản Lao Úc bên này còn do dự, cái này lập tức không do dự không xoắn suýt, trực tiếp gọi điện thoại thông chi phía bên mình yêu cầu một cái danh lạch, báo hơn 200 đầu châu cái sàng chọn số lượng. Người này cũng là quái à, số lượng nhiều thời điểm hắn xoắn suýt, xem xét có người cướp thời điểm hắn đến kỉnh. Trưng 500, dưới đĩa đèn thì tối. Uống hai chén rượu về sau, Giản Hằng rời đi quán bar, cười hắc đầu hướng đi, đến mục trường về sau, đi tới dưới mặt hồ ngựa, nhìn một chút bốn phía không người, thế là gọi ra cá chép bạc, để nó làm 2-3 đầu là không phải cá đi lên, tiện tay nắm chặt 2-3 cây nhánh cột như thế một xuyên sách tại trên tay. Vừa tới cửa phòng, còn không có vào cửa liền nhìn thấy một cỗ màu đen láo lưng còn chính hướng về phía phòng mình phương hướng lái qua. Mang theo cá tại cửa ra vào đợi một hồi. Liền gặp Lao Lân Quẩn xuất hiện ở trước mặt mình, chờ lấy người ở bên trong vừa ló đầu, Giản Hằng liền biết, áo bố đến ân nhà mục trường khai mạc. Jin tiên sinh. Màu đen quần bên trong xuống tới chính là một vị chừng 30 tuổi, một thân trang phục chính thức trung niên nam nhân, cái đầu không cao cũng liền 1m67 khoảng trường, nhân tinh gầy gầy gò, mọc ra một trường lớn mặt ngựa, cái trán rất rộng, hốc mắt lõm sâu, hai con mắt kim ngư nhìn càng hiền lớn, cái mũi rất cao, lỗ tai có chút gây họa, miệng đến là không có gì đặc điểm. Không tệ không dày nhìn không thấy được. Đây là được người có quyền thương hội quản lý. Trước kia Giản Hằng cùng hắn đã từng quen biết, cho Giản Hằng ấn tượng nha, không thể nói tốt cũng không nói không lên xấu. Ngân hàng quản lý liền như thế, để thiếu tiền truy cái mông của bọn hắn đằng sau muốn cho vay, bọn hắn lại đuổi theo có tiền các đại lao xin người ta cho vay. Ngươi tốt, Vincent. Giản Hằng buông xuống trong tay cá, đi 2 bước cùng hắn bắt tay. Vincent bên này từ tùy thân trong bọc rút ra một chồng văn kiện. Vài ngày sau chúng ta sẽ ở Malian trong phòng buôn bán tổ chức một trận tiểu đấu giá hội, đấu giá nguyên nó bở dị ẩn nhà 3 khối mục trường, tiên sinh đã đối với nó có hứng thú, chào mừng ngài trình diện. Nhận lấy văn kiện, Giản Hằng nhìn thoáng qua, ta sẽ đi. Vậy ta đây một bên cũng không có cái gì sự tình, sau 4 ngày, ta thành phòng buôn bán xin đợi tiên sinh quang lâm. Vincent nói. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Vincent quay người đến lâm khẳng xa mang lên, hướng về phía Giản Hằng khoát tay một cái, lúc này mới quay đầu rời đi. Quay người vừa muốn vào nhà, nhìn thấy nhà mình chuẩn em vợ mặt thẻ giáo giác cưới ngựa đi tới, Giản Hằng vừa định cùng hắn nói lên một câu, liền nhìn thấy gia hỏa này quay đầu liền rời đi, một bộ chuột thấy được mèo giống như. Giản Hằng cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, một lần nữa xách lên cá vào phòng, đến phòng bếp bắt đầu đánh vảy mổ cá, quản lý xong cá về sau, đem ăn nội tạng giống như là cá phiêu cái gì đều thả bụng cá, sau đó tại bụng cá bên trong nhét hành hương, điều chế một chút ướp liệu hướng thân cá mang lên lau một lần. Xóa tốt cá bỏ vào bàn điều khiển mang lên ướp gia vị, Giản Hằng bên này thì là bắt đầu lý cả thức ăn chay, phải chọn chọn, phải gọt nghịch ngợm gọt nghịch ngợm. Giản Hằng tay nhiều nhanh nhẹn, không cần 10 phút, ban đêm muốn ăn đồ vật liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị bắt đầu đem cá cho trưng mang lên đâu, đột nhiên nghe được cửa ra vào có người kêu tên của mình, trà sắt một chút tay đang chuẩn bị đi mở cửa đâu, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Dược Lao ra tử mặt to bản từ trước mặt mình trên cửa sổ lộ ra. Làm gì chứ? Nấu cơm đâu a, cái giờ này nhi còn có thể làm gì? Giản Hằng cười cầm trong tay khăn mặt ném tới bàn điều khiển mang lên, hướng về phía Lao Gia Tử ra hiệu hắn tiến đến trò chuyện. Dược Lao Gia Tử khoát tay một cái, đừng làm, đợi lát nữa về đến trong nhà ăn đi. Nhìn thấy Giản Hằng một mặt không hiểu, Dược Lao Gia Tử nói ra, có mấy cái xem như đồng môn xuất thân đến nước Mỹ, ta bên này đang chuẩn bị cho bọn hắn đón tiếp đâu. Đồng môn coi như xong đi. Giản Hằng một chút không muốn quá thâm nhập pha trộn tiến cái gọi là năm trong tông đi, đối với đồng môn hai chữ tự nhiên là mười phần không ưa. Ngươi người này, ta nói với ngươi đi, người ta là đi ngang qua Dược Lao Gia Tử sắc mặt có chút kỳ quái. Đi ngang qua chỉ đi ngang qua thôi, không phải nói các ngươi mỗi một cái đều là bình thản tự nhiên à, làm gì cũng bắt đầu giảng cứu lên cái này tới. Giản Hằng vừa nghe nói là chuyện này, tiện tay lại đem cá cho cầm lên, dùng sống đao đập lên thân cá. Dược Lao Gia Tử giải thích nói ra, bọn hắn kỳ thật cũng không tính là đồng môn, hai ba thay mặt trước kia liền thoát ly tông môn, nếu như ngươi cùng bọn hắn chuẩn bị tốt quan hệ, đối với ngươi về sau ở trong nước sinh ý có trợ giúp rất lớn, nói thế nào cũng là khai quốc gia tộc. Giản Hằng xem xét Dược Lao Gia Tử hỏi, cùng Hạ Nghiệp trong nhà là trên một đường thẳng. Cũng coi như cũng không tính. Cánh tay không có Hạ Nghiệp nhà lớn như vậy, bất quá thắng ở người đông thế mạnh, quan hệ sai dễ bản tiết Dược Lao Gia Tử nói. Vẫn là thôi đi, ta còn là không trêu chọc Vi Diệu. Giản Hằng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái. Nhìn thấy Dược Lao Gia Tử còn muốn lại khuyên, Giản Hằng khoát tay một cái, đừng khuyên, chúng ta đều việc đơn giản một chút. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Dược Lao Gia Tử cười cười cũng không nhiều lời. Vậy hôm nay kiếm một ít, đúng, lại đi đánh mấy cái con thỏ, ta ban đêm cũng ở nơi này ăn. Giản Hằng ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngài không nông trường bên kia ăn. Người cũng không đi bồi tiếp, ta thân phận gì, liền bọn hắn bản về đến so ta chậm gấp 2-3 lần, dùng ta cái này trưởng bối bồi tiểu bối ăn cơm, đúng à. Dược Lao Gia Tử đột nhiên nói phong nhất chuyện, ngươi nếu là đi đâu, ta liền cho bọn hắn một chút mặt mũi, ngươi nếu là không đi, liền để bọn hắn ở nhà bồi một chút được. Giản Hằng ngơ ngác một chút. Cười khổ lắc đầu, bị ngươi làm ta cũng không biết cái nào là chân thật ngươi. Muốn ăn thịt thỏ không có, buổi tối hôm nay liền mấy cái này đồ ăn, thích ăn không ăn. A, ta quên, hôm nay kết nói ban đêm muốn đi qua ăn cơm, còn có Diêu lão đầu. Dược Lao Gia Tử nghe được Giản Hằng tiểu nói này, trực tiếp lại chuyển ra hai người. Giản Hằng nơi nào sẽ mắc lửa, trực tiếp cười nói ra, ngươi liền cho ta dựng thẳng đại kỳ đi, ta vậy mới không tin. Nói được chỗ này, điện thoại di động trong túi vang lên. Móc ra xem xét là Đại Mạch đánh tới, lập tức ấn kết nối bỏ vào bên tai, uy, thân yêu, lúc nào đến? Đại Mạch tại đầu bên kia điện thoại nói ra, thân ái, buổi tối hôm nay làm nhiều một chút cơm, ban đêm mẹ ta muốn đi trong nhà ăn cơm, còn có Diêu lão tiên sinh cũng sẽ đi qua, phía trước có nhiều lần mẹ ta trong lúc vô tình cùng ta nhắc lên ngươi đốt cái kia giấm đường củ khoai cùng cây tăm thịt thỏ, ngươi nếu là có thời gian buổi tối hôm nay cũng làm một chút đi, ngày mai mẹ ta liền muốn nhà đi. Cái gì? Đột nhiên như vậy. Giản Hằng nghe xong nhà mình chuẩn mẹ vợ thế mà muốn nhà, rất ngạc nhiên ổ lên một tiếng. Đại Mạch bên kia nói đùa nói ra, ngươi không phải vẫn muốn để nàng rời đi à, làm sao hiện tại có chút hối hận à nha. Ta có cái gì hối hận, nàng ở chỗ này không phải phiền phức, đi cái kia càng không phải là phiền toái. Giản Hằng không quan trọng nói. Muốn nói kết lão thái thái này già mồm là già mồm, nhưng là già mồm không khiến người ta chán ghét, không phải loại kia thích bàn lộng thị phi nữ nhân, tính cách cũng thẳng tắp tiếp. Không thích ngươi liền không để ý ngươi, thích ngươi cũng không phải quá mức thân cận. Lấy Giản Hằng nhìn ngoại trừ đối với Ninh Ninh có thân mật giá thức bên ngoài, đối với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai cái con gái ruột đều có một chút khoảng cách. Loại này khoảng cách đặt ở người bình thường kết giao mang lên không có vấn đề, nhưng là đặt ở thân cận người nhà ở giữa là có chút lạ lắm. Từ kết muốn đi, Giản Hằng nghĩ đến nhà mình em vợ, há miệng hỏi, mặt thẻ cùng hắn cùng đi à? Mặt thẻ không đi, hắn tại mục trường còn làm việc đâu. Đại Mạch nói. Cái này Giản Hằng mới nhớ tới, nhà mình em vợ hiện tại thuộc về mục trường nhân viên. Lại trò chuyện hai câu, Giản Hằng liền buông điện thoại xuống. Nhìn thấy Giản Hằng xoa tay, Dược Lao Gia Tử nói ra, thế nào, ta lừa ngươi không có. Không có. Bất quá ngài cũng đừng vui, ngài có cái nhiệm vụ, đi nông trường bên kia cho ta đào mấy cây củ khoai đến. Giản Hằng nói. Ngươi làm gì? Giản Hằng nói ra, không nhìn thấy, ta chuẩn bị đi bắt con thỏ sao. Dược Lao Gia Tử trông mong nhìn qua Giản Hằng xem xét vài lần, thở dài một hơi đem đầu từ cửa sổ rút đi, không bao lâu lại một lần nữa ruôi đi ra, hướng về phía Giản Hằng câu một chút ngón tay, chìa khóa. Giản Hằng cái chìa khóa xe ném cho hắn, tự mình đem cá bỏ vào chỗ bên trong trưng mang lên, sau đó thiết lập thời gian, tự mình xoa mở tay ra gọi lên hắc đầu, mang tới súng hướng mục trường chỗ sâu đi, chuẩn bị đi đánh hai con thỏ. Lúc này con thỏ ở chung quanh kia thật là quá thường gặp. Thường gặp được tiểu con Giản Hằng đều không có hứng thú dùng thương đi đánh, đánh con thỏ đánh tới trọn, đây cũng là kể bên này mục trường đặc sắc. Chọn lấy một hồi, Giản Hằng thấy được một con đặc biệt mập con thỏ, một con thỏ hoang dáng dấp cùng thỏ nhà, nhẹ nhàng nhấc lên hắc đầu dây cương, liền đuổi theo chuẩn bị tiếp cận tới gần về sau lại thu thập. Sự thật chứng minh có thể lớn lên bao lớn con thỏ luôn luôn tặc tinh, còn không có đợi Giản Hằng tới gần, cái này con thỏ liền chạy, hơn nữa còn chạy trước hình chữ chi hương cây cối bên trong chui. Cũng may hắc đầu cũng coi là ngựa bên trong dũng mãnh phi thường phân tử, chạy không tính là quá nhanh, nhưng là nhạy bén vẫn là rất không tệ, cũng không để cho con thỏ đem khoảng cách diễn ra. Tại trong bụi cỏ đánh mấy cái chuyển về sau, hắc đầu đột nhiên lập tức liền không nguyện ý chạy về phía trước, không ngừng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, chống đỡ cương ra hí hí hí hí. Hí. Thanh âm. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn lên, hiện bụi cây từ đó một thất to lớn màu đen bóng sói hiện lộ ra, không phải bốn mắt hắc là ai. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là, bốn mắt hắc thế mà liền giấu ở tự mình tại mục trường phụ cận, đột nhiên nghĩ đến dưới đĩa đèn thì tối ba chữ. Chương 501, không hiểu. Tứ nhãn hắc thấy được Giản Hằng, cũng không có lộ ra nhiều thân cận, nháy một chút con mắt về sau cứ như vậy sững sờ, ngẩn người đứng đấy, nhìn qua Giản Hằng không nhúc nhích như cái hắc pho tượng. Giản Hằng nhìn nó bất động, cũng không có tâm tư đi để ý đến nó, không gian bên trong động vật, ngoại trừ tứ nhãn hắc cùng đại quan nhân bên ngoài, khác đều đối với Giản Hằng có một loại đặc biệt thân mật kình, duy chỉ có hai người này có chút đặc biệt. Nói là đặc biệt ngoại trừ trước kia ở tại lơ lửng đại cầu mang lên bên ngoài, Giản Hằng cũng không có nhìn ra quá mức đặc biệt nói, nhìn tới nhìn lui liền cái này hai hàng chính là tiểu tính tình đặc biệt nhất. Một người một chó cứ như vậy nhìn nhau một hồi, ai tựa hồ cũng không phải quá muốn phản ứng ai, nguyên bản tứ nhãn hắc tại Giản Hằng trong lòng giữ lại một chút kia tiểu mỹ tốt rất nhanh tiêu hao hết. Chính xấu hổ đây. Đột nhiên gặp truy con kia béo thỏ xám tử cũng không biết từ nơi nào lại nhảy ra ngoài. Con thỏ tựa hồ cũng không phải là quá sợ tứ nhãn hắc, nhìn thấy nó cũng không chạy, ngược lại là đứng lên, đem lớn khía cạnh để lại cho tứ nhãn hắc, hướng về Giản Hằng phách lối nhìn quanh. Giản Hằng chỗ nào cho một con thỏ phách lối, khoát tay trực tiếp đem con thỏ thu vào không gian, sau đó tay khẽ đảo con thỏ lại xuất hiện tại Giản Hằng trên tay, mặc cho con thỏ bốn chân đạp, Giản Hằng đều gắt gao nắm chặt thỏ hai con lỗ thai. Tứ nhãn hắc nhìn thấy con thỏ bị Giản Hằng bắt lấy, đột nhiên ai oán hai tiếng, tựa hồ là biểu đạt bất mãn của mình. Giản Hằng không biết là, con thỏ là tứ nhãn hắc nuôi, Giản Hằng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một con chó sẽ nuôi con thỏ, mà sự thực là tứ nhãn hắc nuôi cái này con thỏ về sau, phụ cận liền có con thỏ, phụ cận con thỏ càng nhiều, chỗ này tự nhiên cũng không có thợ săn sẽ nghĩ tới muốn tìm tại lang vương ngay tại mí mắt của mình dưới đáy. Không thể không nói tứ nhãn hắc hiện tại vô cùng gian trá. Chân chính thành một con rảo hoạt lang vương. Giản Hằng nhàn nhạt nhìn thoáng qua tứ nhãn hắc, nhẹ nhàng nói ra, đừng cho khuôn mặt không muốn mặt. Hiện tại cùng tứ nhãn hắc quan hệ, để Giản Hằng nghĩ đến tự mình không gian bên trong những cái kia nhìn so với mình còn lớn hơn các con, chán ghét nhưng là lại không thể làm gì. Đến không phải Giản Hằng liền muốn cái này một con thỏ, nguyên bản thả cũng không có cái gì, to to nhỏ nhỏ dù sao đều là một cái ăn thôi, nhưng là tứ nhãn hắc biểu hiện để Giản Hằng không chịu buông tay. Bởi vì Giản Hằng cảm thấy mình thiết yếu để tứ nhãn hắc biết, mình mới là chủ nhân, mặc dù mình không có mãnh liệt để tứ nhãn hắc tuyệt đối phục tùng ý tứ, nhưng là cũng phải để nó biết mình chung quy là chủ nhân, sẽ không thuận tính tình của nó tới. Tứ nhãn hắc nhìn qua Giản Hằng, lại khôi phục không nhúc nhích, mặc dù nghe được Giản Hằng giọng nói nhàn nhạt, thế nhưng là nó thật sự có chút sợ hãi, bởi vì từ chủ nhân trên thân nó ngửi được một loại chưa từng có nguy hiểm tín hiệu. Giản Hằng níu lấy con thỏ quay người lại, đem phía sau lưng trực tiếp để lại cho tứ nhãn hắc, đi vài bước đến hắc đầu bên người, chở mình lên ngựa, toàn bộ quá trình đều duy trì một loại phi thường chậm tiết tấu, đồng thời toàn bộ quá trình tựa hồ giữa thiên địa đều yên lặng xuống tới. Một lần nữa ngồi lên lưng ngựa, Giản Hằng chậm rãi đem con thỏ lỗ thai ghim, treo ở yên ngựa cái cọc trên đầu, sau đó nhẹ nhàng mang theo một chút dây cương. Ngay tại nửa chuyển chưa chuyển thời điểm, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn về phía tứ nhãn hắc, động tĩnh quá nhỏ một chút, ngân hàng đều có lá gan đấu giá bán mục trường. Nói xong Giản Hằng kẹp lấy hắc đầu bụng ngựa, hắc đầu đột nhiên giống như là có được lực lượng, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, liền mở ra bốn vó, to lớn móng ngựa đạp ở trên mặt đất giống như là lôi tại trống trận mang lên, ra thùng thùng thanh âm. Chạy ra hẹn hơn 100 mét khoảng cách, Giản Hằng mang theo một chút dây cương, hắc đầu tốc độ lập tức thả dưới, Giản Hằng đưa tay vô vô hắc đầu cổ, thở dài một hơi nói ra, ai, tính tình của ta lại lớn một chút. Nếu như bỏ vào trước kia Giản Hằng nói không chừng sẽ không cùng tứ nhãn hắc lấy loại phương thức này ở chung, sẽ càng thêm bình thản một chút, nhưng là cũng không biết làm sao nhỏ, Giản Hằng lần này cảm thấy sâu trong nội tâm mình loại kia bị khiêu chiến cảm giác, bắt đầu có chút phản cảm tứ nhãn hắc loại này tự do tản mạn dáng vẻ, hoặc là nói càng ngày càng không thích loại này không quá thụ khống chế tứ nhãn hắc. Lại đánh một con thỏ, Giản Hằng mang theo hai con thỏ về tới cửa phòng, không nói hai lời đã phủ lên hai con thỏ bắt đầu lột ra mổ bụng. Giản Hằng thủ pháp nhanh tăng thêm công cụ sắc bén, từ chân thỏ bắt đầu rất nhanh liền đem cả trương da thỏ cho lột xuống tới, thỏ đầu cùng da thỏ đối với Giản Hằng tới nói đều không có bao nhiêu dùng, huống chi là hiện tại da thỏ. Hai cái thỏ đầu đeo da thỏ, tăng thêm nội tạng trực tiếp vung ra bên hồ trên đất trống, ở chỗ này thiên nhiên sẽ không lãng phí một chút, rất nhanh không phải bị quạ đen chính là bị ưng điêu đi. Về tới trong nhà, tắm một cái thịt thỏ, sau đó chặt thành khối nhỏ, bắt đầu ướp gia vị, 20 phút về sau mang lên chảo dầu nổ, nổ đến nửa chín thời điểm vớt đi ra tại mỗi một khối thịt mang lên cắm lên cây tăm, sau đó bỏ vào trong nồi buồn bực đến cơ hồ muốn chín thời điểm lại vớt lên đến, lần này phóng tới trong nồi phối hợp liệu cùng lá tỏi hành tây đi không làm kích, chờ lấy trong thịt thỏ trình độ làm không sai biệt lắm thời điểm, bình thường cây tăm thịt thỏ thuận tiện. Làm xong thịt thỏ, Dược Lao gia tử cũng đem củ khoai cho đào trở về. Giản Hằng trong nông trại trùng củ khoai không lớn, có chút giống như là côn sắt củ khoai, lại không có côn sắt củ khoai dài như vậy, cho nên bị Dược Lao gia tử những người này gọi đùa vì đoạn côn củ khoai. Giản Hằng trồng ra tới củ khoai, tinh bột hàm lượng vô cùng ít ỏi, bình thường củ khoai điến tiễn hàm lượng khả năng cao tới 40 mấy, nhưng là Giản Hằng trồng ra tới củ khoai chỉ có 12 không đến, tinh bột ít tự nhiên không có củ khoai một đẩy ra đến liền sẽ xuất hiện kéo tình huống, bất quá thắng ở hương vị đặc biệt. Có một cỗ độc vật mùi thơm ngát mùi vị. Mặc dù làm được như vậy phát kia củ khoai cùng khỏe mạnh cũng có thể không đáp một bên, nhưng là đích thật là hợp kết khẩu vị, hoặc là nói phù hợp đại đa số người Mỹ khẩu vị. Tất cả đồ ăn đều làm xong, đồng thời tại Dược Lao gia tử cùng Tốt Lao gia tử trợ giúp và táo lên bàn, hết thảy đều chuẩn bị xong, hai tỷ muội cùng kết vẫn chưa về đâu. Giản Hằng hiếu kỳ gọi một cú điện thoại, thông một hai giây liền treo. Người đâu? Dược Lao gia tử ngồi tại trên ghế, đưa tay vướt vướt Hoài Nhi đầu, lao đầu thích thật thà Hoài Nhi, mỗi một lần đến đều muốn coi Hoài Nhi là thành lông nhung gấu loay hoay một hồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoài Nhi tính tính tốt, nếu là đèn vợ đã sớm không làm, giúp nó trải vướt lông có thể, nhưng là nếu nó muốn cảm nhận được ngươi coi nó là sủng vật, cái kia cảm giác đối không có cái gì tốt sắc mặt cho ngươi, đừng quên hiện tại đèn vợ thế nhưng là một con cơ hồ thành niên hùng sư, tuy nói lông bẩm còn không tính là uy phong, nhưng là hùng sư xoáy bộ dáng đã có 7-8 phần. Hoài Nỉ tự nhiên cũng đã trưởng thành, bất quá Hoài Nỉ tính tình một mực duy trì rất chất phác, để cùng nó quen thuộc người đều quên nó ngoại hình. Ở trên đường, ngựa liền đến Giản Hằng nói. Làm sao muộn như vậy? Diêu Lão gia tử nói. Diêu Lão gia tử hiện tại trong ngực chính ôm nhị hổ là ai đều có thể vớt ve, nhưng là cái này có điều kiện tiên quyết, vậy chính là có Giản Hằng ở thời điểm, cùng không có Giản Hằng ở thời điểm hoàn toàn không giống. Không có Giản Hằng ở thời điểm có thể bắt được nó người đoán chừng còn không có sinh ra. Mì tôm đến là không ai ôm, bất quá nó hiện tại cũng không cần người ôm. Con hàng này chính cầm một cái bành hóa thực phẩm cùng người một dạng hai chân đứng trên mặt đất, một cái móng vuốt nắm lấy cái túi, một cái khác tiểu hắc chảo không ngừng tại miệng cùng trong túi vừa đi vừa về buôn bán, miệng bên trong nhét phình lên, còn hướng miệng bên trong nhét, xem ra đặc biệt vừa ý Diêu lão gia tử mang tới thự phiến. Về phần lam huyết thụ mãng xeo ly, vẫn như cũ như cũ. Ra mặt trời thời điểm thích quận tại dâm mát địa phương, lúc buổi tối thì là thích tới gần ánh đèn địa phương, giống như là hiện tại liền đem tự mình quận tại nửa cao năm đấu cửa hàng, hiển nhiên đem tự mình dày vò thành một lớn tượng nặng. Không giống rắn cơ hồ thời thời khắc khắc tại phun lưới, cho nên xẻo lì nhìn đến là cũng không phải là quá dọa người. Chúng ta trở về. Tiểu mạch thanh âm vang lên, theo thanh âm của nàng, mọi người nghe được một hồi tiếng bước chân, đi theo là cửa bị đẩy ra tới thanh âm. Giản Hằng xem xét chỉ có tiến tới ba người. Liền hỏi, mặt thẻ đâu? Đại Mạch nói ra, hắn không tới, đi nông trường bên kia, nghe nói bên kia khách tới hắn hiếu kỳ quá khứ nhìn xem. Giản Hằng nghe xong việc này trong lòng không khỏi vẽ lên một cái lớn dấu chấm hỏi, vô luận đến ai cùng mặt thẻ có một mao tiền quan hệ à, tự mình cùng Dược Lao gia tử đều chưa từng có đi, hắn là cái thá gì? Ngay trước Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, nhất là kết mặt Giản Hằng cũng không tốt hỏi nhiều, đã người đều tới vậy liền an bài ngồi vào vị trí đi. Ngồi xong về sau. Mọi người nghe kết tới một đoạn ngắn gọn nói, liền chạy. Toàn bộ quá trình ăn cơm ý gì nguyên xấu hổ, kết ngoại trừ cảm tạ Giản Hằng hai câu về sau, liền không có làm sao phản ứng Giản Hằng, chủ yếu là cùng hai lao đầu trò chuyện, cũng may Giản Hằng bên này còn có Đại Mạch Tiểu Mạch thỉnh thoảng trò chuyện một đôi lời. Mỗi một lần Giản Hằng cùng kết ăn cơm, tựa hồ cũng bị một loại vô hình xấu hổ chi khí bao phủ, cũng may Giản Hằng trong lòng có chuẩn bị, kháng xuống tới đồng thời cơm cũng không có ăn ít. Bữa tối nhanh lúc kết thúc, kết há miệng nói một câu, ta trở về ký ly hôn hiệp nghị, ký xong về sau ta liền dọn đi Miami sinh sống. Giản Hằng cảm thấy cho dù là tự mình tại nước Mỹ sinh sống lâu như vậy, vẫn là khó có thể lý giải được lão Mỹ một ít ý nghĩ, dứt khoát cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thuận đại lưu. Chương 502, đùa nghịch đại đao. Nguyên bản chuẩn bị mấy vấn đề, muốn chờ kết rời đi thời điểm cùng 2 tỷ muội nói một câu, ai biết kết bên kia vừa rời đi, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch liền lôi kéo Giản Hàng tới một chuyến ức lúc trước, từ dìm mì cùng kết yêu đương nói lên, một mực nói đến hai người náo mâu thuẫn muốn ở riêng, cuối cùng diễn biến thành hôm nay dạng này. Giản Hàng không có cách nào, đành phải đàng hoàng làm cái người nghe tốt, nghe 2 tỷ muội trọng điểm giảng thuật cha mẹ của mình nửa trước đoạn mỹ lệ tình yêu, vì cái gì nói điểm chính là nửa trước đoạn đâu, không phải sao, nửa đoạn sau rời nha. Cách nguyên nhân Giản Hằng nghe có một chút nói nhảm, mọi người cùng một chỗ không có lời nào dễ nói, bình thường ngày kế cũng giảng không được mấy câu, không có trước kia cái chủng loại kia kích tình. Hiện tại kích tình là không có, nhưng là bi tình lại là ấp ủ đủ. Không riêng gì Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, kết tựa hồ cũng đối đột nhiên đi tới ký tên có chút thương cảm, mặc dù nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Giản Hằng hay là cảm giác kết có chút không hiểu cảm xúc. Tiểu Mạch có chút nhục trí. Mặc dù miệng người nàng nói mình phụ mẫu hôn nhân cùng các nàng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là thật gặp phụ mẫu ký tên ly hôn ngày đó, tâm tình ý thì nguyên biểu lộ ra nàng chân thực ý nghĩ. Ngươi nói chúng ta về sau có thể hay không đi đến một bước này? Tiểu Mạch nhìn qua Giản Hằng đột nhiên tới câu này, đột nhiên nàng đối với mình cùng Giản Hằng ở giữa tình cảm cũng có hoài nghi. Giản Hằng suy nghĩ một chút lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không. Vì cái gì? Giản Hằng nhìn xem Tiểu Mạch nói ra. Chúng ta người Trung Quốc có câu chuyện xưa gọi là thiếu niên vợ chồng lao đến bạn, đến già chúng ta liền làm bạn, lại nói, chúng ta không phải còn có đồng dạng yêu thích à, giống như là kiện thân à, cưới ngựa ai những này, thực sự không được, chúng ta cùng già liền ném những này du lịch vòng quanh thế giới, chơi một chút lãng mạn. Cha ta cùng mẫu thân cũng có rất nhiều cộng đồng yêu thích, Tiểu Mạch nói. Giản Hằng sửng sốt một chút, ngươi cái này đem thiên cho trò chuyện chết à. Ngươi để cho ta làm sao tiếp à. Phốc phốc. Đại Mạch ở bên cạnh nghe trực nhạc. Vì cái gì cha mẹ ngươi sẽ kiên trì nổi? Tiểu Mạch đột nhiên nghĩ đến Giản Hằng phụ mẫu, hai người nhao nhao thời điểm thật thật lợi hại, nhưng khi nhao nhao xong cũng liền nhao nhao xong, một chút cũng không có muốn ly hôn dáng vẻ. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Mạch nói kỳ thật thật có ý tứ, thế là tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra, có thể là bởi vì tại bọn hắn cái kia một đời người Trung Quốc trong đầu ly hôn là một kiện thật không tốt sự tình, cho nên bọn hắn rất nhiều người nhìn đều là thấu hòa. Kỳ thật đâu ta nhìn giống như là học thích hứng hai người sinh hoạt. Chú ý, cãi nhau kỳ thật cũng là một loại thích hứng. Có ít người nói nhau nhau không ầm ĩ, có ít người thì là một mực nhau nhau đến cặp vợ chồng biến thành một người đều là loại trạng thái này. Dạng này hôn nhân thật bất hạnh. Tiểu Mạch nói, chưa hẳn. Ngươi chỉ là đứng tại góc độ của ngươi đi đánh giá người khác hôn nhân. Có câu nói dạy có hợp hay không chân chỉ có chân biết Giản Hằng nói chúng ta đâu, đem về sau giao cho thời gian. Hiện tại chúng ta hảo hảo qua mỗi một ngày là được rồi. Giản Hằng nói xong, nhìn một chút phát hiện 2 tỷ muội sắc mặt khá hơn một chút, thế là lại nói ra, trước đấm bóp một chút, sau đó mọi người ngủ đi, đừng lao nghĩ chuyện này, cũng không phải chúng ta có thể can thiệp. Nói thực ra Giản Hằng cảm thấy lão nhân này lao thái thái quá vọng động rồi một chút, bất quá Giản Hằng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này cùng Giản Hằng không có quan hệ gì, lão mị sự tình hắn lại nhìn không rõ, làm gì pha trộn đâu. Kéo lấy Đại Mạch Tiểu Mạch đi xoa bóp, thủ pháp nhu hòa hơi có chút, phối hợp một chi vô vị tế ngưng thần hương, đem hai người cho làm ngủ thiếp đi, Giản Hằng lúc này mới tự mình rửa tắm lên giường. Đem Đại Mạch Tiểu Mạch hai cái loay hoay ngủ thiếp đi, chính Giản Hằng lại có chút mất ngủ, hắn đến không phải thay kết cùng dì mị hôn nhân quan tâm, mà là nhớ tới trạng vạng tối tự mình cùng Tứ Nhãn Hắc gặp mặt chẳng cảnh, cảm thấy mình những ngày này tâm thái tựa hồ ra một chút vấn đề, có chút táo bạo cảm giác. Nằm trên giường một hồi, Giản Hằng liền phụ thêm một kiện áo mỏng ra gian phòng. Đi tới phòng khách thời điểm cũng không có mở đèn, bởi vì đêm nay mặt trăng rất lớn rất sáng, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ đem phòng khách chiếu sáng sáng, không cần bật đèn liền có thể thấy rất rõ đường. Vài nỉ cùng đèn vợ mấy cái nhìn thấy Giản Hằng, đều đứng lên, nhất là vài nỉ cơ phì phì cái mông chạy tới, tiến tới Giản Hằng bên người, nước nở dùng đầu góc của mình túi cọ lấy Giản Hằng chân. Tựa hồ nó cũng cảm thấy chủ nhân phiền não. Nhẹ nhàng tại vai nỉ trên đầu vỗ vỗ, Giản Hằng lôi kéo tự mình trên vai quần áo, cất bước đi ra phòng đứng ở dưới ánh trăng. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nghĩ chạy không đầu của mình tử, nhưng là không được, trong lòng còn có loại kia nhàn nhạt hoang mang rối loạn cảm giác, đi bộ đi tới bên hồ, gọi đến cá chép bạc, nhìn xem nó nhảy một hồi nước, cũng cảm thấy rất vô vị. Tàn bộ một vòng lại một lần nữa quay lại đến trong phòng, bò lên giường thời điểm lại có một chút mệt ý, hướng trên giường nằm, trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Chờ lấy lại vừa mở ra mắt, lại thấy được hắc đầu tấm kia cao to mặt ngựa, lại là mới tinh một ngày. Buổi sáng đại mạch tiểu mạch muốn đi đưa kết, Giản Hằng tự nhiên là muốn cho tất cả các học viên lên lớp, Giản Hằng bài học hôm nay không có hoa dạng, trực tiếp mang theo mọi người luyện một buổi sáng thể năng. Lúc bắt đầu mang theo một bang đại minh tinh Giản Hằng còn có một chút hưng phấn, bất quá khi chân chính bắt đầu luyện thời điểm, Giản Hằng đến là rất mau đưa thân phận của bọn hắn đem quên đi, bởi vì Giản Hằng đột nhiên lại một lần cảm nhận được loại kia thuần túy kiện thân khoái hoạt. Nếu như ngươi nếu là kiện qua thân đồng thời quen thuộc kiện thân, lại toàn thân ra một lần đại hãn thời điểm, hoặc là nói làm ngươi kiệt lực nhưng là lại kiên trì hoàn thành thời điểm, mang theo trong lòng sẽ có một loại đặc biệt thư sướng cảm giác. Cái đồ chơi này có chút giống như là tự ngược cảm giác đê mê đồng dạng. Một lần nữa cảm thấy trước kia kiện thân khoái cảm, cho nên Giản Hằng khi đi học mỗi một lần động tác đều làm rất tiêu chuẩn, dẫn học viên hoàn thành động tác thời điểm, tự mình luôn luôn toàn bộ trong đội ngũ phụ trọng lớn nhất cái kia, mỗi một tổ động tác, Giản Hằng đều cơ hồ giống như là muốn đem thể lực của mình ép khô. Đồng thời Giản Hằng phát ra mỗi một âm thanh tiếng giống, đều có thể khích lệ tất cả học viên hoàn thành động tác của mình. Một bang các minh tinh rốt cuộc biết cái này người Hoa Mục trường chủ năng lực, đồng thời khắc sâu cảm nhận được học viên cũ nói câu kia, tổng giáo tập mang lên một tiết khóa chống đỡ được người khác mang lên hai mảnh là có ý gì, thế là bắt đầu giống những người khác một dạng ngóng trông tiếp nhận Giản Hằng chuyên nghiệp chỉ đạo. Bất quá Giản Hằng tựa hồ đối với tư nhân chỉ đạo không có gì hứng thú, bắt đầu mang lên giảng bài. Một lần nữa tìm về loại cảm giác này, thế là Giản Hằng liên tiếp cho các học viên lên mấy ngày giảng bài, mỗi ngày buổi sáng là Giản Hằng thể năng giảng bài. Buổi chiều chính là dược lao gia tử đả tọa cùng đạo gia hô hấp pháp chương trình học, nhất tính nhất động, đến là khiến cái này các học viên có khác trải nghiệm. Mấy ngày nay nếu là vui vẻ nhất vẫn là đại mạch cùng tiểu mạch, hai tỷ muội chạy vội một chuyến lưu rót, hảo hảo chơi mấy ngày mua sắm một vài thứ. Buổi sáng hôm nay, Giản Hằng không có trên lớp, không phải hắn không nghĩ, mà là hôm nay thời gian đặc thù, là o bở gì ẩn nhà trước kia mục trưởng bán đấu giá thời gian. Đương nhiên, cũng không cần vội, bên này người mặc dù đều dậy sớm. Nhưng là ngân hàng A, quán ba A, bao quát là xa hành những này phục vụ tính ngành nghề đều là rất lười, bình thường tới nói 10 giờ mở cửa liền xem như chịu khó, thậm chí có nhiều chỗ buổi sáng đều không mở cửa, cho nên chính thức bán đấu giá thời gian là buổi sáng 11 giờ. Khi Giản Hằng đến phòng đấu giá thời điểm, còn không có nhiều ít người, thế là Giản Hằng mang theo Trương Gia Lương tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi tại địa phương vừa vặn có thể quan sát được ra vào đấu giá hiện trường người. Đây là trước kia thói quen nghề nghiệp. Thông qua cẩn thận quan sát đến phỏng đoán những người này riêng phần mình chân thực thân phận, đang đấu giá hiện trường, bình thường chia mấy loại người, có mục tiêu người đấu giá, nhặt lộ người đấu giá, phòng đấu giá kẻ lừa gạt, bán đấu giá kẻ lừa gạt, quấy nước đủ. Lão đại, Trương Gia Lương len lén kéo một cái Giản Hằng nổ một chút miệng. Giản Hằng cũng không có nhìn sang, chỉ là ừ một tiếng, bởi vì hắn đã biết Trương Gia Lương muốn nói gì, đấu giá người tổ chức mời tới kẻ lừa gạt nha, vẫn là không chịu nổi nhập lưu kẻ lừa gạt. Lừa gạt một chút những này đảng hoàng mục trưởng chủ, còn có tiểu phú hào đi, nhưng là nghĩ lừa gạt Giản Hằng, vậy thì có một chút múa dịu qua mắt thợ, trước cửa quan công đùa nghịch đại đao ý tứ. Mặc dù nhận ra, nhưng là Giản Hằng trong lòng vẫn là không chắc, bởi vì hắn đồng dạng thấy được mấy vị cạnh người mua, đều không phải là người địa phương cách ăn mặc, từ mặc nhìn lại, trong túi đều là thật có hai tiền, đương nhiên tiền này sẽ không nhiều như vậy, bằng không cũng sẽ không vừa ý tại tiểu mục trưởng. Liền xem như tiền không nhiều. Giản Hằng cũng không muốn cùng bọn hắn tập đâm lê đao. Hiện tại Giản Hằng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã tại phàn nàn tứ nhãn hắc, bởi vì ngày đó từ biệt, Giản Hằng nháo sự chỉ lệnh đến bây giờ đều không có đạt được kiên quyết chấp hành. Chương 503, đầu voi đuôi chuột đấu giá hội. Giản Hằng nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình nhận biết bất quá 4-5 tấm khuôn mặt, mà lại liền cái này 4-5 tấm còn tất cả đều là không thế nào đối phó người, đổi qua khuôn mặt liền nhìn thấy trên đài đấu giá bắt đầu có người xuất hiện. Đưa tay nhìn một chút đồng hồ lúc này mới hiện bất chi bất giác đã đến đấu giá chính thức mở đại thời gian. Trên đài đấu giá có người chuẩn bị, nguyên bản đứng đấy nói chuyện trời đất, lấy người ở bên ngoài người hút thuốc lá liền đều đình chỉ trong tay việc, cất bước đến đấu giá hiện trường, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Giản Hằng bên này cùng Trương Gia Lương hai người sóng vai ngồi, nhìn qua trên đài, nhìn xem đấu giá sư kẹp cái chủ y nhỏ tử, cầm cái đứng ở bàn đấu giá đằng sau. Hoan nghênh các vị tới tham gia chúng ta đấu giá hội. Ta cùng nơi này rất nhiều người đều quen thuộc, đương nhiên hiện trường cũng không ít bạn mới, có từ nước Mỹ tới, cũng có từ Canada đến, còn có từ Trung Quốc đường xa mà đến đấu giá sư nhìn thấy dưới đài người đều ngồi xong, ba ba nói một ngày độc thông. Giản Hằng nghe được có người từ Canada tới không có gì ngạc nhiên, nhưng là nghe nói hiện trường có từ Trung Quốc tới, lập tức liền lo kỳ quái, tiến vì tiến đến rất nhiều thời điểm sửng sốt không nhìn thấy tấm thứ ba Trung Quốc khuôn mặt. Giản Hằng bên này hiếu kỳ vừa quay đầu, người Trung Quốc gương mặt không có hiện. đến là thấy được mấy chương nhìn về phía mình ngoại quốc khuôn mặt, khi cùng tự mình ánh mắt tiếp xúc thời điểm những người này còn hữu hảo hơi cười, Giản Hằng bất đắc dĩ cũng hướng về phía người khác vui vẻ một chút. Trương Gia Lương gặp, nhỏ giọng đối Giản Hằng nói ra, ca, đừng xem, liền chúng ta cái này hai tấm Trung Quốc khuôn mặt, người ta coi là chúng ta là từ Trung Quốc cấp hồ đây này. Nóa, thật là vô sỉ. Giản Hằng tự nhiên là minh bạch, vị này phòng đấu giá cầm Trung Quốc khách nhân cho lần này nhỏ nhỏ đấu giá hội có chút đẩy một cái. Hiện tại vô luận là Bắc Mỹ hay là châu Âu, đại gia hỏa vừa nghe nói người Trung Quốc ba chữ, trong đầu lóe ra tới chính là người giàu có, khoảng ra, dùng tiền không nháy mắt, bắt được cái gì mua cái gì người, dù sao chính là có tiền lại dám phung phí cái chủng loại kia người, cái gọi là người Trung Quốc đụng cái gì tăng giá, mặc kệ có không có, chỉ cần là tăng giá sai lầm, rất nhiều đều có thể quy kết đến người Trung Quốc cái này ba chữ trên đầu, thỉnh thoảng còn có thể trở thành chính. Phủ vô năng có nổi hiệp. Chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá là một cái Lâm Hồ tiểu mục trường. Kiện thứ nhất vật đấu giá xem như làm nóng người, mục trường không lớn 20 mẫu anh dáng vẻ, tại mảnh này nhi xem như tiểu nhân không thể lại nhỏ mục trường, cơ hồ cũng chỉ có thể nghỉ ngơi, nuôi ít đồ chơi mang lên một chơi cái gì, thật muốn làm chút gì, vậy cái này chút diện tích làm gì cũng không được. Nhỏ như vậy mục trường, Giản Hằng tự nhiên là không có khả năng dơ bảng, bất quá cũng không phải không có người muốn, thắng ở giá cả tiện nghi à, cũng chính là hơn 3 vạn nguyên. Phải biết tiểu mục trường còn bao ngưng chiến một đông hai tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ, mặc dù không tính làm sao xa hoa, nhưng là cho trung sản gia đình tới chơi đùa đùa giỡn một chút kia là đầy đủ, vẫn là câu nói kia, tổng giá trị cũng không cao, đầu giá giá thấp cũng thấp hơn giá thị trường, cho nên nhìn rất quý hiếm. Ba khách người ra 4-5 vòng giá cả thanh giao, xem như mở một cái tốt đầu. Tiếp đến chính là khối thứ hai cầm mục trường, tiểu đất trống, trước kia là phòng đấu giá đem tiểu cánh đồng ảnh chụp ném đến sau lưng trên màn hình lớn. Bắt đầu cẩn thận giới thiệu. Cái này một khối chính là o bờ gì ẩn nhà địa, một khối khoảng 40 mẫu anh đất trống, không có phòng ở cũng không có cái khác kiến trúc, hoàn toàn chính là một khối nguyên thủy cánh đồng. Đất này cũng may địa phương nào đâu, chính là chính giữa có một dòng suối nhỏ, đồng thời toàn bộ tiểu cánh đồng diện tích đều tương đối nhẹ nhàng, cũng tới gần chân núi, làm đi săn nghỉ ngơi tiểu mục trường kia là không thể tốt hơn. Giản Hằng đối với mảnh đất này tự nhiên là vừa ý, liền xem như không có những này, cũng không muốn người khác lại tới cùng hắn làm hàng xóm, có mảnh đất này, Giản Hằng cùng Lao Văn Mục Trường giáp giới diện tích thì càng nhiều. Khi phòng đấu giá giơ tay lên hô một cái giá thời điểm, Giản Hằng liền giơ tay lên. 3 vạn đô la, vị tiên sinh này ra 3 vạn đô la, 3 vạn vừa có không có, 3 vạn vừa có không có. Tốt, vị tiên sinh này 3 vạn 1, 3 vạn 2 có không có. Phòng đấu giá bên này duỗi ra ngón tay lấy không ngừng giơ tay lên đấu giá hiện trường, thổ mạt hoành phi gào thét. Giản Hằng cử đi hai lần tay về sau, liền ngừng lại không còn giơ tay. Một mặt hiếu kỳ bên trong mang theo ngoạn vị biểu lộ nhìn xem tiếp tục nhấc tay mấy vị kia. Trương Gia Lương trên mặt đồng thời cũng treo cười, thấp giọng hướng về phía Giản Hằng nói ra, cái này hai kẻ lừa gạt vẫn rất ra sức, đáng tiếc là biểu diễn có chút quá mức. 4 vạn 7 ngàn đô la, có người hay không lại thêm phòng đấu giá lần này sắc mặt có chút biến đổi, bất quá rất nhanh hắn liền thu vào, đưa tay chỉ cuối cùng ra giá vị kia kéo. Lớn tiếng hỏi người chung quanh. Trong đó một cái muốn mua người mua ngừng tay, hiện tại ra giá cao nhất chính là một vị kẻ lừa gạt. 4 vạn 7 ngàn Mỹ đao, mua dạng này một cái khối đất trống, đều nói thật không rẻ, liền xem như đi trên thị trường mua một cái cũng không thể so với cái này quý đi nơi nào, hơn nữa còn đến ngậm mang lên các loại phí tổn, bây giờ tại chỗ này mua, không riêng gì không tránh khỏi các hạng phí tổn, còn phải giao đấu giá phí, thô sơ giản lược tính toán không có 5 vạn Mỹ đao căn bản xuống tới. Ai lại không ngốc 5 vạn đao mua như vậy một mảnh đất? Giản Hằng muốn là bởi vì nó cùng nhà mình mục trường giáp giới, nhưng là quá đắt vậy liền hoàn toàn không cần thiết. Cái thứ hai cánh đồng thế là bị trong sân một cái kẻ lừa gạt cho cầm hạ, mặc dù con hàng này tại phòng đấu giá hô một tiếng thành giao về sau, nghĩ biểu hiện ra dáng vẻ rất vui vẻ, đáng tiếc là hàm dưỡng công phu còn chưa tới vị, không riêng gì Giản Hằng, ngay cả Trương Gia Lương đều thấy được trên mặt hắn xấu hổ, không khỏi hắc hắc vui vẻ hai tiếng. Ngay tại Giản Hằng nghiền ngẫm giống như nhìn xem cái này kẻ lừa gạt đi tới kết toán địa phương, bắt đầu giả vờ giả vịt đứng yên kim cái gì, đột nhiên khỏe mắt phát hiện mình nhận biết mấy người bắt đầu giao đầu kết nhĩ lên, trong đó có một vị còn móc ra điện thoại, theo sát lấy những người khác cũng đều móc ra điện thoại, tiến tới cùng một chỗ không có một phút, mấy người liền tất cả đều đứng lên, không nói tiếng nào rút lui. Mấy người như thế vừa đi, không riêng gì Giản Hằng có chút ngây ngẩn cả người, cái khác tham gia đập người cũng đều ngây ngẩn cả người. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ đã sinh cái gì sự tình. Giản Hằng lẩm bẩm một câu, đây là có sự tình gì sinh. Trương Gia Lương cào một chút cái óc, không biết ta. Một bên nói Trương Gia Lương một bên móc ra điện thoại, loay hoay mấy lần về sau, liền sửng sốt một chút, nhanh đem điện thoại di động của mình mang lên hiện ra tin tức đặt tới Giản Hằng trước mặt. Giản Hằng xem xét trên màn hình chữ, chỉ thấy phía trên viết, sáng hôm nay, đàn sói đồng thời tập kích phủ cận 6 khối cỡ trung tiểu mục trường, sơ bộ thống kê hơn 60 đầu trâu cái bị cắn chết hoặc là cắn bị thương. Ngắn gọn một tin tức, lập tức liền cho cuộc bán đấu giá này dội xuống nhất lạnh buốt một chậu nước. Tin tức như vậy vừa ra tới, chỉ cần là đầu óc không có vấn đề liền đều biết làm như thế nào tuyển. Giản Hằng cái này xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh liền lại thu đi rồi, trong lòng bắt đầu khen lên tứ nhãn hát chuyến này làm cho gọn gàng vào. Trương Gia Lương bên này khoát tay cơ, ngồi tại hai người người bên cạnh vừa quay đầu cũng nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức, thế là nhanh cũng lấy ra điện thoại nhìn lại. Thông minh lại không riêng gì Trương Gia Lương một người, hoặc là nói mua tin tức đẩy tặng cũng không phải một cái hai cái, thế là rất nhanh trong hội trường người liền đều biết tin tức này. Đấu giá sư còn có dưới trận nhân viên công tác tự nhiên mà vậy cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức, kết quả là đấu giá sư chỉ tạm dừng hạ đấu giá, chờ lấy người bán còn có người tổ chức tiếp xuống theo sắp xếp. Giản Hằng ngồi ở phía dưới cười tủm tỉm nhìn qua trên đài bận bịu loạn thành một bầy những người này, trong lòng trực nhạc a, ta để các ngươi thuê kẻ lừa gạt, ta để các ngươi không trực tiếp bán cho ta, hiện tại sướng rồi a. Ước chừng đợi 10 phút, còn ngồi khách nhân bắt đầu có người rời sân, 15 phút về sau, giữa sân còn thừa lại không đến một nửa người. Đấu giá sư lúc này một lần nữa đi tới trên đài, một mặt thầy này nói ra, vị này, thật xin lỗi, buổi đấu giá hôm nay chậm trễ, nguyên nhân là phụ cận mấy nhà mục trường nhận lấy tập kích. Hiện tại lại đấu giá cũng không quá thích hợp, để tỏ lòng chúng ta đối với mọi người ấy nấy, chúng ta trả lại các vị chuẩn bị tiểu lễ vật, đợi lát nữa từ nhân viên công tác đưa cho mọi người. Giai dòng một đại thông, kỳ thật ý tứ chính là chỗ này hôm nay đập không thành, các ngươi không muốn mua, chúng ta cũng không muốn bán, mọi người hôm nay mỗi mua nhà, mỗi tìm mỗi mẹ đi thôi. Giản Hằng đến không có phàn nàn cái gì, dù sao chỉ cần là tứ nhãn hắc bất tử, đất này giá cũng chỉ có ngã, không có khả năng tăng vọt. Đã nhiều như vậy chờ thêm 1-2 tháng thì sợ cái gì chứ, Giản Hằng biết cái này một nhà là ngân hàng nhỏ, nó tài lực cũng liền như thế, che lên 1 năm đều là khó lường sự tình, huống chi là che lên mấy năm, dù sao tự mình cũng không có chuyện, cũng không phải như vậy bức thiết hy vọng cầm tới địa, muốn chờ vậy liền tiếp tục chờ chứ sao. Cười tủm tỉm nhận lấy nhân viên công tác đưa tới tiểu quà tặng, hợp lại cái gì điểm tâm, cộng thêm một cái cà phê khoán, không đến $20 đồ vật, cùng Trương Gia Lương vui vẻ đi. Chương 504 Thuyền xuống nước. Đại Mạch Tiểu Mạch mới vừa lên xong khóa, vừa ra thao phòng cửa liền nhìn thấy hai người lái xe hơi tới, thế là hiếu kỳ ngừng bộ pháp, chờ lấy xe chạy đến bên người thời điểm, há miệng hỏi. Nhanh như vậy đấu giá hội liền xong. Thu hoạch thế nào, như ý không có. Tiểu Mạch hỏi. Trương Gia Lương đẩy ra cửa xe nhảy xuống, chân vừa rơi xuống đến trên mặt đất liền xùy một tiếng, chỗ nào à, mới đập hai cái cuối cùng liền không có đập, còn một cái là kéo nhi vô xuống tới. Làm sao ngươi biết là đập đi mời tới kéo? Tiểu Mạch có chút hoài nghi, hẳn là Giản Hằng lại keo kiệt quỷ ma bệnh, không nỡ trong túi tiền A. Nói xong Tiểu Mạch nhìn xem Giản Hằng, ha ha vui vẻ lên. Giản Hằng nhìn một chút nàng, rất bất đắc dĩ nói ra, thật giống như ta tiền không phải tiền của ngươi, có thể tiết kiệm một chút không tốt sao. Bất quá vua xuống tới là kẻ lừa gạt không thể nghi ngờ, cái kia tiêu chuẩn so với chúng ta nhưng kém một mảng lớn tử, ngươi quên chúng ta trước kia là làm gì? Có phải hay không kéo còn có thể trốn ra chúng ta pháp nhãn? Đại Mạch hỏi, bởi vì cái gì không đập rồi? Sói tập kích mục trường sự tình, các ngươi còn không biết đi, mấy nhà mục trường đồng thời gặp tai vạ, vẫn rất nghiêm trọng nói Trương Gia Lương từ trên thân móc ra điện thoại, gọi hai lần bỏ vào Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trước mặt. Đại Mạch Tiểu Mạch hai người đem đầu ghé vào cùng một chỗ, nhìn một hồi đưa di động còn tới Trương Gia Lương trong tay, nguyên lai là dạng này à, ngươi nói chúng ta mục trường có thể hay không cũng bị tập kích. Nghĩ gì thế, liền xem như Lang Vương tới thì thế nào, chúng ta nơi này có đại nghiêu, có càn long, lại nói lập tức ngươi nhìn đèn vở trưởng thành, vài ní lập tức cũng béo thành cầu, chừng 100 cân nhanh 200 cân gấu, chúng ta còn sợ một con Lang Vương. Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, Lang Vương dù sao cũng là dã tính 10 phần, huống hồ còn có đàn sói, đèn vở cùng vài ní khả năng không đối phó được a. Trương Gia Lương đến là lòng tin 10 phần, vỗ ngực nói ra, tỷ, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần Lang Vương tới nơi này, chúng ta bảo đảm để nó có đi không, chúng ta chỗ này còn có mấy cái lớn mục bò chó đâu, yên tâm đi. Nói xong tiểu tử này nhìn một chút đồng hồ, đúng rồi, không cùng các ngươi trò chuyện, ta muốn đi đi làm việc, buổi sáng hôm nay việc vẫn rất nhiều, ta phải nhanh lên một chút đi phụ một tay. Đi hai bước, tiểu tử này lại chuyển đầu, hướng về phía Giản Hằng nói ra, lão đại, ta quên một việc, Lao Văn điện thoại cho người hay chưa? Gọi điện thoại cho ta làm gì? Giản Hằng tò mò nhìn Trương Gia Lương. Vậy hắn ngay tại lúc này còn không có đánh, buổi sáng ta đuổi ra xúc bảy thời điểm cùng Khoa Nhĩ đặc gặp, hắn nói nhà bọn hắn 3 ngày sau vẫn là sau 4 ngày cho châu cái chích ngựa, khả năng cần nhân thủ đi qua giúp đỡ chút, chuẩn bị từ chúng ta mục trường mượn mấy người trợ thủ, hắn nói là Lao Văn sẽ đánh điện thoại cho ngươi. Nhanh như vậy liền chích ngựa à nha? Giản Hằng có chút kinh ngạc tại Ngũ Dung tốc độ, thầm nghĩ, đám người này đều là kiếm tiền không nghỉ ngơi sao? Tiểu Mạch thỉnh thoảng ngắt lời nói ra, không còn sớm, nếu như lập tức không chích ngựa, ngẽ con ra đời vượt muộn nghị kháng qua cái thứ nhất mùa đông thì càng khó. Giản Hằng tính toán một cái như thế, không sai biệt lắm từ thụ tinh đến sinh ngẽ con muốn 28 năm ngày, không sai biệt lắm thời gian 9 tháng, nếu như vượt muộn sản xuất ra ngẽ con cách mùa đông cũng liền càng gần, được người có quyền nơi này có được dài dằng dặc mùa đông. Từ lúc tháng 10 liền có khả năng tuyết rơi, mai cho đến năm sau tháng 4 phần mới có thể chính thức tiến vào mùa xuân, thời gian lâu như vậy đối với ngẽ con đích thật là cái đại khảo nghiệm. Vậy ngươi thông báo một chút Toby, để hắn an bài một chút nhân thủ, tận lực điều phối tốt. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nhẹ gật đầu, ừ một tiếng về sau, liền chạy chậm đến hướng về chuồng ngựa bên kia chạy vội đi qua. Hắn làm sao không lái xe A? Tiểu Mạch nhìn qua Trương Gia Lương bóng lưng nói. Giản Hằng cười nói, xe ta hôm nay mượn. Trong nhà bị tạp không phải bị dược lao ra tử sự a, ta bên này liền trưng dụng ra của hắn thẻ một chút. Đại Mạch hỏi, ngươi dùng bị tạp làm gì? Làm gì? Ta mua lớn du thuyền còn tại trong kho hàng đâu, hiện tại thời tiết này vừa vặn lôi ra tới bỏ vào trong nước đi thoải mái một cái. Giản Hằng nghĩ tới tự mình du thuyền. Lập tức vui vẻ. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, hai tỷ muội lúc này mới nhớ tới Giản Hằng mùa đông thời điểm bệnh tâm thần giống như mua được du thuyền, vừa nghĩ tới du thuyền. Trời sinh thích chơi nước Mỹ hoa tỷ muội lập tức hứng thú, nhao nhao nhảy lên xe tử, đưa tay vô cửa xe hướng về phía Giản Hằng lớn tiếng nói ra, đi mau, đi mau. Một cước chân ga xuống dưới, Giản Hằng trực tiếp lái xe mang theo trôi đi liền tới đến cửa nhà kho, mở ra cửa kho hàng tiểu du thuyền kéo đến bộ rắn gì, hiện tại vẫn là bộ rắn gì, chỉ bất quá tại thân thuyền mang lên nhiều đóng một khối vải bạt. Cẩn thận để lộ vải che, Giản Hằng hiện tiểu du thuyền còn cùng tự mình kéo thời điểm không sai biệt lắm. Bề ngoài nhìn vẫn như cũ là lập lòe sáng, đặc biệt nhận người thích. Làm nhìn xem không thành à, hiện tại trong hồ băng đều hóa, vừa vặn có thể đem nó đưa trong hồ đi. Tại lúc Đại Mạch phụ trách lái xe, chuyển xe tiến vào nhà kho, Giản Hằng nâng xe kéo móc nối, đem du thuyền xe kéo câu treo ở bì tạp trên mông lưu manh câu bên trên. Cố định trụ, thử kéo hơn 2 thước, Giản Hằng lại kiểm tra một chút xe kéo trạng thái, còn có du thuyền cố định tình huống, hiện hết thể tất cả đều rất tốt. Thế là Giản Hằng chờ lấy bị tạp ra nhà kho, sau đó đóng lại cửa kho hàng lúc này mới nhảy lên xe tử. Đại Mạch mở ra xe thì cả, đi tới bên hồ, chọn lấy một cái sườn núi nơi thích hợp, đem bị tạp đầu điều tới, chậm rãi về sau đem chở du thuyền xe kéo hướng trong hồ đưa, không sai biệt lắm bị tạp bánh sau tiến nhanh trong hồ thời điểm, tiểu du thuyền trôi. Tiểu Mạch trực tiếp thoát giày, nhìn một chút bốn phía không có người, lại đem trên người mình yoga quần cởi xuống, chỉ lấy một kiện không dấu vết quần bó, liền hướng trong nước nhảy. Tao ít ít ít. Ngươi cái này thuần túy là câu dẫn ta à? Giản Hằng cười nhìn lấy chồng mông lên hướng du thuyền mang lên bỏ Tiểu Mạch nói. Tiểu Mạch cùng Giản Hằng đều là lão phu lao thê, cũng không có gì e lệ không xấu hổ, bỏ tới du thuyền mang lên, vọt thẳng lấy Giản Hằng ngoắc ngón tay, sau đó liền chui vào trong khoang thuyền. Đại Mạch đem xe kéo từ trong nước kéo đi ra, về sau, đem bị tạp dừng hẳn, đồng thời cùng Giản Hằng cùng một chỗ đem xe kéo móc nối từ bị tạp sau lưu manh câu mang lên lấy xuống. Chờ hết thể tất cả chuẩn bị xong thời điểm, Tiểu Mạch bên kia đã động du thuyền, chậm rãi đem du thuyền nương đến bên bờ. Tiểu Mạch hướng về phía hai cái vây vây tay ra hiệu hai người đi lên, không có chờ hai người đi lên đâu, Tiểu Mạch liền lớn tiếng nói ra, thiếu cái du thuyền bến tàu. Đợi chút nữa buổi trưa ta liền làm. Giản Hằng cười đưa tay đem Đại Mạch ôm vào trong lòng, sau đó hướng lên nâng lên một chút, đem nàng nắm ngồi tại trên vai của mình. Du thuyền dựa vào không đến bên bờ. Cách bờ còn có hơn 1 mét phương tiện không thể hướng phía trước chạy, bởi vì nước tương đối cạn, lại hướng phía trước liền muốn mắc cạn. Nếu như hai người bình thường lên thuyền, hai khẳng định hai cái đều ướt. Giản Hằng làm sao có thể làm loại này không có ánh mắt sự tình, trực tiếp đem Đại Mạch gánh tại đầu vai, tự mình hất ra giày, cuốn lên ống quần, đem Đại Mạch một mực khiêng đến du thuyền bên trên. Tự mình chờ lấy Đại Mạch ngồi rời, lúc này mới vừa dùng lực, hai tay víu vào mạn thuyền vượt lên du thuyền. Đặt ở xe kéo mang lên cảm thấy thuyền không phải quá lớn, nhưng là bỏ vào trong hồ, tự mình tại tự mình ngồi lên, cảm thấy thuyền này cũng không nhỏ. Ai? Giản Hằng đang chuẩn bị nhìn xem thuyền đâu, liền cảm giác thân thuyền nhoáng một cái, không có chuẩn bị tâm tư Giản Hằng hơi kém bị cái này nhoáng một cái, lắc đến tại trong khoang thuyền. Tiểu Mạch hậu chi hậu giác tới một câu, ngồi vững vàng. Lúc này đầu thuyền đã rời đi bên bờ, toàn bộ du thuyền đã hoàn toàn tiến vào trong hồ. Tiểu Mạch một tay đẩy điều khiển cán, phía sau hai cái mổ tở đồng thời ra thanh âm ông ông. Có người kịch liệt đã lái qua người có thể sẽ có cảm thụ như vậy, chính là Bá lập tức xe liền xông ra ngoài, cả người cảm thấy bị đặt tại sau trên ghế. Hiện tại Giản Hàng liền có loại cảm giác này, Tiểu Mạch như là một trong đó nhị thiếu nữ, ra tiếng hoan hô, sau đó không ngừng rất nhỏ bãi động bánh lái, kết quả là cano liền theo động tác của nàng, lúc trái lúc phải đẩy ra một người cao bằng nước. Ha ha ha, sảng khoái a, Tiểu Mạch cả người đều chơi này. Giản Hàng nhưng một chút không này, hắn ngồi tại hai tỷ muội sau lưng, nếu như là chuyển chỗ cong lớn lời nói, hắn chỉ cần một bên khuôn mặt, liền có thể nhìn thấy đầu thuyền mang theo tới sóng nước. Thỉnh thoảng còn sẽ có một chút tung tóe đến bên cạnh mình trên cửa sổ. Cái này hai cô nàng điên rồi. Đây là hiện tại Giản Hàng trong đầu nhảy ra một câu. Hai tỷ muội thay phiên giày vò, Giản Hàng bên này đảo tại du thuyền đằng sau nhanh một khắc đồng hồ, lúc này mới chờ lấy hai tỷ muội chơi chán, cano tốc độ cũng bình thường xuống tới. Sảng khoái. Đại Mạch Tiểu Mạch lúc này thế mà giật ra áo khóa kéo, lộ ra áo lót bên trong. Chỉ bất quá bây giờ Giản Hàng không có cái gì tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này Giản Hàng đang cố gắng kiềm chế trong lòng mình cái kia từng đợt sông tới buồn nôn suy nghĩ. Ngươi thế mà say sóng. Đại Mạch rất nhanh phát hiện Giản Hàng không đúng. Giản Hàng giơ tay lên, ra hiệu nàng không dùng qua đến, một hồi lâu bình tĩnh trở lại lúc này mới nói ra, ta lần thứ nhất ngồi thuyền, các ngươi cứ như vậy điên, chịu không được mới là bình thường. Ngươi không có ngồi qua thuyền, lại mua thuyền. Tiểu Mạch rất kỳ quái. Không chút ngồi qua liền không thể mua thuyền à, xe sang trọng, cano. Máy bay tăng thêm hai ngươi cái này hai xinh đẹp tiểu nữ nhi, nhân sinh của ta liền hoàn mỹ. Khoác lác đều có vốn liếng Giản Hàng nói đùa nói. Tiểu Mạch nói ra, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, ngươi nói ba loại đều không lấy ra được, máy bay, xe sang trọng cùng cano tối đa cũng chính là cái cao cấp giai cấp tư sản dân tộc tiêu chuẩn. Tiểu Mạch cười cho Giản Hàng dội cho một chậu nước lạnh. Khôi phục như cũ Giản Hàng căn bản cũng không có để ý Tiểu Mạch, trực tiếp cơ tới tay đem hai tỷ muội cho nắm vào trong ngực. Sau đó liền bắt đầu dở trò. Đang chuẩn bị đến một trận kích tình hí, đột nhiên trên thuyền truyền đến thùng thùng thanh âm, Giản Hàng ba ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Daniel gia hỏa này cũng không chồng nói lúc nào bay đến trên thuyền, hiện tại đang tò mò nghiêng đầu nhìn thấy trong khoang thuyền sáng loang loáng ba người. Đi một bên. Đông đông đông. Daniel cầm mỏ dài lại mổ một chút cửa sổ. Liên tiếp tới mấy lần, Daniel chính là không chịu rời đi, Đại Mạch Tiểu Mạch nhìn xem Giản Hàng cùng Hạc ngươi chừng ta chừng ngươi, nhìn trực nhạc a. Chương 505, Mỹ vị. Đông. Đông. Đông. Giản Hàng rốt cục có chút nhịn không được, vươn đầu hướng về phía đứng ở đầu thuyền Daniel nào nói ra, ngươi có thể hay không để cho ta giản đơn an tĩnh phơi chút mặt trời. Giản Hàng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch giải trí không thành, ba người trực tiếp nằm trên bong thuyền, chuẩn bị cứ như vậy mị mị phơi mang lên một hồi mặt trời, ai biết còn không có phơi một khắc đồng hồ đâu, nghe được Daniel con hàng này phát ra rất nhiều âm thanh thùng thùng tiếng vang. Thực sự có chút chịu không được gia hỏa này làm âm ý kỉnh, thế là Giản Hàng vươn đầu chuẩn bị xông gia hỏa này đến cái máy sấy, để cho hắn biết mình cũng không biết ăn chay. Đang muốn mắng Daniel, phát hiện con hàng này miệng lý chính gặm lấy cái gì, hắc không lưu đâu rất lớn, có chút giống như là nhỏ một vòng bóng bàn lớn nhỏ. Giản Hàng nhìn kỹ cảm thấy không khỏi vui mừng, bởi vì hắn phát hiện Daniel đập đồ vật là một con thật to ốc đồng. Vừa nhìn thấy cái này, Giản Hàng lập tức không có tâm tư đi mắng Daniel, lập tức nghiêng người ngồi dậy. Sau đó tay chân cùng sử dụng bò xuống khoang thuyền đỉnh, đi tới Daniel bên cạnh. Ngoan, đem ruộng thể xoắn ốc cho ta nhìn một chút. Tiến tới Daniel bên người, Giản Hàng trên mặt gạt ra sán lạn ngời ngời tiếu dung, đưa tay một bên vuốt vuốt Daniel màu trắng lớn phía sau lưng, một bên rỗi ra một cái tay khác đi Daniel miệng bên trong nắm chặt ốc đồng. Daniel nhìn thấy Giản Hàng muốn cướp đồ vật của mình, lập tức mở ra hai đầu chân dài, cọ lập tức cơ hồ là thuấn di đến đầu thuyền, mười phần cảnh giác nhìn qua Giản Hàng. Xem ra tựa như là phòng bị quái thúc thúc đoạt tự mình kẹo que tiểu la lị. Ta liền nhìn xem, chỉ không nhìn không đoạt ngươi, đừng cái kia hẹp hỏi mà. Giản Hàng lại từ từ hướng về Daniel thận trọng rời đi qua. Còn không có đụng phải Daniel, con hàng này lại lập tức chuyển qua một bên khác. Bất đắc dĩ, Giản Hàng lại không thể không tiếp tục hướng về phương hướng của nó lại một lần nữa rời đi qua. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lúc này vươn đầu, nhìn thấy đầu thuyền một người một hạc nhìn một hồi, rốt cục nhịn không được hỏi, các ngươi đang làm gì đó. Giản Hằng bảo trì lại trên mặt mình tiếu dung, tiếp tục ngó giao giác hướng về Daniel đi, đồng thời nói ra, Daniel miệng bên trong ngậm một cái cánh đồng xoắn ốc, có bóng bàn lớn nhỏ đâu, ta muốn thấy xem xét bên trong nhục trường thế nào. Tiểu Mạch nghe nói ra, trực tiếp hỏi Daniel muốn A, đưa tay không được. Giản Hằng nghe há miệng liền muốn đối mang lên Tiểu Mạch một câu, miệng còn không có mở ra đâu, liền nghe được Tiểu Mạch hướng về phía Daniel vẫy vẫy tay, đồng thời nói ra, Daniel, đem miệng bên trong đồ vật cho ta xem một chút. Ngay tại Giản Hằng kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Daniel quạt cánh hướng về Tiểu Mạch nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó ngoan ngoãn đem miệng bên trong ốc đồng bỏ vào Tiểu Mạch vươn ra trong tay. Ta ít. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng lập tức không biết nói cái gì cho phải, trong lòng mắng Daniel một tiếng liền nhấc chân bỏ lên trên khoang thuyền đỉnh. Khi Daniel nhìn thấy Tiểu Mạch chuẩn bị đem ốc đồng giao cho Giản Hằng trong tay thời điểm, lập tức lại có chút nhi không vui, quạt cánh liền muốn tới đem ốc đồng cho đoạt lại đi. Không biết làm sao nhỏ con hàng này bắt đầu hộ ăn, một chút cũng không giống mỗi ngày đưa cá hảo phóng như vậy. Giản Hằng động tác rất nhanh, đưa tay từ Tiểu Mạch trong tay nhận lấy ốc đồng về sau, thuận thế giơ lên chân trực tiếp đạp Daniel một cước, cũng may Daniel cơ linh, lập tức tránh ra. Lại gần ta đánh chết ngươi. Giản Hằng uy hiếp một chút Daniel về sau, liền cẩn thận nhìn lên trong tay ốc đồng. Ốc đồng rất lớn, sắc nhi cũng rất khỏe mạnh, hạt bên trong mang theo thấu vừa nhìn liền biết là 10 phần khỏe mạnh xoắn ốc. Đưa tay cẩn thận gõ gõ xoắn ốc miệng cái nắp, phát hiện quá cứng rắn thật, tại Giản Hằng dùng sức phía dưới xoắn ốc miệng đóng nhi một chút bung lỏng dáng vẻ đều không có, có thể thấy được xoắn ốc thịt có bao nhiêu rắn chắc. Tay trụ bất động, nhưng là Giản Hằng là người sẽ có công cụ, thế là tiện tay lấy ra dao găm thụy sĩ mở ra một cái nẻ ra cán đao nhọn nhi tiến vào ốc đồng đóng trong khe, vừa dùng lực mượn đòn bẩy lực lượng Giản Hằng đem ốc đồng đóng nhi cho nẻ ra. Đồ tốt. Vừa nhìn thấy bên trong xoắn ốc thịt, Giản Hằng không khỏi lên tiếng khen một câu. Xoắn ốc thịt rất trắng kiện, không sai biệt lắm có ngón tay lớn như vậy, xem xét liền minh bạch là đồ tốt. Cái gì tốt ăn đông? Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều đem đầu dối tới. Cái này đã ăn chưa? Giản Hằng hướng về phía hai tỷ muội ra hiệu một chút. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đồng thời hơi lung lay một chút đầu, chúng ta nếm qua ốc sen, tiểu pháp hấp ốc sen, vật này chưa từng ăn qua, ăn thật ngon à. Hai tỷ muội thật đúng là chưa từng ăn qua những này, các nàng đối với ốc sen ấn tượng sâu sắc, nhưng là chưa từng ăn qua ốc đồng. Cho nên Giản Hằng cái này hỏi một chút các nàng đều thật tò mò, đồng thời đang suy nghĩ vật này thật có thể ăn à. Đợi lát nữa, ta xem một chút có thể hay không thu được một chút đến, nếu như nhiều chúng ta liền có lộc ăn. Nói Giản Hằng trực tiếp đem xoắn ốc thịt đâm vào đi ra, cầm trong tay hướng về phía Daniel ném đi, Daniel há miệng đem xoắn ốc thịt nuốt xuống dưới. Ăn xoắn ốc nhục chi về sau, Daniel một cái vỗ cánh bay lên, tại thiên không ở giữa khẽ hót hai tiếng về sau, liền hướng về bên hồ bay đi. Đến mặt hồ trực tiếp đâm vào trong nước, lại một lần nữa bay lên thời điểm rơi xuống buồng nhỏ trên tàu mang lên, dương ra miệng phun ra 5-6 cái ốc đồng đi ra. Giản Hằng cậy mở hai cái ốc đồng, ném vào Daniel miệng bên trong, nhìn thấy nó còn đưa đầu nhìn qua còn lại 3-4 ốc đồng thế là xong nó vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bày, ý là những này không có ngươi phần. Daniel xem xét lại dương cánh ra lại một lần nữa bay đi điều xoắn ốc đi. Cứ như vậy vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Giản Hằng bên này rất nhẹ nhàng liền góp nhặt không sai biệt lắm một tiểu lam tử cánh đồng xoắn ốc. Đi, đi, về nhà, về nhà. Giản Hằng vui vẻ ra hiệu Đại Mạch lái thuyền, tự mình thì là mị không tư tư ôm một rổ cánh đồng xoắn ốc. Nương đến bên bờ ngừng thuyền, Giản Hằng về tới trong nhà trước tiên liền đem ốc đồng bỏ vào thanh thủy bên trong, sau đó trong nước nhỏ lên hai giọt dầu vừng, như vậy có thể để ốc đồng đem tự mình ăn hết mấy thứ bẩn thỉu, bao quát bùn cắt cái gì đều phun ra, nôn vừa sạch sẽ. Đến lúc đó ăn thời điểm cũng liền vượt bất việc, nếu như cái gì đều không nôn, ăn thời điểm đối xoắn ốc miệng khẽ hấp, hút đầy miệng hạt cát, cái kia mới mất hứng đâu. Đem ốc đồng pha được thanh thủy nôn cát, Giản Hằng bên này bắt đầu nấu cơm, ăn cơm xong tạm nghỉ hơi thở một chút, Giản Hằng bên này liền chuẩn bị tự mình xây bến tàu. Tiểu du thuyền bến tàu thật đơn giản, mấy cây cọc gỗ cắm đến trong hồ, sau đó phía trên kệ mấy khối tấm ván gỗ là được rồi, về phần về sau nói thế nào, chờ lấy xây nhà thời điểm lại thêm cố đi. Dù sao phòng mới cũng chính là cái này 1-2 tháng sự tình, trong nước bên kia đã bắt đầu chuẩn bị tài năng, đến lúc đó có công cụ xe bài tập cũng có thể mau một chút. Hiện tại Giản Hằng chuẩn bị tài năng là cái gì? Hai cây dài 4m30 công phần đường kính vòng tròn lớn mục, ở giữa thêm một cây lương, sau đó liên tiếp một cái trường 5m, rộng 2m hình chữ nhật khung, tại khung tại mặt khác hai cái sừng lên khung mang lên một cây 30cm tròn cọc, đến lúc đó tại khung giường trên mang lên tấm ván gỗ. Dạng này giản dị một cái du thuyền bến tàu liền chuẩn bị xong. Đương nhiên những này việc khổ cực nhi Giản Hằng là không cần làm, không gian bên trong như thế làm phiền lực, Giản Hằng hiện tại chỗ nào còn cần làm những này, không riêng gì lao lực, liên tiếp cây cối đều không cần Giản Hằng phiền lòng, phải biết không gian bên trong rừng, cái kia cơ hồ tất cả đều là thuộc về Giản Hằng tất cả, phạt hơn mấy rễ cây có cái gì kỳ quái, nếu quả như thật cần, trên 100 năm hơn 1000 năm đại thụ, giản hàng bên này cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, giản hàng ra không gian dạo qua một vòng, liền phát hiện tất cả bộ kiện đều đã chuẩn bị xong. Đem những này đồ vật làm ra không gian, giản hàng một người đổi lại đồ lặn, liền bắt đầu lắp đặt. Nói là lắp đặt, kỳ thật chính là đem hai cái gỗ thật cọc kéo tới dưới nước, sau đó đem một loạt tấm ván gỗ cho đinh đến trên kệ. Việc rất đơn giản, giản hàng sửng sốt dựa vào một thân man lực, rất nhanh liền đem bốn cái cọc cố định đến vị trí thích hợp. Bốn cái cọc chất lượng rất lớn, người bình thường còn thẳng đối phó không được, đừng nói là nổi lên mặt nước, liền xem như ném tới trong nước cũng sẽ ngay cả một cái bọt nước cũng không đánh trực tiếp chìm đến đáy nước. Bốn cái cọc mật độ rất lớn, có chút cùng loại hồ thế giới hiện thực thiết mục. Đinh tấm ván gỗ việc chính là dựa vào là cẩn thận, giản hàng ngồi ở giá gỗ nhỏ mang lên, từ bên hồ bắt đầu từng khối hướng trong hồ trải, một bên trải ra một khối liền dùng cái đinh đem tấm ván gỗ cố định, bốn cái đinh một tấm ván gỗ, giản hàng tiểu việc làm rất vui vẻ, một bên làm việc một bên miệng bên trong còn khẽ hát. Chúng ta cái kia dân chúng đâu, bây giờ thật cao hứng, chúng ta cái kia dân chúng đâu, bây giờ thật cao hứng. Chương 506, sao ốc đồng. Chính hử phát đâu. Đột nhiên nghe được sau lưng Diêu lão gia tử thanh âm chuyển tới, tiểu tử ngươi làm cái gì vậy đâu? Giản Hằng quay đầu nhìn lại, hiện Diêu lão gia tử rất tao bao cười hắn rõ ràng ngựa, hiện tại đứng trước sau lưng mình đến xa 5, 6 mét địa phương, xem ra lão đầu muốn lên đến, nhưng là ngựa có chút nhát gan, không chịu đạp vào Giản Hằng vừa làm tốt bến tàu. Xây bến tàu đâu, ngài không nhìn thấy, ta đem du thuyền cho lấy ra à, thế nào có đẹp hay không? Giản Hằng nói vương chỉ một chút dừng ở trong hồ du thuyền. Diêu lão gia tử nhìn thoáng qua, lên tiếng tán tử hai tiếng, không tệ, rất xinh đẹp, các ngươi những người tuổi trẻ này thật là biết trà đạp tiền, tiêu nhiều tiền như vậy mua như thế cái đồ chơi. Ngài có chuyện gì a? Giản Hằng không muốn cùng lão đầu kéo cái này, chuyển khẩu hỏi lão gia tử tới có chuyện gì. Diêu lão gia tử nói ra, ta cái kia hai cái đồ đệ hiện tại đã có thể bắt đầu thực tiễn, ngươi nhìn có phải hay không để bọn hắn hiện tại liền bắt đầu mang lên gánh hát đến. Giản Hằng nghe cũng không có một lời đáp ứng. Ngược lại là hỏi, lão gia tử, hiện tại khách nhân, được rồi, ta thẳng như vậy nói đi, hiện tại khách nhân cũng không biết lấy ra làm thí nghiệm tốt đối tượng, cứ như vậy đi, để ngươi cái kia hai đồ đệ trước cho mục trưởng mấy người theo, để Toby, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông, còn có Triệu trưởng núi bọn hắn đều thử một chút, cảm thấy hiệu quả không tệ, phục vụ cũng không có vấn đề gì lại cho khách nhân theo được không. Diêu lão gia tử suy nghĩ một chút nói ra, cũng được, vậy ta liền trở về thông chi bọn hắn đi. Bất quá bây giờ tiền lương ngươi coi như đến án lấy thực tập tiền lương mở, bọn hắn đều là trưởng thành. Không có chờ đến lão gia tử nói xong, giản hàng giơ tay lên ngăn cản lại lão gia tử tiếp tục đem lời nói tiếp. Ta đã biết, chuyện này đợi lát nữa ta liền thông chi kế toán viên cao cấp, qua mấy ngày ta tự mình đi thử một chút, nếu như bọn hắn tiêu chuẩn không được, ta còn là đến án lấy quy củ xử lý. Đây là đương nhiên. Diêu lão gia tử trịnh trọng nhẹ gật đầu, đối với hai cái đồ đệ hắn là có lòng tin. Nói xong lão gia dục ngựa liền chuẩn bị đi, giản hàng xem xét vội vàng gọi lại lão gia tử. Lão gia tử, chớ đi, đợi lát nữa ta trở về làm ốc đồng, đợi lát nữa nếm tươi lại đi à. Diêu lão gia tử nghe nói ốc đồng, thế là một vùng cương ngựa lại chuyển trở về, ngươi nói ốc đồng. Lúc này ốc đồng còn không có chân chính lớn lên đi, còn gây đây, lúc này mới vừa đầu xuân không bao lâu. Cánh đồng xoắn ốc, từng cái có như thế lớn, cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn. Bất quá nhìn xem cái đầu còn có thịt đều thật không tệ, giản hàng đưa tay khoa tay một chút. Diêu lão gia tử nghe xoay người xuống ngựa, đem tự mình tọa kỵ bên cạnh cương cái chốt đến bên cạnh trên cây, thả dài hẹn hơn 5 mét cương, sau đó vén lên tay háo đi lên bến tàu. Nhấc chân lên bến tàu thời điểm còn liền kình dùng sức đạp một chút dưới chân, thử một chút phát hiện mình dưới chân tấm ván gỗ không nhúc nhích tí nào, há miệng khen giản hàng một câu, tiểu tử ngươi có thể à, cái này trẻ tuổi bến tàu làm hữu mô hữu dạng. Đi tới giản hàng bên người, ngẩng đầu nhìn đến trong nước hai cây vòng tròn lớn cột gỗ tử, đưa tay vỗ một cái, sau đó dùng ngón tay gõ gõ tài năng, sau đó thở dài một hơi, nhìn qua giản hàng nói ra, tiểu tử ngươi đây là xa xỉ đã quen, loại này vật liệu gỗ ngươi lấy ra làm cọc. Cái này một cây đánh xuống có thể mua tầm 10 rễ xi măng cọc. Xi măng vật kia ô nhiễm ta địa phương, thứ này thật nhiều toàn bộ ngày tư không ô nhiễm. Giản hàng hiện tại đang ngồi ở trên kệ, miệng bên trong ngậm lấy hai cây đinh sắt, đưa tay cầm lên một cây, ấn tại tấm ván gỗ đầu lĩnh mang lên. Sau đó huy động chủ y, chỉ nghe được ken ken ken vài tiếng, một chỉ dáng dấp đinh sắt liền bị giản hàng đinh vào tấm ván gỗ bên trong. Diêu lão gia tử cùng giản hàng mặt đối mặt ngồi xuống, há miệng hỏi, còn có chủ y không? Giản hàng đưa tay từ phía sau lưng sờ soạn một chút, đem một cái sừng dê chủ y cho sờ soạn đi ra, trực tiếp vứt cho Diêu lão gia tử. Lão gia tử bên này nhận lấy chủ y, đưa tay từ đinh sắt trong hộp bắt một mấy cây đinh sắt, giống như Giản Hằng trong tay cầm một cây, miệng bên trong ngậm ba cây, bắt đầu vung lên đầu búa đem tấm ván gỗ một đầu khác đính tại giá gỗ nhỏ bên trên. Hai người một trái một phải, việc này làm liền nhanh hơn nhiều. Diêu lão gia tử làm một hồi, hướng về phía Giản Hằng nói ra, trẻ tuổi Giản, qua một thời gian ngắn ta muốn về nhà một chuyến. Hồi quê quán. Ngài đây là. Giản Hằng có chút kỳ quái, cảm thấy lão gia tử bên này là không phải có cái gì ý khác không muốn tại tự mình chỗ này làm. Diêu lão gia tử xem xét Giản Hằng trên mặt biểu lộ, liền cười nói ra, ta không có một đi không trở lại ý tứ, chỉ là có chút nhớ nhà, lão nhân mà liền này một ít tiền đồ. Giản Hằng lý giải lão gia tử tâm lý, tựa như là nhà mình lão tử, tại bất luận cái gì chỗ ở lấy hắn đều sẽ nhớ nhà hương, loại này nhớ nhà tình tại người thế hệ trước trên thân rất rõ ràng, bên ngoài cho dù tốt vậy cũng không phải là của mình cố hương. Ngài đây là chuẩn bị khi nào thì đi? Giản Hằng hỏi. Diêu lão gia tử nói ra, qua một thời gian ngắn đi, chờ lấy hai cái đồ đệ đều có thể chính thức nối liền tay. Đúng, nhắc lên cái này ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói, ta chuẩn bị thu cái nữ đồ đệ. Giản Hằng nghe hỏi, nữ đồ đệ? Suy nghĩ một chút, liền gật đầu, chỉ cần ngài xem trọng liền thành, vừa vặn nữ khách nhân nhiều, chỉ có nam thợ đấm bóp cũng không quá giống cái bộ dáng. Vậy bọn ta một lát để nàng tới gặp ngươi một chút. Diêu lão gia tử nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung. Giản Hằng lúc này cũng không có chú ý tới, hiện tại Giản Hằng chính công chuyên tâm đối phó trên bến tàu cuối cùng mấy khối tấm ván gỗ. Nghe được lão gia tử nói như vậy, tùy ý ân hai tiếng, được, ngài để nàng chờ một lúc tới tìm ta là được rồi. Được rồi, cuối cùng là hoàn thành, lão gia tử, ngươi chỗ này chờ lấy, ta đi đem thuyền cho bắn tới. Giản Hằng vừa để xuống hạ chủ ý, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, liền hướng về du thuyền chạy tới. Dẫm lên nước vượt lên du thuyền, Giản Hằng đem thuyền lái đến trên bến tàu, đem dây thừng cái chốt đến cái cọc trên đầu, ngồi tại trên bến tàu đem chân rời khỏi trong tay một bên tẩy một bên hướng về phía lão gia tử nói ra. Muốn hay không đi thử xem, cái đồ chơi này thật nhanh. Diêu lão gia tử khoát tay một cái nói ra, được rồi, ta chỗ này tất kỷ, chỗ nào còn có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi một dạng đồ cái kích thích ta còn là không thử. Tốt lão gia tử giúp đỡ Giản Hằng thu hồi công cụ, tất cả đều bỏ vào trong hộp công cụ. Rửa sạch chân, Giản Hằng không làm nước một lần nữa mặc vào vớ giày, sau đó xách lên Diêu lão phụ tử trên tay thùng dụng cụ về tới trong phòng, đặt tới thùng dụng cụ. Đến phòng bếp thời điểm hiện Diêu lão gia tử đã bắt đầu cho ốc đồng đổi nước. Thế nào? Còn bẩn không bẩn, ta đã đổi qua hai lần nước. Giản Hằng hỏi. Diêu lão gia tử nhẹ gật đầu nói ra, không có gì mấy thứ bẩn thỉu, vừa rồi cái kia một chậu tử nước thật sạch sẽ, hẳn là không cái gì bùn cát, có thể gõ cái đuôi. Diêu lão gia tử nói gõ cái đuôi là tìm đem ốc đồng cái đuôi cái kia một đoạn vỏ bọc cho làm rơi, như vậy đến một lần có lợi cho ngon miệng. Thứ hai đâu cũng có lợi cho tiến một bước tẩy ốc đồng vỏ bọc bên trong mấy thứ bẩn thỉu. Giản Hằng nghe xong có thể gõ cái đuôi, lập tức quay người tìm tới cá biệt cái kìm cùng lao ra tử một người một nắm, rời hai tấm ghế đầu ngồi xuống bắt đầu dùng cái kìm kẹp lấy ốc đồng đuôi vỏ bọc, hai tay vừa dùng lực chỉ nghe được răng rắc một tiếng, ốc đồng phía sau một đoạn nhỏ tử sắc liền nát, lộ ra bên trong xoắn ốc thịt còn có một đoạn xoắn ốc ruột, nhăn làm trong nước xuyến một chút, đem ốc đồng ném tới một cái khắc tràn đầy thanh thủy trong chậu. Diêu lão gia tử việc làm thật mau, đuổi mang lên Giản Hằng một nửa, chỉ gặp hắn động thủ như bay, Giản Hằng bên này còn không có kẹp tốt một cái đâu, lão gia tử nơi đó cái thứ hai đều đã bắt đầu. Được a lão gia tử, càng già càng dẻo dai. Giản Hằng khen hắn một câu. Diêu lão gia tử cười nói, trước kia hàng năm ta đều ăn cái này, kẹp thói quen tự nhiên nhanh, cái này còn chưa tới nhanh nhất thời điểm, trước kia nhanh nhất tiểu điển tham gia xoắn ốc ta ngồi ở chỗ này 15 phút có thể kẹp ra một cái sọt lớn đến, đáng tiếc. Hiện tại quê quán trong hồ ô nhiễm nghiêm trọng, liền xem như danh nước nhỏ, dòng suối nhỏ bên trong cũng không có nhiều như vậy tôm cá cùng ốc đồng. Ngài như thế am hiểu, vậy thì chờ lát nữa là ta đến xào vẫn là ngài đến xào. Giản Hằng hỏi. Diêu lão gia cười nói, vẫn là ta tới đi, ta sợ tiểu tử ngươi xào đi ra không đủ hương vị, thứ này chủ yếu nhất là một cái mặn tươi cay. Nếu như không có cái này ba loại, ốc đồng xào đi ra liền ăn không ngon. Thành, đã dạng này ngài tay nghề cao. Liền để làm vung Giản Hằng cười nói. Một già một trẻ đem một rổ ốc đồng đều kẹp hết về sau, Giản Hằng án lấy lao ra tử phân phó, chuẩn bị hoa tiêu, bát giác, kiền hồng tiêu, xanh nhạt các loại một loạt liệu, cho hết lao ra tử dọn lên bàn. Khoan hay nói, Diêu lão gia bên này giá thức thật rất đủ, trên vai treo một đầu khăn lông trắng, một cái tay nắm lấy xào nồi, một cái tay khắc cầm mùi lớn, hiện nhiên chính là một cái đầu bếp. Ốc đồng còn không có vào nồi. Chỉ là lao ra tử đem liệu tuôn ra tới mùi thơm đều để Giản Hằng thèm thẳng nuốt nước miếng. Chờ lấy ốc đồng ra nổi, Giản Hằng cầm bước lên một cái đến bỏ vào trong miệng hít một hơi xoắn ốc nước, lập tức cảm thấy mình miệng đầy nước miếng, không khỏi đối lao ra tử giơ ngón tay cái lên. Chương 507, ốc đồng phương pháp ăn. Đại mạch tiểu mạch vào cửa, liền bắt đầu hút trượt nghe cái mũi, mùi vị gì. Trở về vừa vặn, nhanh lên một chút ngồi xuống Giản Hằng xem xét hai tỷ muội vào cửa, lập tức kêu gọi hai người ngồi xuống. Su Mô Đa. Đại mạch tiểu mạch ngồi xuống. Tò mò nhìn Giản Hằng cùng Diêu lão gia tử hai người trông mong nhìn trên lệch cái bàn ở giữa một cái buồn lớn ốc đồng, gần như đồng thời há miệng hỏi, hai người các ngươi làm sao không ăn a? Giản Hằng trả lời, chúng ta đang chờ ngươi nhóm cùng một chỗ. Chúng ta đã tới a. Tiểu Mạch không hiểu hỏi. Diêu lão gia tử nói ra, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có Dược lão đầu, lão gia hỏa này nói hắn lập tức tới ngay. Nói đến chỗ này Diêu lão gia tử hướng về phía Giản Hằng nói ra, đi xem một chút trong tủ lạnh rượu bia ướp lạnh xong chưa. Giản Hằng nghe đứng lên, đi tới tủ lạnh phía trước kéo ra cửa tủ lạnh đưa tay ôm mấy bình bia đi ra bày tại trên bàn. Vừa mới đặt tới bia, bên kia Dược lão gia tử liền đẩy cửa ra đi đến, cùng Đại Mạch Tiểu Mạch, vừa tiến đến liền nghe đến mùi thơm, lên tiếng khen, thơm quá à, vừa nghe mùi vị kia liền biết ăn ngon. Nhanh lên một chút, liền chờ ngươi không có hiện. Diêu lão gia tử nhìn thấy Dược lão gia tử vào cửa, lập tức ra hiệu mọi người có thể chạy, chính hắn thì là vượt lên trước mở ra trước mặt mình bia. Chưa được một hớp về sau mị mị bắt một cái ốc đồng bỏ vào trong miệng hút trượt. Giản Hằng bên này cũng không rơi người về sau, đồng dạng mở một chai bia cùng lao ra tử bên này đối ẩm lên, một chút cũng mặc kệ Dược lao ra tử còn đứng ở cửa ra vào không có ngồi vào vị trí. Dược lao ra tử xem xét cảm thấy cái này có chút khoa trương, ba chân bốn cẳng đến bên cạnh bàn, ngồi xuống đưa tay cầm lấy một cái ốc đồng bỏ vào trong miệng, hít một hơi nước canh về sau liền không khỏi lại khen một câu, thật sự là nhân gian mỹ vị a. Lúc này Diêu lão gia tử miệng bên trong đã ăn hai ba cái, nghe vậy khoe khoang một câu nói ra, cái kia còn cần ngươi nói, trong hồ sản xuất mỹ vị, tăng thêm thủ nghệ của ta muốn không thể ăn cũng khó khăn. Dược lão gia tử đại mã kim đao ngồi xuống, khẽ vươn tay liền đem Giản Hằng trước mặt chai bia chiếm đi qua, nhìn thấy Giản Hằng nhìn phía tự mình, không khỏi há miệng nói ra, người tuổi trẻ cũng không biết kính lão, ta tất cả ngồi xuống tới một chút ánh mắt cũng không có, không biết cho ta cầm một chai bia, ta không muốn băng, hiện tại uống băng có chút quá lạnh. Nhiệt độ bình thường là được rồi. Giản Hằng vừa muốn nói gì, Tiểu Mạch lúc này quay người lại từ dưới đất ôm một chai bia bỏ vào Dược lão gia tử trước mặt. Ê! Dược lão tiên sinh, ngài bia. Vẫn là Tiểu Mạch có ánh mắt. Dược lão gia tử vui vẻ cầm trong tay bia còn đưa Giản Hằng, tự mình nhặt lên trước mặt bia nhẹ nhàng vặn một cái, vặn ra cái nắp liền được. Tiểu Mạch nhìn xem ba nam nhân cướp ăn ốc đồng, không bao lâu mỗi người trước mặt đều chất thành một đống nhỏ đại vỏ ốc, rất là không hiểu hỏi. Các ngươi vì cái gì ăn đại xoắn ốc nhanh như vậy? Giản Hằng nghe nhìn lên hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội cùng vốn không phải ăn ốc đồng, mà là ăn nước canh, hai tỷ muội trước mặt cũng liền ba bốn vỏ ốc, hiện tại hai tỷ muội chính riêng phần mình cầm trong tay đại xoắn ốc thấm nước canh toa lấy vị đâu. Nào có các ngươi như thế ăn ốc đồng? Giản Hằng nhìn xem cái này hai nha đầu ngốc có chút im lặng, lập tức lên tiếng ồn nắn các nàng. Ai biết người ta hai tỷ muội vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xoắn ốc thịt cũng không tốt ăn. Vừa cứng lại không có mùi vị gì, tương phản chúng ta cảm thấy hương vị tốt nhất là nước canh, nếu như là nuôi độc uống có chút quá nặng đi, vẫn là dùng cái này làm thấm bắt đầu ăn tốt một chút. Giản Hằng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội nói cũng có một chút đạo lý, ốc đồng cái đồ chơi này ít nhất một nửa ăn chính là nước canh, không có tốt nước canh cái này ốc đồng cũng liền không thể nói ăn ngon, nhất là cánh đồng xoắn ốc thì hoàn toàn chính xác bắt đầu ăn không tính là quá mỹ vị. Đạo lý mặc dù nói thông, nhưng là ăn ốc đồng chỉ cầm ốc đồng chấm nước canh làm sao thế nào cảm giác có chút ngu đần, ngày này qua ngày khác còn không tốt cùng Đại Mạch Tiểu Mạch giải thích. Dược lão gia tử có chút xấu, nghe được Đại Mạch Tiểu Mạch tiểu nói này, lập tức điều khiển, các ngươi nhìn, vẫn là Đại Mạch Tiểu Mạch ăn ra ốc đồng tinh túy. Chúng ta a đều là ăn ra lông a. Nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch thế mà mặt lộ tốt sắc, Giản Hằng trên trán lập tức đã phủ lên mấy đạo hắc tuyến. Không có chờ Giản Hằng nói chuyện, bên kia Diêu lão gia tử đem sự tình cho làm rõ. Đừng nghe hắn lao già này nói mò, cô nương, ăn xoắn ốc thịt, nếu như ngươi như thế ăn tại Trung Quốc sẽ bị người chê cười, nhớ kỹ ăn cái gì ăn thịt chuẩn không có sai, ăn canh cái kia uống sai liền sẽ bị người chế dê ớ. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch có chút hoài nghi nhìn một chút Diêu lão gia tử, nhưng đi lại nhìn một chút Giản Hằng, nhìn thấy hai người trên mặt biểu lộ đều rất chăm chú, lúc này mới hạ rõ ràng chính mình đích thật là ăn sai. Bất quá hai tỷ muội hiện tại có chút đòn khiêng lên, liền xem như sai còn muốn tìm cho mình làm lý do. Vì cái gì rõ ràng là nước canh ăn ngon, các ngươi lại muốn ăn thịt đâu, vật này thịt vừa cứng lại không có nước, bắt đầu ăn như là cao su đồng dạng. Xoắn ốc thịt tất cả mọi người nếm qua, tự nhiên biết có chút thô sáp, ăn vào miệng bên trong đại đa số thời điểm đều cảm giác được không có gì hương vị, ăn cũng đích thật là nước canh hương vị, nhưng là cho tới nay không ai giống hai tỷ muội ăn như vậy à. Ngươi gạt chúng ta. Tiểu Mạch đưa tay chỉ Dược lão gia tử cười nói. Dược lão gia tử giả ra một bộ tự mình rất dáng vẻ vô tội, rõ ràng chính là như vậy à. Ngươi nhìn ta đồng ý các ngươi còn khen cùng sai hay sao? Dược lão gia tử cùng Đại Mạch Tiểu Mạch chính tán gẫu đây, đột nhiên cửa ra vào truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Giản Hằng còn tưởng rằng là Mục Trường bên trong ai tới đâu, hướng về phía cửa ra vào hô một tiếng, tiến đến. Chờ lấy cửa vừa mở ra, hiện tiến tới không phải Mục Trường nhân viên, là một vị cô nương, hơn nữa còn là tự mình nhận biết cô nương, không phải người khác chính là trước kia hàng xóm, ó bờ gì ẩn nhà tiểu nha đầu Mù Bệ Cạ. Mù Bệ Cạ, ngươi tại sao tới đây rồi? Nhìn thấy nha đầu này Giản Hằng có chút kỳ quái, bởi vì tiểu nha đầu này hiện tại nên khi làm việc, quầy rượu sinh ý hiện tại tốt như vậy. Làm sao có thể nàng lúc này có rảnh đến chính mình nơi này? Không đợi Giản Hằng hỏi thăm một câu, Diêu lão gia tử nói ra, Mụ Bệ Cả chính là ta cùng ngươi nói cái kia làm nữ đồ đệ, thế nào? Giản Hằng nghe sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ không khỏi lộ ra cười khổ, lão gia tử, ngài thật đúng là có thể dày vò, Mụ Bệ Cả hiện tại nói thế nào cũng là xạ dạ thủ hạ, ngươi nơi này vô thanh vô tức liền đào người ta góc tường, cái này có chút không tử tế a. Mụ Bệ Cả nghe vội vàng nói, ta cùng xạ dạ nói qua, nàng bên kia không có vấn đề. Mù Bệ Cả hiện tại có chút hối hận, lúc trước Giản Hằng nói để nàng tại Mục Trường bên trong làm việc, nàng không có đáp ứng. Liền trước mắt mà nói, phụ cận công việc tốt nhất chính là cho Giản Hằng làm công, mặc dù nói quẻ rượu sinh ý tốt, nhưng là sinh ý tốt kia là lão bản kiếm nhiều lắm, bồi bản thu nhập vẫn rất có hạn. Trên xã hội bất luận kẻ nào đều có thể làm công việc, muốn cầm tiền lương cao kia là căn bản không thể nào, tựa như là quẻ rượu bồi bản sinh, ai cũng có thể làm. Vậy chỉ có thể cầm thấp nhất tiền lương, ngươi muốn cao giả như vậy tấm dứt trực tiếp đổi một người tốt. Mà Giản Hằng Mục Trường thì là khác biệt, hoặc là nói ở trong xã hội lịch luyện mấy tháng, Mụ Bệ Cả rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, học tập không giỏi, trong tay không có trình độ, muốn trộn lẫn no bụng phương pháp tốt nhất chính là học thượng một môn tay nghề. Rất rõ ràng hiện tại kiếm tiền đồng thời nàng có khả năng tiếp xúc đến, tốt nhất học tay nghề địa phương chính là Diêu lão gia từ nơi này. Chớ nói chi là hiện tại rất nhiều đại minh tinh đều thích Diêu lão gia tử cho bọn hắn xoa bóp, tay nghề này học được tay vậy khẳng định là không tệ. Huống hồ liền hiện tại tình thế tới nói, Mụ Bệ Cả cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Đến ngồi xuống trước, ăn chút gì ốc đồng A Giản Hằng trong lúc nhất thời không tốt có kết luận, thế là trước hết mời Mụ Bệ Cả ngồi xuống ăn chút gì đồ vật. Mụ Bệ Cả nhưng không có hứng thú ăn cái gì, nàng là xin nghỉ tới, nếu như việc này có thể thành nàng liền chuẩn bị tới. Nếu như không thể thành nàng còn phải trở về quán bar đi làm, vô luận như thế nào nàng trước tiên nghĩ chính là ăn cơm trộn lẫn no bụng cái bụng, hiện tại Mụ Bệ Cả đã không phải là trước kia đại tiểu thư, nàng mỗi một ngày đều đến gặp phải vấn đề sinh tồn. Không được, ta trở về chờ ngươi tin tức đi, Mụ Bệ Cả nói. Giản Hằng nhìn thấy nha đầu quay người muốn đi, đột nhiên trong lòng có một chút xúc động, nghĩ đến ó bờ gì ẩn cùng mình cũng coi là làm mấy năm hàng xóm, nhà bọn hắn cũng liền cái này một cái nha đầu còn tính là có thể trô đến. Hiện tại đã đến dạng này, tự mình cũng không thể không rôi nắm tay, thế là lên tiếng gọi lại nha đầu. Mù Bệ Cả, nơi này công việc cũng không tốt làm, liền xem như khỏe mạnh tiểu hòa tử, hơn phân nửa giờ đè xuống đến cả người cũng là đau lưng nhức eo, ngươi một cô nương có thể chống đỡ xuống tới à? Giản Hằng hỏi. Mù Bệ Cả trả lời rất thẳng thắn, cũng rất hiện thực, ta bây giờ nghĩ không phải có làm hay không xuống tới, càng là làm sao có thể có cuộc sống tốt hơn. Ta cũng không muốn tưởng tượng cả một đời đều làm quầy rượu nữ chiêu đại viên, ta muốn học một môn có thể mưu sinh tay nghề. Được rồi, nếu như xạ dạ bên kia không có vấn đề lời nói, ta đồng ý. Giản Hằng gật đầu đồng ý. Mù Bệ Cả nghe cười vui vẻ, nhưng nhìn lầm ba ba nhìn qua Diêu lão gia tử. Diêu lão gia tử nói ra, ngày mai ngươi cùng xạ dạ giao tiếp một chút, hai ngày này liền tới đi làm a. Mù Bệ Cả nghe xong lập tức vui vẻ ừ một tiếng, mang theo chạy chậm ra cửa. Chương 508 theo bước liền ban. Liên Úc Đồng rót một bụng địa, cuối cùng hai đến mang lên một chút thức nhắm năm người ăn no mây mẩy, một bữa cơm ăn hẹn nửa giờ lúc này mới tính kết thúc. Theo hai cái lao đầu rời đi, Giản Hằng trong nhà lại khôi phục lúc đầu điệu, Đại Mạch Tiểu Mạch một bên thu thập bát đũa vừa cùng Giản Ninh Ninh tiểu nha đầu này video, hai lớn một nhỏ người bắt đầu tiếp tục trong luyện tập ăn. Giản Hằng nơi này thì là thương lượng với Hạ Nghiệp lên đều cửa hàng sự tình, nói là thương lượng, nhưng thật ra là Hạ Nghiệp đang nói Giản Hằng mang theo lỗ tai nghe. Tài liệu gì à, phong cách ra Giản Hằng đều không phải là quá quan tâm. Hạ Nghiệp nói ra, ta nói ngươi chuyên tâm một chút được không, chúng ta cái này chính thương lượng sự tình đâu, ngươi làm sao một bộ thái độ thờ ơ à. Giản Hằng ngoác mồm ra ngáp một cái nói ra, nguyên bản những chuyện này ngươi cũng có thể tự mình định, ngươi biết ta đối với mấy cái này lại không quan tâm. Ngươi là lão bản một trong, chuyện nơi đây ta không tìm ngươi thương lượng tìm ai đi á. Hạ Nghiệp có chút bất đắc dĩ, gặp được một cái thật chịu buông tay mà lại nguyện ý buông tay người, đại đa số thời điểm thật là tốt sự tình, nhưng là giống như vậy sự tình liền có một chút để cho người ta nhục chí, tự mình lấy ra tốt như vậy phương án, người ta bên kia nghe lại ngáp. Lão bản này của ta tính không được, đúng, phía nam một cái kia ngươi chuẩn bị lúc nào mở. Giản Hằng hỏi, nghe cả buổi, liền nghe hắn nói đều chẳng tử, một chút cũng không có nói tới phương nam chẳng tử, nguyên bản nói tam đại chẳng tử hiện tại chỉ có một cái nâng lên là trình, lúc này mới Giản Hằng cảm thấy Hạ Nghiệp bên kia có phải hay không trong tay có chút quá chặt. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp lập tức nói ra, đừng nói nữa, bên kia không dễ tìm, cuối cùng là coi trọng một cái thích hợp, người ta không phải muốn hùn vốn chính là đem tiền thuê sách cao cao, ta hiện tại đang cùng người ta đàm đâu. Ngươi không biết người bên kia chết muốn tiền. Đổi chỗ khác không phải à, đến lúc nào rồi, những người này còn tưởng rằng tự mình hơn người một bậc đâu, đổi đi, sâu thị một dạng, dù sao chỉ cần kiếm đến tiền liền thành mà Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nói, ta cũng là ý tứ này, hiện tại bên kia địa vị cũng không có gì đặc biệt tử, chỉ còn lại một thân ngạo khí, ta nhìn nhìn lại đi, nhìn có cái gì giải quyết phương án, nếu không có nói chúng ta liền mở tại sâu thị tốt. Hạ Nghiệp cũng nghĩ như vậy, một giống thuận gió sinh ý làm đã quen. Hạ Nghiệp không phải quá quen thuộc chạy tới bên kia không phải nhìn cái mặt này sắc chính là nhìn cái kia sắc mặt, nếu không phải là người nhà đưa tay giúp một chút liền chuẩn bị từ trên người hắn làm một chút chỗ tốt. Hạ Nghiệp trong lòng thật bĩu môi, cảm thấy những người này thật không phóng khoáng, muốn kiếm tiền muốn điên rồi. Thật muốn đáp ứng bọn hắn vậy mình đã sớm làm, dựa vào cái gì giúp những người này kiếm tiền tự mình còn con hát qua. Sâu thị liền rất tốt Giản Hằng chưa từng đi cảng thị, nhưng là Tôn Tứ Duy đi qua. Tiểu tử này bởi vì mua một nghi ngờ trà sữa tiến vào độc phái trà sữa cửa hàng còn bị nhân viên cửa hàng bạch nhãn, cho nên viện Tôn Tứ Duy mỗi lần vừa nhắc tới chuyện này liền lòng có tức giận, chân ngôn cũng không tiếp tục đi nơi nào. Kỳ thật Giản Hằng đến là cảm thấy những này độc phái rất thật đáng buồn, bọn hắn không biết rời đi đại lục, cảng thị liền thành cái giám, bởi vì bọn họ sinh hoạt các mặt đều không thể rời đi đại lục, một độc lập đoàn tàu cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên việc này cùng Giản Hằng không quan hệ nhiều lắm. Nhớ tới thời điểm hai câu bực tức là được rồi. Nhìn nhìn lại A Hạ Nghiệp bên này cũng đồng ý Giản Hằng thuyết pháp, chỉ là lúc này hắn có chút xấu hổ đau khó vào vỏ, nguyên bản phía bên mình nghĩ hảo hảo, ai biết đối diện bị người vỗ một cái. Đúng rồi, người bên kia làm mẫn lúc nào có thể đúng chỗ? Hạ Nghiệp lại hỏi. Giản Hằng trả lời, ta còn không có đề cập với nàng chuyện này đâu, đúng, ngươi chuyện bên kia làm thế nào? Chuyện gì a? Hạ Nghiệp sửng sốt một chút hỏi ngược lại. Làm mẫn chuyện công việc a? Các ngươi cũng không thể để một cái học thành trở về, một lòng đền đáp tổ quốc học sinh thương tâm a. Giản Hằng trêu ghẹo nói. Hạ Nghiệp bên kia nghe nói ra, hại, ta nói cái gì sự tình đâu, chuyện này đã làm xong, bên kia Lam Mẫn đã đều đồng ý qua vài ngày đi trường học báo cáo. Có thể, ngươi vấn đề này làm nhanh nhẹn Giản Hằng khen Hạ Nghiệp một câu. Được rồi, nếu là không có chuyện gì, chúng ta bên này cứ như vậy, ta phải nhanh khởi công, tranh thủ lúc tháng 10 gặp phải quốc khánh thời điểm gây dựng. Đến lúc đó đừng quên tới tham gia gầy dựng điện lễ. À, quên nói một câu, người bên kia ngựa chủng đến trở về làm Hạ Nghiệp liền nghĩ tới hai người hùn vốn mở mã trường. Thành lập xong được. Giản Hằng cái này thật ngạc nhiên. Xây xong không xây cất tốt cũng liền kiểu nói này, nuôi cái ngựa nhà, lại nói ngươi không phải nói không có thực ngựa à, mã trường còn phải gây giống, ta bên này đến sớm một chút chuẩn bị à, giai đoạn trước 500 thất ngựa cái ta bên này tháng sau liền có thể chuẩn bị cho ngươi đúng chỗ, đây chính là mướn được. Ấn lấy thời gian tính tiền, ngươi đến cho ta bắt chút nhì gấp, nhiều một ngày chính là một ngày chi phí. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe trực tiếp trả lời, vậy thì chờ tháng sau rồi nói sau, dù sao đến lúc đó có cái gì cho ngươi. Giản Hằng không gian bên trong còn giam giữ mấy cái đầu góc không tốt tiểu tử ngốc đâu, đến bây giờ Giản Hằng còn không có cho bọn hắn mua đủ tất cả dụng cụ, giống như là một chút nghiêm cấm lối ra Trung Quốc cấp cao thiết bị Giản Hằng cũng không muốn vàng dòng bạc trắng đi mua, cái đồ chơi này nếu là hết rồi. Nói không chừng liền có thể bị cài lên một làm thông bên trong mũ, hiện tại Giản Hằng trẻ tuổi bả vai còn khiêng không được một chút nước Mỹ cơ cấu, liền xem như người ta hãm hại hắn, hắn đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tiểu ca hai trò chuyện trong chốc lát buông điện thoại xuống, Giản Hằng ra ngoài dạo qua một vòng, hiện đại mạch tiểu mạch bên kia còn đối tấm phẳng đang tán gẫu đâu, nói chuyện trời đất đối tượng không chỉ là Ninh Ninh, còn có Giản Chấn Hoa láo lưỡng khẩu tử. Đứng ở bên cạnh nghe vài câu, đồng thời cùng phụ mẫu đánh vài tiếng chào hỏi. Giản Hằng cảm thấy bọn hắn nói chuyện nhà rất không hợp khẩu vị của mình, thế là quay người lại về tới thư phòng, nhàm chán ở lại một hồi, liền lấy ra điện thoại cho Lam Mẫn gọi tới. Điện thoại suy nghĩ vài tiếng, La Mẫn liền nhận điện thoại, lão đại, làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta? Cái này không nghĩ tới đến gọi điện thoại hỏi một chút, trong nước công việc tìm thế nào? Giản Hằng biết rõ còn cố hỏi. La Mẫn thật vui vẻ, tìm được, mặc dù đại học thông thường, bất quá là đều đại học, mà lại hợp đồng kỳ đấy chính là đều hộ khẩu, mặc dù tiền lương ít một chút, nhưng là bắt đầu mà lại có ký túc xá cũng không tệ lắm, cùng ta bên người về nước so sánh, ta cái này đã coi như là tốt. La Mẫn nâng lên công tác mới thật vui vẻ, nha đầu cảm thấy mình vận khí tốt, nhưng lại không biết nhà mình lão đại ở trong đó thế nhưng là gia lực, nếu không phải lấy nàng bối cảnh, một không có nhân mạch, hai không có lấy xuất thủ nghiên cứu khoa học hạng mục, nghĩ đến đều đại học đi nhận chức dạy, cái kia có chút suy nghĩ nhiều. Hài lòng liền tốt hay. Giản Hằng thật vui vẻ, dừng một chút tiếp tục nói ra, ngươi kế nhưng trở về nước, lão sư công việc cũng rất thanh nhàn, như vậy đi ta lập tức tại đều có cái sạp hàng, ngươi giúp ta chiếu khán một chút. Giản Hằng nói. La Mẫn nghe xong há miệng liền đồng ý, được rồi. Dũng tâm một chút, thứ này rất trọng yếu, tuyệt đối đừng xảy ra sai sót, yên tâm đi, lão sư tiền lương không được, phần này việc tiền lương cũng được. Giản Hằng cười nói. La Mẫn nghe vui vẻ nói ra, ta liền biết lão đại sẽ chiếu cố ta. La Mẫn cũng không nốc, đô đó là cái gì tiêu phí. Một cái phòng ở chỉ riêng thuê một tháng liền mấy ngàn khối, lấy nàng làm lao sư tiền lương. Muốn mua phòng ở, muốn sinh hoạt tốt một chút. Đừng làm rộn được không? Chỉ bằng lao sư chút tiền lương kia tối đa cũng chính là sống tạm, về phần mua phòng ốc. Cái kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, hơn một phần vạn mét vuông, chỉ là một cái phòng vệ sinh liền có thể xử lý nàng một hai năm tiền lương đi, không có điểm nhi khác thu nhập tại đều hấp gió đều uống không ra nhẹ nhàng khoan khoái tới. Cũng không biết tập trung tinh thần về nước đi làm cái gì, ở chỗ này đi theo ta thật nhiều, ngươi cùng ra lương một cái New York một cái Los Angeles, thời gian không muốn qua quá thanh nhàn. Giản Hằng nói. Tạ ơn lão đại nhiều, yêu ngươi nha. Đúng, lão đại, tháng sau ta về nước tiến đến ngươi nơi đó chơi thêm mấy ngày, có hoan nghênh hay không? La Mẫn vui vẻ nói. Hiện tại nàng chung quanh bằng hữu muốn lưu ở nước Mỹ đều vẻ mặt đau khổ, bởi vì nước Mỹ không phải trước kia, chung lên đài so đối với di dân hạn chế toàn thế giới đều biết. Muốn về nước đại đa số cũng vẻ mặt đau khổ, bởi vì trong nước cũng không phải trước kia, cầm cái tiếng nước ngoài dựa vào liền ăn ngon niên đại đồng dạng một đi không trở lại, hiện tại du học trở về tiến sĩ cho ngươi mở cái năm 3.000 tuyệt đối không tính chuyện mới mẻ. Giống La Mẫn làm việc như vậy tìm thuận lợi còn hợp ý thật sự là không có mấy cái. Giản Hằng nói đùa nói ra, không chào đón ngươi liền không tới rồi. Tới đi, đến lúc đó vừa vặn bên hồ một vòng lam dâu liền nên có thể ăn, để ngươi nằm ăn đều ăn không hết. Biết nha đầu thích ăn lam dâu. Giản Hằng cố ý nói một chút. Được rồi. La Mẫn đáp ứng thật thoải mái nhanh. Chương 509, công việc. Giản Hằng đã ăn xong điểm tâm, cười hắc đậu tản bộ một vòng đến, nhận được Trương Gia Lương điện thoại, thế là liền thúc giục hắc đậu hướng lão Hoàng nhà mục trường đi. Vượt qua nhà mình mục trường biên giới, Giản Hằng trực tiếp tiến vào lão Hoàng nhà mục trường, vừa ở vào nhà hắn mục trường, Giản Hằng lập tức cảm giác ra khác biệt, nhà hắn mục trường mới có nuôi súc vật đã qua mầm kỳ. Hiện tại đã không phải là tại là xanh nhạt trẻ tuổi mầm, mà là từng cây khỏe mạnh có nuôi súc vật. Thấy được tình huống như vậy, Giản Hằng xoay người xuống ngựa, đưa tay nắm chặt một cây có nuôi súc vật nắm ở trong tay ép một chút, ép ra nhánh cỏ bên trong chất lỏng xanh biếc, nhìn một chút vỡ vụn chỗ, còn có nhánh cỏ về sau, không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù Giản Hằng không có gan cái này có nuôi súc vật, nhưng là không thể không nói loại này mới có nuôi súc vật hoàn toàn chính xác so với ban đầu tử hoa cỏ linh lăng tốt, không riêng gì thân cây thô. Mà lại cây sợi cũng muốn tinh tế tỉ mỉ. Nếu như có thể đạt tới chỉ tiêu đã nói kháng lạnh, như vậy hoàn toàn chính xác hiệu quả so với ban đầu có nuôi súc vật tốt hơn không chỉ một đoạn tử. Xoay người lên ngựa, Giản Hằng tiếp tục thúc chênh lệnh hắc đầu hướng về lão Hoàng nhà gia súc lều đi tới. Còn chưa tới địa phương, Giản Hằng liền nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở gia súc lều nơi đó, không chỉ có người còn có xe, ngoại trừ 5-6 chiếc bị tạp bên ngoài còn có 4-5 chiếc màu trắng toa thức xe hàng, thật lớn loại kia. Không sai biệt lắm, có chút giống như là trong nước phong điền đại bánh mì lớn như vậy, trên thân xe còn in chữ, xem xét liền biết những vật này là thuộc về Ngũ Dũng mới làm sinh vật gì khoa học kỹ thuật công ty. Chờ Giản Hằng cưới trên lệnh hắc đậu đến lúc đó, đầu tiên là cùng một đám người chào hỏi, sau đó mới đi tới Lao Hắn bên người. Bắt đầu chưa? Giản Hằng hỏi. Lao Hắn lắc đầu, còn không có đâu, bên kia ngay tại chuẩn bị, còn có bọn hắn còn muốn đập một chút video, còn phải đợi một số người đến. Tóm lại còn giống như có không ít việc cần hoàn thành, chúng ta chuyện bên này đến là thật đơn giản, chỉ cần đem ra súc đuổi tiến rào chắn bên trong là được rồi. Vừa nói, lão Hằng một bên thỉnh thoảng hướng về phía ngay tại vội vàng nhân viên công tác nỗ một chút miệng. Giản Hằng cũng nhìn thấy chính công việc lấy nhân viên công tác, hiện tại đám người này quá chói mắt, toàn thân đều khỏa tiến vào màu trắng quần áo lao động bên trong, trên mặt cũng mang trên lệnh khẩu trang, liền xem như Giản Hàng muốn nhìn không thấy bọn hắn cũng khó khăn. Tới bao lâu? Tới có một hồi, hiện tại ngay tại cho bò làm kiểm tra, lão hắn nói. Giản Hàng ngừ một tiếng, đứng tại lão hắn bên người xem náo nhiệt. Không bao lâu, trong hai nghe được tiếng kèn, vừa quay đầu nhìn thấy lại một cỗ màu trắng đại toa hàng hướng về bên này lái tới. Đến rồi. Lão hắn cười nên đón tiếp lấy. Giản Hàng hiếu kỳ đứng tại chỗ, nhìn trên lệch lái qua xe hàng, chờ trên lệch xe hàng ngừng nhìn thấy Ngũ Dung gia hỏa này cười tủm tỉm từ xe hàng tay lái phụ bên trong đi ra, thế là thầm nghĩ, ta dựa vào, con hàng này lúc nào như thế sẽ trang, chỉnh cùng trong nước đại lãnh đạo đến xem cha, còn nhất một cái đến. Ngũ Dung bên này xuống xe liền thấy được Giản Hàng, cùng lão hắn nói hai câu về sau liền đi tới Giản Hàng bên người, ngươi hôm nay làm sao lại ở chỗ này? Ta cùng lão hắn quan hệ không tệ. Hắn bên này có việc ta tới xem một chút, nếu như có thể giúp chút gì không liền phụ một tay, đến là ngươi làm sao tự mình tới. Giản Hằng cười hỏi. Ngũ Dung đưa tay chỉ một chút bận rộn những người kia, đây đều là tân thủ, ta có chút nhi không yên lòng, sang đây xem xét, nếu có vấn đề gì nói cũng tốt tại chỗ quyết định. Nhanh như vậy liền bổ đủ nhân thủ. Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Ngũ Dung sau khi nghe nhẹ gật đầu, người còn khó tìm nhà, chỉ cần cho đủ tiền. Nước Mỹ nơi này giống trước một nhóm như thế tiêu chuẩn người nghiên cứu viên có rất nhiều. Giản Hằng đang muốn cùng Ngũ Dung hai chuyện thứ gì đâu, đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên, đưa tay móc ra xem xét, hiện giờ là Mục Trường đánh tới. Uy, chuyện gì? Cái gì, cảnh sát tìm ta tìm hiểu tình huống? Hiểu rõ tình huống như thế nào? Giản Hằng có chút không hiểu. Điện thoại là Triệu Trưởng Núi đánh tới, hắn ở trong điện thoại nói hai vị cảnh sát đi tới Mục Trường, muốn cùng tự mình nói chuyện. Vậy dạng này đi, ngươi để cho bọn họ tới lao hắn nhà Mục Trường đi, ta tại nhà bọn hắn ra súc lều đứng nơi đó đâu nghe nói cảnh sát muốn hiểu tình huống. Giản Hằng bên này liền để Triệu Trưởng Núi phái người mang theo hai vị cảnh sát tới nơi này. Nhìn thấy Giản Hằng buông điện thoại xuống, Ngũ Dũng hỏi, cảnh sát tìm ngươi làm cái gì? Giản Hằng ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ai biết ta, chờ lấy bọn hắn tới chẳng phải rõ ràng a? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng đem cảnh sát tới mục đích đoán cái 89/10. Cảnh sát này nhất định là vì những cái kia nghiên cứu viên tới, những này người sống sờ sờ đột nhiên lập tức mất tích, nói thế nào cảnh sát cũng hỏi thăm một chút. Đợi liệu không nhiều 20 phút, Hoàng Tiểu Đông mang theo hai vị cảnh sát đi tới lão hoàng nhà Mục Trường. Chờ lấy hai vị cảnh sát một chút xe, Ngũ Dũng liền ngạc nhiên hỏi, tại sao lại là hai người các ngươi? Các ngươi nhận biết? Giản Hằng hỏi. Ngũ Dũng nói ra, nhận biết không tính là, chỉ là 5-6 ngày trước hai người bọn hắn cùng một chỗ đến nông trường của ta. Hỏi ta một chút vấn đề kỳ quái, nói là trước kia từ chức những tên kia chuẩn bị bắt cóc ta, sau đó hướng trong nước quy hàng. Ta dựa vào, như thế kỳ hoa vấn đề bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được. Ngay tại Ngũ Dũng nói thời điểm, hai vị thám tử đi tới Giản Hàng bên người, đầu tiên là nhìn một chút Ngũ Dũng, sau đó hướng về phía Giản Hàng hỏi, Jin tiên sinh à, ta là bờ rẹn cảnh sát, đây là ta cộng tác bạt cảnh sát, chúng ta có vấn đề muốn hướng ngài giải một chút. Các ngươi tốt. Giản Hàng từng cái cùng hai vị thám tử bắt tay. Nắm tay về sau, một vị cảnh sát từ trên thân móc ra chồng ảnh chụp, đưa ra cho Giản Hằng, xin hỏi ngươi biết trên tấm ảnh những người này à? Giản Hằng nhìn một chút, liền đem ảnh chụp giao cho thám tử trong tay, nhận biết, một đoạn thời gian trước ta cùng bọn hắn cùng đi Trung Quốc đi công tác, đến về sau bọn hắn liền từ trước, ta cũng không biết vì cái gì. Đơn giản đem chuyện đã xảy ra hơi nói một lần, Giản Hằng liền nhìn xem hai vị thám tử, chờ lấy bọn hắn tiếp tục hỏi. Có thể nói cho chúng ta biết các ngươi vì sự tình gì đi công tác sao? Trong đó một vị thám tử hỏi. Giản Hằng quay đầu nhìn một chút Ngũ Dũng, chỉ gặp Ngũ Dũng giơ lên một chút tay, liền minh bạch chuyện này có thể nói. Chúng ta nghe nói qua Trung Quốc bên kia có làm sở nghiên cứu gây giống ra một loại rất không tệ bò trùng, công ty của chúng ta ra tiền mua một chút bò trùng phôi thai, trừ cái đó ra liền không có cái gì, Giản Hằng nói. Vật này lúc trước mọi người liền sắp xếp qua, cho nên Giản Hằng bên này há mồm liền ra. Thám tử bên này cũng không phải đồ đần. Chỉ nghe được chuyện này liền biết thủ đoạn này khả năng không phải quá hào quang, bất quá chuyện này liền xem như á muội vậy cũng không phải bọn hắn quản phạm vi, bọn hắn chỉ phụ trách người mất tích. Bọn hắn cùng ngươi một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Ta nghĩ một hồi, tựa như là tại Thượng Hải, ta đưa bọn hắn khách sạn, bọn gia hỏa này tại Trung Quốc bên kia bị người cho ném vào ven đường, bởi vì phiêu tư vấn đề hay là cái gì, ta gọi tay lái bọn hắn đưa khách sạn, tự mình liền chính ta tại Thượng Hải trụ sở Giản Hàng nói. Thiên chơi gái. Ngươi có thể nói kỹ càng một chút gì không? Ta đây làm sao biết ta, chờ ta gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã bị người ném vào ven đường, à, vẫn là Thượng Hải vùng ngoại thành, không có người nào địa phương giản hàng nói. Vậy bọn hắn có hay không cùng ngươi đề cập qua cái gì nữ nhân, lam làn da, còn có da màu lục? Thám tử hỏi ra vấn đề này chính mình cũng có chút không có ý tứ. Nhưng là không có cách nào à, những người này lưu lại tin tức mang lên chính là như thế viết, một tên cáo hoan lên một làm da xanh nữ nhân, một cái khác thích làm nghịch ngợm nữ nhân. Nghe được thám tử hỏi lên như vậy, giản hằng lập tức lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua hai cái thám tử, hai người các ngươi vị là cùng ta nói đùa đúng hay không? Da màu lục nữ nhân, lam làn da nữ nhân. Ngươi cho rằng ta không có chuyện làm đi triển lam ạ nìm a? Phốc phốc. Đừng nói là Ngũ Dũng, liền ngay cả đứng ở bên cạnh lắng thai nghe lao hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Hai vị thám tử lúng túng cười hai tiếng, chúng ta cũng là thông lệ hỏi thăm, có thể là bọn hắn tại Trung Quốc thời điểm gặp một chút tình thú biểu diễn cái gì, quá mức đầu nhập vào. Thám tử một bên giải thích trong lòng liền thầm mắng, cảm thấy đám này ngốc tử có chút quá đầu nhập tình thú mua bán ở trong đi. Nói thật, hai vị cảnh sát bên này cũng chính là tới thông lệ hỏi thăm một chút, về phần những này ngốc tử lưu lại nội dung, hơn phân nửa bọn hắn đều không tin, bắt cóc trước mắt vị này. Thân thể tráng như đầu trẻ tuổi châu đực, đừng nói mấy cái ngốc tử, liền xem như lại đến mấy cái cũng không phải vị này đối thủ. Lại hỏi hai câu, hai vị thám tử liền khép lại vợ cùng giản hàng bọn người tạm biệt, cũng không phải là tất cả thám tử đều là Hermes, đối với phần lớn thám tử tới nói, bọn hắn chỉ là làm công việc mà lấy. Chương 510, không đáng xem. Giản Hằng nhìn qua bóng lưng của hai người, rất không minh bạch nói ra, lúc này đi a. Án lấy Giản Hằng lý giải, những này liên bang thám viên nói thế nào cũng muốn hỏi nhiều hỏi, có chút chuyên nghiệp ý thức, có thể từ trong lời của mình hiện một chút cái gì, sau đó lại như thế nào, ai biết cái này hai vị, chạy dài như vậy đường hỏi không đến 10 phút liền xem như xong việc. Ngũ Dũng nghe được Giản Hằng nói như vậy, có chút khinh bị Giản Hằng, há miệng hỏi ngược lại, làm gì? Ngươi còn cùng bọn hắn ở chung gia tình cảm tới a? Muốn lưu bọn hắn ăn cơm chưa hay sao? Không có chờ Giản Hằng đáp, đứng ở bên cạnh lão Hằng nhịn không được vui vẻ lên, nhìn qua hai người nói ra, ta trước kia nghĩ đến đám các ngươi người Trung Quốc đều là chứng trạc đàng hoàng, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn như thế hài hước. Nghe được lão Hằng nói như vậy, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp đồng thời đều rất bất đắc dĩ liếc nhau một cái, người Mỹ trong ấn tượng người Trung Quốc hoặc là nói là Hoa Kiều đều là ăn nói có ý tứ, số lượng kỳ hảo, nếu không phải là giống thằng hề một dạng nhân vật. Bọn hắn đều đem người mặt nạ hóa, làm sao biết người Trung Quốc hài hước cũng không kém hơn bọn hắn. Giản Hằng biết lão đầu không có cái gì ác ý, không có cái gì kỳ thị chủng tộc ý tứ, đến là Ngũ Dũng bên này đàm lão hắn một chút, bất quá lão đầu căn bản cũng không có ý thức được điểm ấy, vẫn như cũng là chuyên tâm nhìn trên lệch rào chắn bên trong bò, còn có một đám tử bận trước bận sau nhân viên công tác. Thuận lão hắn ánh mắt, Giản Hằng minh bạch lão đầu lo lắng, thế là đối Ngũ Dũng hỏi, đây là thế nào? Trước kia kiểm tra một lần, làm sao hôm nay lại kiểm tra một lần? Giản Hằng ý tứ rất rõ ràng, đã trước mấy ngày điều tra sự tình hôm nay có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Bất quá Ngũ Dũng là người làm ăn cũng không nghĩ như vậy, hắn cũng không có tiếp thu Giản Hằng ý kiến, mặc dù nói hắn rất tôn trọng Giản Hằng, nhưng là với hắn mà nói sinh ý chính là sinh ý, không có cái gì không sai biệt lắm có lẽ khả năng loại này, muốn làm liền muốn làm tận khả năng hoàn mỹ một chút. Mặc dù không có ý định tiếp nhận Giản Hằng ý kiến, Ngũ Dũng vẫn là hướng về phía Giản Hằng nho nhỏ giải thích một chút, nhất đi xác nhận một chút mẫu thể khỏe mạnh, lớn nhất bảo hộ công ty lợi ích, đây là rẻ phở sẩn tiên sinh tại yêu cầu, ngươi biết ta người này, luôn luôn ủng hộ nhà khoa học nghiên cứu khoa học tự do. Nghe được Ngũ Dũng nói bậy một trận, Giản Hằng hắn một làm liếc mắt, ý là, nói nhảm. Bất quá Giản Hằng cũng không có cứng nhắc yêu cầu, hắn có tự mình hiểu lấy biết mình đang quản lý xí nghiệp phía trên chênh lệch lấy Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng những người này xa đâu, đừng nói là hai người này. Liền xem như Tả Thông đang quản lý người mang lên đều có thể vùng tự mình hai con đường. Còn có Giản Hằng người này có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải nguyên liệu đó, không giống như là có ít người cho là mình liền xem như nắm giữ quả táo, Michael Joseph cũng sẽ làm so với người ta đường đường chính chính tổng giám đốc tốt. Chừng nào thì bắt đầu. Nhìn một hồi, Giản Hằng cảm thấy có chút nhàm chán. Không riêng gì Giản Hằng, chung quanh nhiệt tình đám người đều có chút nhàm chán, giống như là Trương Gia Lương. Hoàng Tiểu Đông cùng Khoa Nhĩ Đặc những này cưỡi tại trên lan can, ôm chênh lệnh cánh tay, cũng bắt đầu ngáp. Ngũ Dung xem xét Giản Hằng một chút, đối nói, ngươi thật đúng là nhàm chán a, cho bỏ thụ tinh ngươi cũng trông mong chờ lấy nhìn. Có công phu này cuộc sống gia đình làm hoa nhi thật nhiều. Giản Hằng bị hắn câu này đối rất im lặng, Giản Hằng đến là muốn có cái hoa nhi, không gian bên trong không tính, những tên kia từng cái qua lâu rồi đáng yêu niên kỷ, hiện tại cũng là lao tử Giản Hằng quỷ đòi mạng, tất cả đều không phải đèn đã cạn dầu. Thỉnh thoảng Giản Hằng cũng sẽ nghĩ đến tự mình cùng Đại Mạch Tiểu Mạch Hải Tử hội trưởng cái dạng gì, đương nhiên đây là tại trong lòng nghĩ, không có một lần Giản Hằng ngay trước hai tỷ muội nói ra, bởi vì hắn không muốn làm khó hai người. Ngay lúc này, một cái nhân viên công tác tại rào chắn chúng cử lên tay, hướng về phía người bên ngoài ra hiệu một chút. Lão bản, có thể bắt đầu nguyên bản đứng sau lưng Ngũ Dũng nhân viên công tác đi lên đến đây, hướng về phía Ngũ Dũng nói một câu. Ngũ Dũng không có nói tiếp, đưa tay chỉ một chút Giản Hằng, vị này mới là thật lão bản, ta chính là làm công. Rắc kéo. Giản Hằng hướng về phía nói chuyện vị kia nhân viên cười cười, sau đó mới hướng về phía Ngũ Dũng nói ra, đàng hoàng làm ngươi công việc đi, lúc này kéo chuyện này để làm gì. Ngũ Dũng bên này cũng là chiếu cố Giản Hằng tâm tình. Có lúc người làm ăn thành bại ngay tại cái này không đáng chú ý chuyện nhỏ mang lên, Ngũ Dũng cũng không phải mới vào sinh ý trận sơ ca, lúc này liền xem như Giản Hằng không có ý tứ này, hắn cũng muốn đột xuất một chút. Vậy thì bắt đầu A, Ngũ Dũng tùy ý giơ lên một chút tay. Theo Ngũ Dũng tiểu nói này, đứng tại xe bên cạnh mấy công việc nhân viên liền bận rộn, không đầy một lát từ trên xe đẩy ra một cái vòng tròn lớn hình kim loại bình, vừa mở ra bên trong còn bốc khói lên khí, hơi khói tán đi về sau bình bên trong trên kệ bày đầy một chút trường ống nghiệm. Phôi thai cấy ghép công việc làm rất thuận lợi, những người này rất nhiều người đều là lao thủ. Giản Hằng ở bên cạnh xác thực nói cũng không có nhìn ra đầu mối gì đến, hắn cảm thấy có chút giống như là tự mình kiểm tra bào thai, trên tay mang theo một cái cơ hồ đến vai trưởng thủ sáo cái gì. Nguyên bản Giản Hằng coi là kỹ thuật này nói thế nào cũng phải khóc túm huyễn cái gì, ai biết cực kỳ không thú vị, không có chút nào thưởng thức giá trị mà nói. Ta coi là rất kỹ thuật cao đâu, náo loạn nửa ngày chính là cái này. Giản Hằng có chút thất lạc. Ngũ Dũng một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thấy Giản Hằng, ngươi cho rằng là dạng gì? Sấm sét vang dội, làm cùng có người độ kiếp giống như. Thứ này kỹ thuật là tại giai đoạn trước, ở trong phòng thí nghiệm đều chỉnh không sai biệt lắm, lúc này mới làm ra. Đi, chuyện bên này tốt, chúng ta đi trong nhà người. Vừa nghe nói Ngũ Dũng muốn đi nhà mình, Giản Hằng theo bản năng không vui. Yên tâm đi, lần này ta không đề cập tới khác được không? Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ không khỏi nghẹn ngào vui vẻ. Hắn hiện tại cảm thấy Giản Hằng người này thật thú vị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng hắn trở thành bằng hữu, bởi vì Giản Hằng đối với bằng hữu dễ dàng tha thứ tốc độ rất cao. Ngươi tốt nhất cái gì đều đừng đề cập, nếu như sách ta thật đem ngươi đuổi đi ra, Giản Hằng hậm hực nói. Ta cam đoan không đề cập tới cựu sự tình, dù sao nó cũng chạy không được. Ngũ Dũng ha ha vui vẻ hai tiếng về sau mới nói ra, lần này ta muốn làm mấy con cá đi, nhà ta vợ con đặc biệt thích ăn ngươi trong hồ sinh ra cá, cũng thật là lạ. Ta bên kia cũng nuôi cá, mà lại cá bột cũng là tinh thiêu tế tuyển, dựa vào cái gì chính là không có ngươi trong hồ cá ăn ngon đâu. Tất cả cua nước đều gọi cua nước, vì cái gì chính là dương trong vắt trong hồ bán quý đâu. Đây không phải đạo lý giống nhau nha, ngươi nước trong hồ chất không có ta trong hồ tốt thôi. Nhắc lên cái này, Giản Hằng rất đắc ý. Hai người chuẩn bị mục trường, một cái hướng bên cạnh xe âm thanh, một cái hướng ngựa một bên gót. Ngũ Dũng gọi lại Giản Hằng, cưới cái gì ngựa a, lái xe. Không hứng thú, chính ngươi lái xe đi, ta cưỡi ngựa Giản Hằng mới không muốn cùng hắn ngồi trên một chiếc xe đâu. Vừa nghe nói Giản Hằng muốn cưỡi ngựa, Ngũ Dũng ánh mắt liền bắt đầu bốn phía liếc mắt, người khác hắn cũng không biết ta, chỉ nhận biết Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông, hết lần này tới lần khác hai người cũng đều là cưỡi ngựa tới. Gia Lương, đem ngựa cho ta mượn. Nhìn thấy Trương Gia Lương muốn lên tiếng cự tuyệt, Ngũ Dũng lập tức nói ra, ngươi không phải coi trọng ta cái kia phỉ gù à, đem ngựa cho ta mượn ta liền đưa ngươi. Lần sau nhất định mang cho ngươi tới. Trương Gia Lương nghe xong, lập tức nói ra, thành giao. Nói đưa tay chỉ một chút tọa kỵ của mình. Ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng ai. Giản Hằng có chút im lặng. Trương Gia Lương thích phỉ gù hơn nữa còn không mua được, Ngũ Dũng nơi đó còn có, khẳng định không phải 1-200 mỹ đao có thể giải quyết, cưới một lần ngựa hoa như thế lớn đại giới, Giản Hằng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lần này hai người xong ngựa, sóng vai xuyên qua lão hoàng nhà mục trường. Tiến vào Giản Hằng nhà mục trường. Cái này ngựa coi như không tệ, trách không được Hạ công tử không ngừng khen. Cưới trong chốc lát, Ngũ Dũng liền cảm giác dưới hông tọa kỵ thần tuấn, ngựa tốt không tốt cưỡi chủ yếu là nhìn ngựa có thể lĩnh hội nhiều ít người chỉ lệnh, hiện tại Ngũ Dũng cưỡi trong chốc lát cảm thấy mình nhiều khi chỉ lệnh mới một nửa, ngựa đã cảm nhận được đồng thời làm theo, cái này khiến Ngũ Dũng cảm thấy đột nhiên tự mình có một loại người ngựa hợp nhất cảm giác. Trong nước ngựa cùng đây là khác biệt, Giản Hằng nói. Ngũ Dũng không hiểu hỏi, khác biệt? Khác biệt. Trong nước kia là chơi ngựa, nơi này đều là thừa kỵ kiêm mục dùng ngựa, cả hai không lớn giống nhau, mà lại trong nước ngựa càng xinh đẹp một chút, ngươi nhìn ảnh chụp là nhìn không ra, nhưng là hai ngươi tiếp theo so sánh khác biệt liền đi ra, mục trường ngựa cổ hơi ngắn, đầu ngựa lớn hơn một chút, ngực cùng mông càng mạnh mẽ hơn một chút, trong nước những cái kia ngựa thân thể càng xinh đẹp, bộ pháp cũng nhẹ nhàng, Giản Hằng nói. Tuy nói trong nước đều là một chút chiến mã, nhưng là loại này lập tức chiến trường chủ yếu là quan chiến, nào có quốc vương cùng đại chủ giáo người cởi ngựa đi chém người, cho nên Giản Chấn Hoa nơi đó ngựa chủ yếu là xinh đẹp, tính cách trầm ổn. Đừng suy nghĩ, ngựa ngươi không có phần chia tiền. Giản Hằng xem xét Ngũ Dung ánh mắt liền minh bạch trong lòng của hắn nghĩ gì. Ngũ Dung cười cười xấu hổ. Chương 511, câu cá. Hai người về tới mục trường, Giản Hằng cho mình cùng Ngũ Dung mỗi tìm một cây cần câu, xách lên cá dương mang theo hắn hướng bên hồ đi. Cũng không làm cái cá mồi. Liền xem như làm một chút mì ngâm mảnh chuẩn bị điểm ngọn nguồn cũng tốt ta, cứ làm như vậy câu lúc nào có thể câu đi lên cá. Tự nhận là tự mình là câu cá lao thủ, vừa nhìn thấy Giản Hằng cái này trang bị, Ngũ Dung cảm thấy người này có chút nghiệp dư, mùa đông thời điểm liền không nói, nhà bọn hắn trong hồ cá động vừa mở đi lên nhảy, nhưng là hiện tại Ngũ Dung cảm thấy mình vẫn có một ít nói quyền. Giản Hằng quay đầu nhìn hắn một cái, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy à? Liền xem như một cái lao nương môn cũng không đuổi kịp ngươi nhiều a. Ngũ Dung nghe không khỏi khẽ giật mình, hắn như có điều suy nghĩ một chút, thế mà gật đầu đồng ý Giản Hằng quan điểm, ừ một tiếng, ngươi khoan hãy nói, thật sự là dạng này. Giản Hằng lần này càng bó tay rồi, nguyên bản chuẩn bị ra hỏa này đối trở về đâu, không nghĩ tới người ta đến là dứt khoát trực tiếp nhận xuống tới, vẫn là một bộ không lấy hổ thẹn cho rằng làm vinh dáng vẻ. Lập tức bị Ngũ Dung làm rối loạn nói chuyện trình tự. Giản Hằng thật sự là không biết nói cái gì cho phải, đành phải thở dài một hơi, tạm thời đàng hoàng ngậm miệng lại, một người ngạnh cái đầu đi lên phía trước. Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng đi tới trước mặt của mình mấy bước, lập tức cất bước chạy tới. Cùng Giản Hằng sóng vai về sau, gia hỏa này chứng chạc đàng hoàng nói ra, ngươi rất không kiên nhẫn, lao ca ca ta đây là nghẹn quá lợi hại, bị người chạy tới nơi này mặc dù trong túi tiền không ít, bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn làm một chút sinh ý đi, cũng không có người kêu mạch. Chớ nói chi là đối với nơi này phong thổ cái gì đều là hai mắt đen thui. Lao ca ca ta là tận mắt nhìn đến chạy trốn tới nơi này thổ lão bản, không đến hai năm bị người cho hố rỗng, cuối cùng rơi làm thê ly tử tán hạ tràng, cho nên a ta mấy năm nay chính là ném một chút tiền trình, nói thực ra mỗi ngày kiếm còn chưa đủ trong nhà chi tiêu đây này. Chuyện này còn không thể cùng tẩu tử ngươi nói, mỗi lần về nhà trên mặt đều mang cười, mỗi lần nàng hỏi một chút ta liền miệng đầy không tệ, e giờ.